Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, Ma Thiên Ngọc Bàn. Ma Thiên Ngọc Bàn là chúng ta Thiên Ma Tông, ai cũng đừng hòng cướp được đoạt. Làm ma quỷ giống lớn một tiếng, Từ Yến tỷ, các ngươi ở bên ngoài hơi chút đợi chút nữa, ta đi vào trước. Tất Phàm mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp mang theo Long Điêu, cấp tốc tới gần kia gian phòng. Hoàng Hưng Long giống to, ngàn vạn đừng cho Tất Phàm thực hiện được, bên cạnh hắn có Long Điêu, bỏ qua cấm chế. Hoàng Hưng Long, Đỗ Phong, Lam Ma Quỷ, Ma La Vô Kỵ, Ngân Dực Phi Hồng, những cái này cường giả, nhao nhao ra tay, muốn phải ngăn lại Tất Phàm. Những cái kia nhiều cường giả đồng thời ra tay, hung hổ, Tất Phàm cũng không dám ngạnh kháng, hắn không thể không bứt ra lui về phía sau, tránh đi công kích. Bất quá, Tất Phàm cũng không có buông tha cho trước một bước đi vào phòng ý nghĩ, thu lấy ngọc giản thời điểm, Tất Phàm bởi vì có chỗ băn khoăn, thu lấy ngọc giản tựu xa không bằng Hoàng Hưng Long, Đỗ Phong, Lam Ma Quỷ mấy người. Lần này là cuối cùng bảo khố rồi, Tất Phàm không bao giờ nữa muốn có cái gì cố kỵ, trực tiếp mang theo Long Điêu cấp tốc tới gần. Long Ngự Phong nói, chúng ta đi trợ giúp Tất Phàm huynh đệ. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người lúc này thi triển đến, song Long Tường không, tấn công lao xuống, đối với Lam Ma Quỷ những người kia đã phát động ra công kích. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người hợp lực, miễn cưỡng có thể chống lại sơ đẳng, thần linh cảnh, cường giả, bọn họ toàn lực ra tay, cũng không thể coi thường. Ngọc Tư Yến cũng ở đây cùng một thời gian xuất thủ, trực tiếp thi triển đến, Tà Vân Thần Kiếm. Ngọc Tư Yến công kích Ma La Vô Kỵ cùng Ngân Dực Phi Hồng, ba người thực lực tương đương, Ngọc Tư Yến cũng chỉ có thể ngăn chặn hai người một lát, tận lực vì Tất Phàm sáng tạo cơ hội. Đồng Phương Thương Long năm người rất sáng suốt, không có động thủ, ngược lại kết trận chuẩn bị phòng ngừa đánh lén, một khi bọn họ gặp được nguy hiểm, Tất Phàm khẳng định phân tâm. Tất Phàm gặp đồng bọn động thủ, chợt quát một tiếng, thi triển đến, Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ hai, Lôi Đình Thần Quyền. Lôi Đình Thần Quyền vừa ra, phong vân bắt đầu khởi động, điện thiểm lôi minh, thanh thế to lớn. Lam Ma Quỷ cùng Hoàng Hưng Long liên thủ xuất kích, muốn phải ngăn cản. Vừa, Lôi Đình Thần Quyền uy lực quá lớn, Tất Phàm còn kết hợp được Thôn Phệ Tuyền Qua, thi triển đi ra, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, lại đang thôn phệ Lam Ma, Hoàng Hưng Long hai người lực công kích số lượng. Tất Phàm công kích cùng Lam Ma Quỷ, Hoàng Hưng Long hai người công kích đụng vào nhau, phát ra kịch liệt chấn động. ... Tất Phàm tại chỗ bất động, Lam Ma Quỷ cùng Hoàng Hưng Long đều bay rớt ra ngoài. Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. Ngũ Chỉ Thần Sơn, Tất Phàm ngay sau đó truy sát đi lên, đã phát động ra tấn công mạnh. Ngăn lại hắn, nhất định không thể để cho Tất Phàm thực hiện được. Lam Ma Quỷ lau đi khóe miệng huyết tích, gào thét đi ra. Chúng ta hợp lực ra tay, không thể để cho Tất Phàm như nguyện. Hoàng Hưng Long lớn tiếng nói, rơi vào đường cùng, Hoàng Hưng Long chỉ có lựa chọn cùng Lam Ma Quỷ hợp tác rồi. Vốn hai người là tử địch, vừa bởi vì Tất Phàm nguyên nhân, vậy mà liên hiệp nổi lên. Tất Phàm đủ để tự ngạo rồi, khiến Thiên Ma Tông cùng Thiên Vân Tông một đời tuổi trẻ kẻ nổi bật liên thủ đối phó hắn. Tất Phàm lại không có để ở trong lòng, Bách Chiến Thánh Quyền không ngừng thi triển đi ra. Dù cho Lam Ma Quỷ cùng Hoàng Hưng Long hai người hợp lực, cũng bị đánh cho thổ huyết bay ngược. Tất Phàm hôm nay sức chiến đấu cùng đỉnh phong, thần linh cảnh, tương đương, có thể đánh bại cao đẳng, thần linh cảnh, cường giả, tự nhiên không phải Lam Ma Quỷ cùng Hoàng Hưng Long có thể so sánh. Đỗ Phong, Ma La Vô Kỵ, Ngân Dực Phi Hồng tuy nhiên muốn phải đi ngăn trở Tất Phàm, vừa bọn họ tạm thời không cách nào thoát thân. Lùi cho ta, Tất Phàm hét lớn một tiếng, phát ra tấn công mạnh, đánh lui Lam Ma Quỷ cùng Hoàng Hưng Long. Tất Phàm rốt cục đã đến gần phòng ốc, hắn không có cái gì do dự, do Long Điêu mang theo hắn, lập tức tiến nhập trong phòng đi. Tất cả mọi người công kích phòng ốc, trước bài trừ cấm chế. Nhanh, Lam Ma Quỷ giống to đi ra, mà ngay cả Ma La Vô Kỵ, Ngân Dực Phi Hồng bọn người buông tha cho cùng Ngọc Tư Yến dây dưa, tiến đến bài trừ gian phòng cấm chế. Duy nhất gian phòng, cấm chế không tính mạnh mẽ, thế nhưng không tính yếu. Lam Ma Quỷ bọn người tổ chức sở hữu tất cả nhân thủ, toàn lực công kích, kích thứ nhất cũng không thể bài trừ cấm chế. Đương nhiên, Ngọc Tư Yến bọn người mặc dù không có bừa bãi, thế nhưng sẽ không đi hỗ trợ. Tất Phàm đi vào phòng, trợn mắt xem xét, phát hiện phòng rất lớn, vừa bảo vật cũng chỉ có cửu kiện, toàn bộ bị cấm chế trụ, lơ lửng trên không trung. Tất Phàm con mắt quét qua, liền phát hiện cửu kiện bảo vật đều không đơn giản. Một bảo châu, một khay ngọc, một đôi tay đại kiếm, một khoát đao, một cây cung, một phương thiên họa kích, một thanh long đao, một trường tiên, một lưu tinh chùy. Cửu kiện bảo vật, ngoại trừ bảo châu, không có phẩm cấp, mặt khác đều là cực phẩm linh khí, hơn nữa toàn bộ là nguyên vẹn cực phẩm linh khí. Tất Phàm liếc thấy chúng kia khay ngọc, nếu không ngoài dự liệu, cái kia chính là Ma Thiên Ngọc Bàn. Chỉ cần có thể mang Ma Thiên Ngọc Bàn nắm bắt tới tay, có thể cùng Lam Ma Quỷ giao dịch, đạt được thần hành bộ. Nhưng mà Tất Phàm không có mạo muội ra tay, hắn đã nhìn ra, cửu kiện linh khí, bên ngoài cấm chế đều phi thường cường đại, nếu mạo muội ra tay, nói không chừng phải bị thương. Mặt khác, cực phẩm linh khí bản thân cũng rất cường đại, nhất là nguyên vẹn cực phẩm linh khí, không cần người điều khiển, là có thể phát huy ra thần linh cảnh, sức chiến đấu đến. Long điêu tuy nhiên có thể xuyên qua cấm chế, vừa đóng cửa linh khí cấm chế quá nhỏ, bằng không tự khiến long điêu mang theo chính mình đi vào thu lấy. Làm sao bây giờ? Tất Phàm không có thời gian trì hoãn, gian phòng kịch liệt oanh động lên, bên ngoài vòng bảo hộ không ngăn cản được bao lâu. Tất Phàm phải nắm chặt thời gian, nhiều thu lấy một kiện cực phẩm linh khí cũng là cực lớn thu hoạch. Tham Cật Điêu, kia bảo châu giao cho ngươi rồi, người phụ trách lấy ra. Tất Phàm đột nhiên nghĩ đến Long Điêu mới có thể đủ thu lấy phá cấm châu, vì vậy nói ra. Chồn ra ra tay, mã đáo thành công, Long Điêu ngạo nghễ nói. Tất Phàm cười nói, kia hãy nhìn ngươi đó. Tất Phàm con mắt chằm chằm vào Ma Thiên Ngọc Bàn, vô kế khả thi. Ma Thiên Ngọc Bàn hiển nhiên là cửu kiện bảo vật bên trong chân quý nhất, cho nên bên ngoài cấm chế cũng càng cường đại hơn. Không có cách nào rồi, chỉ có mạo hiểm thử một lần. Tất Phàm tự nhủ, Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. Nghịch Ma Nhất Kích, Tất Phàm thi triển, Vũ Thần Phụ Thể, cũng sử dụng ba màu kinh thần phù. Tất Phàm không có thời gian chậm trễ, hắn phải đem hết toàn lực xuất kích. Có thể hay không thành công, phải dựa vào lúc này đây rồi. Tất Phàm dĩ nhiên toàn lực đánh ra, có thể không thành công đều đã không phải là hắn có thể quyết định. Hoa, ảnh, cực lớn thanh âm vang lên, vòng bảo hộ xuất hiện vết rạn. Tất Phàm chứng kiến, vô cùng hưng phấn, ngay sau đó lại đập nện ra một quyền. Đúng vào lúc này, phòng ốc bên ngoài vòng bảo hộ đã phá vỡ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, vòng bảo hộ vừa vỡ, Lam Ma Quỷ, Đỗ Phong, Hoàng Hưng Long, Ma La Vô Kỵ, Ngân Dực Phi Hồng năm người đi đầu vọt lên tiến đến. Lam Ma Quỷ xông lên phía trước nhất, hắn đập vào mắt tựu chứng kiến Tất Phàm vừa mới đánh bại Ma Thiên Ngọc Bàn cấm chế. Lam Ma Quỷ giống to đi ra, Tất Phàm, ngươi muốn chết à, lưu lại Ma Thiên Ngọc Bàn. Tất Phàm không có đi để ý tới hắn, bởi vì Ma Thiên Ngọc Bàn bên ngoài cấm chế phá về sau, Ma Thiên Ngọc Bàn dĩ nhiên chuẩn bị bay đi. Lưu lại cho ta, Tất Phàm quát lạnh một tiếng, ôm đồm hướng về phía Ma Thiên Ngọc Bàn. Tất Phàm ra tay như tia chớp, nhanh đến cực hạn, một phát bắt được Ma Thiên Ngọc Bàn. Vừa Ma Thiên Ngọc Bàn sẽ không ngoan ngoãn thuận theo, kịch liệt giãy giụa nổi lên, hơn nữa đã phát động ra công kích. Đáng tiếc, Ma Thiên Ngọc Bàn lớn nhất công năng nhất định dùng cho dùng để tu luyện, có thể đề cao tốc độ tu luyện, hoàn thiện vũ kỹ. Tác dụng cùng Bách Chiến Thánh Công huyễn cảnh có chút tương tự, vừa lại vô cùng giống nhau, so sánh dưới vẫn còn huyễn cảnh càng lợi hại hơn. Cũng chính bởi vì như vậy, Tất Phàm mới có thể nghĩ đến cướp lấy Ma Thiên Ngọc Bàn, để đổi lấy thần hành bộ. Chương 602, hỗn loạn cục diện, bất quá, Ma Thiên Ngọc Bàn dãy giụa phi thường lợi hại. Tất Phàm không thể không điều khiển song sắc kỳ liên, tản mát ra hắc ti, bạch ti, chấn áp trụ Ma Thiên Ngọc Bàn, thu vào thiên nguyên giới bên trong. Làm ma quỷ đi tới, dĩ nhiên chậm một bước, Tất Phàm dĩ nhiên thu lấy Ma Thiên Ngọc Bàn, sau đó lại đi thu lấy mặt khác bảo vật. Cửu kiện bảo vật, ngoại trừ Tất Phàm thu lấy Ma Thiên Ngọc Bàn, Long Điêu cũng mang phá cấm châu ngậm trong mồm đi nha. Hơn nữa, Long Điêu tốc độ nhanh nhất, ở đằng kia chút ít cường giả tiến đến trước, nguyện đi phá cấm châu. Làm ma quỷ cũng không có lập tức truy kích Tất Phàm, hắn biết rõ truy kích cũng không có dùng, hắn trực tiếp đánh về phía khoát đao. Làm ma quỷ tu luyện chính là địa sát thần đao, nếu là có thể có một kiện cực phẩm linh khí bảo đao, thực lực có thể tăng lên rất nhiều. Nếu là ta sáng sớm có cực phẩm linh khí nơi tay, tất phàm căn bản không phải đối thủ của ta. Làm ma quỷ thầm hận, cho nên, làm ma quỷ lần này đối với khoát đao tình thế bắt buộc, hắn còn nghĩ đến đoạt được khoát đao, sau đó đánh chết tất phàm, đoạt lại ma thiên ngọc bàn. Tất phàm một mắt nhìn chúng phương thiên họa kích, cái này cắn phương thiên họa kích khí phách vô cùng. Tuy nhiên tất phàm không sử dụng phương thiên họa kích làm vũ khí, mà nếu này cực phẩm linh khí, thu lấy rồi, về sau cho thủ hạ sử dụng cũng là chuyện tốt. Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả càng ngày càng nhiều, luôn luôn ưa thích bá đạo như vậy vũ khí cường giả. Sự tình không trùng hợp, Ma La Vô Kỵ cũng nhìn chúng phương thiên họa kích, cho nên tất phàm phải cùng hắn tranh đoạt một phen. Tất phàm, cái này cán phương thiên họa kích ta đã muốn. Ma La Vô Vị âm thanh lạnh lùng nói, thật sao, ngươi trước, cầm, bắt được phương thiên họa kích rồi nói sau, bây giờ còn là vật vô chủ. Tất phàm âm thanh lạnh lùng nói, mỗi kiện cực phẩm linh khí đều có vòng bảo hộ giam cầm lấy, những người này muốn công phá vòng bảo hộ, cũng phải chậm trễ trong chốc lát. Ma La Vô Kỵ vừa mới công kích mấy lần, đã bị tất phàm đã cắt đứt. Cứ như vậy một lát công phu, rất nhiều cường giả đều vọt lên tiến đến. Cực phẩm linh khí, hơn nữa là nguyên vẹn cực phẩm linh khí. Có người kinh hô lên, đoạ a hát, có thể có được một kiện cực phẩm linh khí, về sau chúng ta đều là đỉnh phong cường giả. Điên cuồng, cực độ điên cuồng, lúc này, ai cũng không rõ sẽ đi quản cái gì tình đồng môn rồi, cướp đoạt cực phẩm linh khí mới đúng mấu chốt. Chỉ cần có thể có được một kiện cực phẩm linh khí, thực lực tăng nhiều, lập tức tấn thăng làm đệ tử hạch tâm, về sau cũng một hồi đạt được môn phái toàn lực tài bồi. Loại chuyện tốt này, ai không nghĩ chính mình đạt được, cho nên trong phòng loạn thành một đoàn, đều ra tay qua cướp đoạt cực phẩm linh khí. Các sư đệ, ngăn lại những người kia, làm ma quỷ giống to, đáng tiếc không có ai nghe được, dù cho đã nghe được, cũng không có ai để ý tới. Bảo vật trước mắt, ai quản làm ma quỷ, làm ma quỷ đối với đồng môn vẫn luôn là khoa tay múa chân, cũng không có khiến bọn họ đạt được lợi ích mang tính thực chất, những người này đã sớm bất mãn. Thiên Vân Tông, Thiên Tà Tông, Ma La Thần Tông, Ngân Dực Cung tình hình cũng kém không nhiều lắm. Những cái kia, phần thần cảnh, cường giả, nhao nhao ra tay, qua cướp đoạt cực phẩm linh khí, không có ai đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì thủ lãnh rồi. Thậm chí có người trực tiếp cùng thủ lãnh tranh đoạt nổi lên. Mặt khác tứ đại thế lực tổ hợp, đã sớm sụp đổ, riêng phần mình đi tranh đoạt bảo vật đi. Cho dù bị tất phàm cướp đoạt hai kiện bảo vật, còn thừa lại 7 kiện cực phẩm linh khí, cái này hấp dẫn thật sự quá lớn. Qua cướp đoạt phương thiên họa kích cường giả cũng không ít, khoảng chừng 7 người, tất phàm cùng Ma La Vô Kỵ lẫn nhau đối công đích thời điểm, còn muốn đối mặt mặt khác cường giả công kích. Có thể tiến vào tại đây cường giả, không một kẻ yếu, những người này nhao nhao phát lực, rất khó đối phó. Ngọc Tư Yến nhìn tình hình, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đi trợ giúp tất phàm. Trước cướp lấy phương thiên họa kích nói sau, Ngọc Tư Yến mang theo Long Ngự Phong, Long Ngự Tường, Đông Phương Thương Long bọn người, toàn bộ xuất thủ, bọn họ phụ trách đi kiềm chế mặt khác tranh đoạt phương thiên họa kích cường giả. Ma La Vô Kỵ thực lực cũng chỉ so sánh Ngọc Tư Yến cao một chút, xa không phải tất phàm đối thủ, hắn chứng kiến Ngọc Tư Yến bọn người xông giết tới đây, biết rõ phương thiên họa kích với mình vô duyên. Tất phàm, cùng ta tranh đoạt phương thiên họa kích sự tình nhớ kỹ, về sau phải gấp 10 lần hoàn trả. Ma La Vô Kỵ lập tức bước ra lui về phía sau, nhìn một năm thế cục, đi tranh đoạt mặt khác linh khí đi. Ma La Vô Kỵ coi như là người quyết đoán, biết rõ không cách nào cùng tất phàm bọn người tranh đoạt, cho nên lập tức vứt bỏ. Ma La Vô Kỵ thầm hận a, chẳng những hận tất phàm, cũng hận những cái kia đồng bọn, nếu Ma La Thần Tông sở hữu tất cả cường giả hợp lực, nói không chừng phương thiên họa kích đã tới tay. Đáng tiếc, hắn hận cũng không có, đối mặt bảo vật hấp dẫn, có thể ngăn cản được lại có mấy người. Ma La Vô Kỵ đều vứt bỏ, còn lại kia vài người cường giả cũng bị Ngọc Tư Yến bọn người khiên chế trụ. Tất phàm đã không có nỗi lo về sau, toàn lực ra tay bài trừ cấm chế. Cấm chế bài trừ, phương thiên họa kích vậy mà phát ra tiếng gầm gừ, sau đó muốn phải bay đi. Lưu lại cho ta, tất phàm quát lạnh một tiếng. Ra tay đã bắt, phương thiên họa kích thay đổi đầu thương, vậy mà đâm thẳng tất phàm, uy thế rất mạnh mẽ. Bách chiến thánh quyền, thức thứ hai, lôi đình thần quyền. Kim cương hộ thể, tất Tất phàm gia quyền, lôi đình thần quyền, cùng kim cương hộ thể, kết hợp, trực tiếp một quyền đập nện tại phương thiên họa kích phong trên miệng. Kim quang lập lòe, tất phàm một chút sự tình đều không có, phương thiên họa kích lại bị đánh trúng bay rớt ra ngoài. Kia phương thiên họa kích cực kỳ hung hãn, vậy mà lại bay về phía tất phàm, triển khai công kích. Tất phàm từng quyền đập nện tại phương thiên họa kích phía trên, một quyền so sánh một quyền mãnh liệt, hơn 10 quyền về sau, phương thiên họa kích năng lượng tiêu hao được không sai biệt lắm. Chấn, tất phàm một phát bắt được phương thiên họa kích, không để ý tới phương thiên họa kích dãy rùa, trực tiếp thu vào thiên nguyên giới bên trong. Tất phàm thu lấy phương thiên họa kích, làm ma quỷ cũng thu lấy khoát đao. Đỗ Phong vận khí không tệ, trước một bước thu lấy bảo kiếm. Hoàng Hưng Long muốn phải thu lấy thanh long đao, đáng tiếc còn không có thành công, bởi vì cùng hắn tranh đoạt thanh long đao cường giả xác thực không ít. Ngân Dực Phi Hồng thẳng đến Lưu Tinh Trùy, bởi vì Lưu Tinh Trùy không được hoan nghênh nguyên nhân, cùng hắn tranh đoạt ít người, cho nên hắn như nguyện đã nhận được một kiện cực phẩm linh khí. Kia Ma La Vô Địch cũng thậm chí rất cao minh, buông tha cho tranh đoạt phương thiên họa kích về sau, lựa chọn thu lấy bảo vật cung đi. Tạm thời còn không có thành công, cướp đoạt cường giả thật sự quá nhiều. Mặt khác tứ đại thế lực cường giả đã bắt đầu nội đấu, tranh đoạt trường tiên. Bảo vật trước mắt, ai cũng sẽ không buông tha cho, ngày xưa huynh đệ cũng có thể trở mặt thành thù, huống chi loại này tạm thời tổ hợp lên liên minh. Về phần mặt khác cường giả, nhúng tay cướp đoạt không ít, vừa thực lực kém một chút, muốn phải đoạt được cực phẩm linh khí, vẫn còn thiếu chút nữa hỏa hầu. Chỉ là những người này lung tung nhúng tay, khiến những cái kia muốn phải thu lấy cực phẩm linh khí cường giả nhiều hơn rất nhiều phiền toái, tốc độ chậm không ít. Tất phàm con mắt quét qua, tự nhìn rõ ràng kết thúc thế. Cướp đoạt thanh long đao, tất phàm lớn tiếng nói, cực phẩm linh khí, có thể nhiều đoạt được một kiện, đều là cực lớn thu hoạch, đã còn có cơ hội, tất phàm tự nhiên sẽ không buông tha cho. Về phần đắc tội với người, tất phàm cơ hồ dĩ nhiên đắc tội ở đây sở hữu tất cả thế lực, bất chấp nhiều như vậy. Cướp đoạt thanh long đao mạnh nhất lực đối thủ cạnh tranh nhất định Hoàng Hưng Long, tất phàm dĩ nhiên nhiều lần cùng hắn giao phong rồi, nhiều một lần không nhiều lắm. Hơn nữa, tất phàm phải tốc độ nhanh mới được, các mặt khác bảo vật đều có chủ rồi, kia cướp đoạt thanh long đao cường giả phải thêm nữa. Vì càng nhanh cướp đoạt đến thanh long đao, tất phàm mang theo Ngọc Tư Yến, Long Ngự Phong bọn người cùng một chỗ hành động. Ngọc Tư Yến bọn họ phụ trách ngăn cản mặt khác cường giả, tất phàm phụ trách thu lấy bảo vật. Chương 603, giao dịch bảo vật tranh đoạt càng về sau, càng ngày càng kịch liệt rồi, không ngừng có cường giả táng thân, tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai, rung động nhân tâm. Cái này nhưng đều là các đại môn phái tinh anh, vừa vì bảo vật, bọn họ an nghỉ tại đây. Không có ai sẽ đi thương cảm, càng không có người bi thương, bọn họ nhìn không tới chết đi đồng bọn. Bởi vì trong con mắt của bọn họ chỉ có cực phẩm linh khí. Hoàng Hưng Long mắt thấy tất phàm một đám người xông về chính mình, hét lớn, Thiên Vân Tông huynh đệ đều đến giúp ta á. Đáng tiếc Hoàng Hưng Long tiếng la không có ai đáp lại, Thiên Vân Tông kia vài người cường giả, đều qua cướp đoạt trường tiên đi, đang theo mặt khác tứ đại thế lực cường giả chém giết cùng một chỗ. Tất phàm bọn người rất nhanh đúng chỗ, Ngọc Tư Yến kiềm chế Hoàng Hưng Long, Long Ngự Phong, Long Ngự Tường phụ trách Tào Thanh mặt khác cường giả, Đông Phương Thương Long năm người kết trận tùy thời trợ giúp. Ở đây thế lực, nhất đoàn kết muốn tính Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Tất phàm, không muốn quá tham lam, ngươi để cho ta đạt được thanh long đao, ta khả dĩ không so đo trước xung đột. Hoàng Hưng Long âm thanh lạnh lùng nói, tất phàm cười lạnh, ngươi ra chỗ khác choáng nha, muốn phải ta buông tha cho, nằm mơ a, về phần ngươi là hay không mang thù, ta mới chẳng muốn quản. Tất phàm nhất không quen nhìn loại này ngụy quân tử, vậy mà rút sạch mắng hai câu, trong nội tâm sảng khoái á. Bởi vì cướp đoạt thanh long đao cường giả rất nhiều, tất phàm không thể không ra tay, trước đánh chết một ít nói sau. Người nào ngăn ta chết, tất phàm giống to đi ra, đáng tiếc có người không tin, đã bị tất phàm một quyền đánh bại. Tương xứng tất phàm liên tiếp đánh bại ba người cường giả, chung quanh những người kia rốt cục sợ hãi rồi, bất chấp tranh đoạt bảo vật. Nhao nhao rời xa tất phàm. Tảo Thanh chướng ngại, tất phàm thẳng đến cấm chế mà đi. Một quyền đánh ra, vòng bảo hộ liền phá, bởi vì vòng bảo hộ đã bị công kích rất nhiều lần, năng lượng tiêu hao được không sai biệt lắm. Hống, rét rét, Thanh Long Đao phát ra một tiếng rồng ngâm, ngang nhiên đối với Tất Phàm đã phát động ra công kích. Phàm là có khí linh khí, đều không muốn bị người trưởng khống, trừ phi có người có thể đủ áp đảo bọn họ. Tất Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp thi triển bạo lực thủ đoạn, mang Thanh Long Đao năng lượng tiêu hao sạch sẽ nói sau. Hoàng Hưng Long mắt thấy Tất Phàm thu lấy Thanh Long Đao, mục không che đậy muốn dạn nứt, vừa hắn bị Ngọc Tư Yến ngăn cản, một lát cũng không cách nào thoát thân. Tất Phàm, hôm nay sổ sách nhớ kỹ, ta nhất định phải tìm cơ hội giết chết ngươi, bảo vật cuối cùng vẫn còn của ta. Hoàng Hưng Long giống to, chấn, Tất Phàm không có đi để ý tới Hoàng Hưng Long, trực tiếp mang Thanh Long Đao cũng đã trấn áp, thu vào thiên nguyên giới. Lúc này mặt khác vài món bảo vật, trên cơ bản dĩ nhiên bụi bậm rơi xuống đất, Tất Phàm động tác quá nhanh, bọn họ không kịp cùng Tất Phàm tranh đoạt Thanh Long Đao. Hơn nữa, dùng thực lực của bọn họ, thu lấy một kiện cực phẩm linh khí, tiêu hao dĩ nhiên rất lớn rồi, cũng tranh giành không bằng Tất Phàm. Cũng chỉ có Tất Phàm, có được song sắc kỳ liên, không sợ bất luận cái gì tiêu hao. Linh lực cùng thần thức tiêu hao sạch sẽ rồi, song sắc kỳ liên có thể lập tức bổ đủ. Chính là bởi vì như vậy, Tất Phàm mới có thể liên tục cướp đoạt hai kiện cực phẩm linh khí, còn có thừa lực qua cướp đoạt đệ tam kiện cực phẩm linh khí. Làm ma quỷ những người kia xem Tất Phàm, thật giống như xem quái vật đồng dạng. Vốn, làm ma quỷ còn nghĩ đến thừa dịp Tất Phàm tiêu hao quá lớn, trực tiếp ra tay đánh chết Tất Phàm, vừa chứng kiến Tất Phàm dùng lôi đình thủ đoạn quét rơi nhiều như vậy cường giả, sau đó bá đạo đã trấn áp Thanh Long Đao, trong lòng của hắn điểm này ý niệm trong đầu lập tức thu vào. Vừa làm ma quỷ không có khả năng buông tha cho Ma Thiên Ngọc Bàn, như là đã gặp được Ma Thiên Ngọc Bàn, như vậy nhất định dâu ria lấy về, đây chính là thiên đại công lao. Hơn xa nộp lên trên, thần hành bộ, công lao. Hoàng Hưng Long gặp Tất Phàm lấy được Thanh Long Đao, cũng đình chỉ tranh đấu, dùng âm độc ánh mắt chằm chằm vào Tất Phàm, hận không thể xơi tái Tất Phàm. Trường tiên tranh đoạt thảm thiết nhất, Tử Hiên đại thế giới Tử Huyền Môn, Quang Minh đại thế giới Đại Quang Minh Thiện Viện, Ma Thần đại thế giới Ma Thần Điện, Tà Phong đại thế giới Hư Vô Cung tứ đại thế lực cường giả tổn thất hầu như không còn. Cuối cùng bị Đại Quang Minh Thiện Viện Thiên Quang Đại Sư đã nhận được. Rất nhiều cường giả vết thương chồng chất, còn không thu hoạch được gì, vừa Tất Phàm lại độc chiếm bốn kiện bảo vật, đủ để cho mắt người thèm. Những cái kia cường giả đều dùng con mắt chằm chằm vào Tất Phàm, thở dốc đều có chút ồ ồ, rất hiển nhiên bọn họ muốn phải cướp đoạt Tất Phàm bảo vật, vừa bọn họ đều kiến thức Tất Phàm lợi hại, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cả Lam Ma Quỷ, Hoàng Hưng Long ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, đều không có ra tay, những người khác tựu càng không cần phải nói. Tất Phàm quét một vòng mọi người, vừa cười vừa nói, ta biết rõ các vị muốn phải cướp đoạt trong tay của ta bảo vật, bất quá cũng muốn có số mệnh hưởng dụng mới được. Hắn quay đầu nhìn xem Lam Ma Quỷ, tiếp tục nói, Lam Ma Quỷ, chúng ta tới làm giao dịch như thế nào? Ta biết rõ Ma Thiên Ngọc Bàn là Thiên Ma Tông bảo vật chân phái đồng nhất, ta khả dĩ giao dịch với ngươi. Ngươi chỉ cần xuất ra đầy đủ thành ý. Ngươi thật sự nguyện ý cùng ta giao dịch? Làm ma quỷ cho rằng lỗ tai của mình nghe lầm. Đương nhiên, ta không cần phải lừa ngươi, kia với ta mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Tất Phàm lạnh nhạt nói, làm ma quỷ tỉnh táo lại, ngươi cần gì mới có thể đem Ma Thiên Ngọc Bàn giao dịch cho ta? Thần hành bộ, cái này phải có. Mặt khác ngươi còn phải xuất ra một nửa mặt khác ngọc giản, ta tự đáp ứng cho ngươi trao đổi. Dù sao những cái kia ngọc giản ngươi cũng không có xem, khả dĩ tùy ý cho ta một nửa là được. Tất Phàm nói ra điều kiện của mình, làm ma quỷ, ngàn vạn không phải đáp ứng Tất Phàm, hắn đây là công phu sư tử ngoạm. Đỗ Phong âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm mỉm cười nói, làm ma quỷ, ngươi cảm thấy đáng giá liền giao dịch, cho rằng không biết tựu thôi, ta tin tưởng mang Ma Thiên Ngọc Bàn xuất ra đi, đổi lấy một bộ thần cấp vũ kỹ, vấn đề phải không lớn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta biết rõ các ngươi muốn phải tiến đánh cái gì chủ ý, bất quá ta khuyên ngươi đám bọn họ, vẫn còn xong rồi a, ta muốn rời khỏi, các ngươi còn không ai có thể ngăn được, không tin cứ việc thử xem. Tất Phàm thanh âm nói chuyện không lớn, lại tràn đầy tự tin. Làm ma quỷ trầm ngâm, thần hành bộ, với hắn mà nói, đương nhiên trọng yếu, có thể xa xa không kịp Ma Thiên Ngọc Bàn. Về phần nói đến lấy được một nửa ngọc giản, những cái kia ngọc giản Lam Ma Quỷ còn không biết là cái gì, đoán chừng giá trị cũng so sánh có hạn, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Cho dù những cái kia ngọc giản đều ghi lại vũ kỹ, kia thì thế nào, làm ma quỷ căn bản không cần, thiên ma tông vũ khố bên trong vũ kỹ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có thể so sánh thần hành tông nhiều hơn đi. Làm ma quỷ cũng có nghĩ tới ra tay cướp đoạt, đoán chừng Hoàng Hưng Long bọn người cũng một hồi giúp đỡ, vừa hắn thật sự không có nắm chắc lưu lại Tất Phàm. Dùng Tất Phàm thực lực, muốn rời khỏi, vậy thì thật là quá dễ dàng. Về phần bắt lấy Tất Phàm những cái kia đồng bọn, có thể hay không áp chế Tất Phàm, làm ma quỷ cho rằng khả năng tương đối nhỏ, hắn là tại suy bụng ta ra bụng người. Bọn họ cũng đều biết, Tất Phàm vài người đồng bọn, kết bạn thời gian không dài, Đồng Phương Thương Long 5 người thực lực quá yếu, sức nặng không đủ, mà Ngọc Tư Yến là hư tiên cảnh, cường giả, bọn họ cũng không dám cầm Ngọc Tư Yến thế nào. Cân nhắc lợi hại, trái lo phải nghĩ, làm ma quỷ cuối cùng vẫn còn vứt bỏ động thủ ý định. Tất Phàm, ta nguyện ý dùng 1/3 ngọc giản cùng thần hành bộ, ngọc giản trao đổi ma thiên ngọc bàn, đây là ta điểm mấu chốt. Đã không thể động thủ, làm ma quỷ chỉ có tận lực ép giá. Không được, theo ta nói số lượng, người cũng không muốn nói bừa ta, ta đại khái vẫn còn biết rõ ngươi thu lấy bao nhiêu ngọc giản. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi không tin nguyện ý, vậy thì thôi, ta là không sao cả. Chứng kiến Tất Phàm mở mũi không cần cho vào, làm ma quỷ sắc mặt có chút khó coi, hắn do dự. Chương 604, kinh người thu hoạch, Hoàng Hưng Long, Đỗ Phong, Ma La Vô Kỵ, Ngân Dực Phi Hồng, những người này đều khẩn trương vô cùng. Bọn họ ước gì làm ma quỷ cự tuyệt giao dịch, bọn họ nếu liên thủ, e rằng có một tia cơ hội đánh chết Tất Phàm. Nếu làm ma quỷ cái này mạnh nhất sức chiến đấu cường giả không ra tay, vậy bọn họ thật không có một tia cơ hội. Tất Phàm kỳ thật cũng rất khẩn trương, sợ làm ma quỷ cự tuyệt. Bất quá, hắn thủy chung giả trang ra một bộ thần sắc không có gì, đã lừa gạt người ở chỗ này. Cũng không tính lừa gạt, ma thiên ngọc bàn có đặc thù công hiệu, cái khác giá trị vốn tựu tại phía xa, thần hành bộ, phía trên. Nhất là đối với những cái kia có được thần cấp vũ kỹ môn phái mà nói. Thần hành bộ, tự lộ ra không có trọng yếu như vậy. Hơn nữa, thần hành bộ là bộ pháp, xa không có công kích vũ kỹ trọng yếu. Làm ma quỷ suy nghĩ thật lâu, rốt cục làm ra quyết định, thành giao. Chúng ta bây giờ liền giao dịch. Một khi làm ra quyết định, làm ma quỷ có chút không thể chờ đợi được. Không có vấn đề, tùy ngươi ý. Tất Phàm lạnh nhạt nói, bất quá ta trước hết xác định, thần hành bộ, ngọc giản. Đương nhiên ta cũng một hồi thành lập lời thề. Quyết không giờ thủ đoạn. Hảo, lúc này, làm ma quỷ cùng Tất Phàm đều lập được lời thề, giao dịch bắt đầu. Làm ma quỷ trước tiên đem ngọc giản giao cho Tất Phàm xem xét, xác nhận về sau. Tất Phàm nhất định phải mang ma thiên ngọc bàn giao cho làm ma quỷ, làm ma quỷ lại giao ra một nửa mặt khác ngọc giản. Tất Phàm, cầm, bắt được kia phong cách cổ xưa ngọc giản, lập tức dùng thần thức điều tra. Làm ma quỷ không có giờ thủ đoạn, xác thực là, thần hành bộ. Ngọc giản, bất quá chỉ có thể nhìn đến, thần hành bộ, còn kém cấp độ pháp môn. Rất tốt, mà thiên ngọc bàn cho ngươi. Tất Phàm vừa cười vừa nói, thần hành bộ, đều không có giả, làm ma quỷ sẽ không bởi vì một nửa ngọc giản nuốt lời. Làm ma quỷ lấy được ma thiên ngọc bàn, kích động được toàn thân run rẩy. Ma thiên ngọc bàn, cuối cùng phải về quy thiên ma tông rồi, đây là đời ta vinh hạnh á. Làm ma quỷ quá kích động rồi. Vậy mà tại đâu đó lầm bầm lầu bầu. Tất Phàm nói ra, làm ma quỷ, chúng ta giao dịch vẫn chưa hết thành. Làm ma quỷ lấy ra một nửa ngọc giản, đặt ở một cái túi càn khôn bên trong, giao cho Tất Phàm, chính ngươi kiểm lại một chút a. Dù sao không biết ngọc giản bên trong là vật gì, làm ma quỷ tùy tiện phân ra một nửa cho Tất Phàm. Tất Phàm kết quả túi càn khôn, cũng không có đi thăm dò xem, mang theo Ngọc Tư Yến bọn người, ly khai rồi đỉnh núi. Nhiều như vậy cường giả nhìn chằm chằm, không thể không phòng, vẫn còn sớm đi thì tốt hơn. Lúc này đây, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn thu hoạch quá lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Bọn họ lần này lấy được bảo vật, rộng lượng đan dược cùng pháp bảo, linh khí, đủ để công kích Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn hôm nay những cái này cường giả tu luyện ngàn năm thời gian. Hơn nữa, Tất Phàm còn chiếm được 2 bộ thần cấp vũ kỹ, 2 kiện cực phẩm linh khí. Một kiện kỳ lạ bảo vật pha cấm châu, mặt khác còn có cửu long đỉnh, cắn nuốt địa mạch linh hỏa cũng coi như một đại thu hoạch. Đã có những cái này bảo vật, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn nội tình dĩ nhiên vượt qua Nguyên Thủy phái, chỉ cần có thời gian lắng đọng, sớm muộn gì Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn có thể áp Nguyên Thủy phái một đồng. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta lần này thật là phát đại tài rồi, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Đông Phương Thương Long vô cùng hưng phấn, tiếp tục xâm nhập thượng cổ chiến trường, dù sao mặc dù là cao cấp nhất cái kia chút ít cường giả xuất hiện, ta đều có chạy thoát bản lĩnh, không cần lo lắng quá mức. Tất Phàm cười to, thần hành tông bảo khố, quá mức phong phú rồi, hơn nữa Tất Phàm cướp lấy bảo vật, đoán chừng đều có toàn bộ bảo khố bảo vật 1/3 rồi, thậm chí còn phải thêm nữa. Chỉ là lần này lấy được bảo vật, dĩ nhiên khiến Tất Phàm bọn người chuyến đi này không tệ. Huống chi, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn lại thêm 3 người thiên phú tuyệt hảo tuổi trẻ cường giả, Tiêu Dao Cuồng, Long Ngự Phong, Long Ngự Tường, 3 người về sau đều có trưởng thành là đỉnh phong cường giả tiềm lực. Hơn nữa, bọn họ bản thân thực lực dĩ nhiên rất mạnh, vừa mới gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, dĩ nhiên được cho Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn trụ cột. Tin tưởng không được bao lâu, Long Ngự Phong 3 người là có thể vì Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tự mình ngăn chặn một phía. Đây là Tất Phàm rất muốn nhất chứng kiến. Kế tiếp, Tất Phàm dĩ nhiên chuẩn bị truyền thụ cho Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường 2 người, Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. 2 người là Bách Chiến Thánh Cung Hộ Pháp, có tư cách tu luyện Bách Chiến Thánh Quyền, 3 thức đầu. Một khi Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường 2 người mang Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền, tu luyện đến chút thành tựu, mượn nhờ Song Long Tường Không thi triển đi ra, chỉ sợ phải càng lợi hại hơn. Vốn, Tất Phàm muốn phải mang Song Long Tường Không tại Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn mở rộng, nhưng khi hắn nhìn pháp quyết về sau, hắn phi thường thất vọng. Muốn phải tu luyện thành công Song Long Tường Không, phải tâm linh tương thông, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường bởi vì là song bào thai huynh đệ, mới có thể tu luyện thành công. Phóng nhãn Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, cũng chỉ có Nguyễn Thị Tam huynh đệ có khả năng tu luyện thành công. Đạt được Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường cho phép về sau, Tất Phàm mang Song Long Tường Không truyền thụ cho Nguyễn Thị Tam huynh đệ. Nếu bọn họ có thể tu luyện thành công, 3 người hợp lực, uy lực càng mạnh hơn nữa. Chỉ cần Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn có thể cấp tốc cường đại lên, Tất Phàm là chuyện gì đều nguyện ý đi làm. Về phần Thần Ẩn Quyết cùng Thần Hành Bộ, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn đến đệ nhất trọng pháp quyết. Tất Phàm cũng không tàng tư, gặp người có phần, bọn họ 10 người đều mang đệ nhất trọng pháp quyết nhớ xuống. Về phần phải chăng tu luyện, tự xem bọn họ ý tứ của mình. Tu luyện thần cấp vũ kỹ, cần tốn hao quá lớn thời gian, tạp mà không tinh, còn không bằng sở trường nhất môn, sức chiến đấu càng cường đại hơn. Bất quá cái này đối với Tất Phàm mà nói cũng không phải việc khó gì. Tất Phàm có tứ đại phân thân, hắn nhớ Thần Ẩn Quyết cùng Thần Hành Bộ pháp quyết về sau, tự lập tức truyền lại cho tứ đại phân thân. Thần Hành Tông mở ra bên trong đó, Bạch Minh 4 người cũng có cơ duyên, đã nhận được không ít bảo vật, cho nên bọn họ không cách nào thoát thân trợ giúp Tất Phàm. Tất Phàm mang pháp quyết truyền thụ cho bọn họ, mọi người cùng chung tìm hiểu, hy vọng có thể cố gắng đem Thần Ẩn Quyết cùng Thần Hành Bộ đệ nhất trọng tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới. Nói như vậy, Tất Phàm và tứ đại phân thân sức chiến đấu lại có thể đủ tăng lên không ít, nhất là bản lĩnh bảo toàn sinh mệnh tới rất là gia tăng. Nếu Thần Hành Bộ có thể cùng Độn Hành Thiên Hạ kết hợp lại, chỉ sợ Tất Phàm đều có nắm chắc theo độ kiếp cảnh trong tay chạy trốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tăng thêm Thần Ẩn Quyết mà nói, chạy trốn năng lực thì càng mạnh. Nghĩ vậy một điểm, Tất Phàm và tứ đại phân thân đều tạm thời vứt bỏ nghiên cứu Bách Chiến Thánh Quyền, Thiên Ma Thần Đao, chuyên tâm nhất trí nghiên cứu Thần Ẩn Quyết cùng Thần Hành Bộ, hy vọng có thể mau chóng có sở thành tựu. Cách thượng cổ chiến trường đóng cửa còn có hơn 8 năm thời gian, Tất Phàm bọn họ có đầy đủ thời gian đi tu luyện Thần Ẩn Quyết cùng Thần Hành Bộ, tu luyện thành công về sau còn có thể phát sinh ra công dụng. Nhất định Ngọc Tư Yến bọn người tốn hao 3-5 năm thời gian cũng có thể miễn cưỡng mang Thần Hành Bộ hoặc là Thần Ẩn Quyết tu luyện đến chút thành tựu. Bất quá, Tất Phàm không có đi can thiệp, bọn họ có ý nghĩ của mình, tự tùy ý chính bọn hắn quyết định. Muốn theo bảo khố đi ra ngoài, vẫn còn cần phong hành mật chìa, bằng không thì còn ra không được. Cũng may không cần chín chuôi phong hành mật chìa tập hợp đủ, bằng không thì thật là phiền toái. Tất Phàm bọn họ mượn nhờ phong hành mật chìa, vượt ra bảo khố, phát hiện bên ngoài cũng không có thiếu cường giả tại chờ đợi, trong đó ngũ đại cự vô bá thế lực đều có dư thừa cường giả ở bên ngoài. Những người kia chứng kiến Tất Phàm bọn họ đi ra, đều có chút kinh ngạc, bất quá bọn hắn không dám động tay. Tất Phàm bọn họ cũng sẽ không cần phải đi tự tìm phiền toái, cấp tốc ly khai rồi chi địa. Nếu để cho ngũ đại cự vô bá thế lực cường giả đánh chúng cùng một chỗ, đối với Tất Phàm bọn họ mà nói, uy hiếp còn là rất lớn. Đợi đến lúc Hoàng Hưng Long bọn người đi ra, Tất Phàm bọn họ dĩ nhiên vô ảnh vô tung. Ngoá nó, ta tuyệt không cam tâm, nhất định phải tìm cơ hội, đánh chết Tất Phàm một nhóm. Hoàng Hưng Long gào thét đi ra, mọi người ý nghĩ không sai biệt lắm, tự xem ai có thể đủ nhanh chân đến trước. Làm ma quỷ cười lạnh, chương 605, bảo vật thuộc về Tất Phàm bọn người rời xa Thần Hành Tông bảo khố chỗ địa, mới nhẹ nhàng thở ra. Đã có cực lớn thu hoạch, Tất Phàm bọn họ đều không hy vọng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Tìm một cái che giấu chỗ, Tất Phàm bọn người quyết định nghỉ ngơi và hồi phục một phen, thuận tiện kiểm kê hạ thu hoạch. Đầu tiên là hai kiện cực phẩm linh khí, Tất Phàm dùng thần thức xem xét một phen, Phương Thiên Họa Kích cùng Thanh Long Đao bên trong còn ẩn chứa rất có nghề nguyên bộ vũ kỹ, là cửu tinh vũ kỹ, coi như là rất tốt. Bất quá, Tất Phàm không định chính mình sử dụng Thanh Long Đao cùng Phương Thiên Họa Kích, Đông Phương Thương Long bọn người cũng không có cần. Nghĩ tới nghĩ lui, Tất Phàm quyết định đem Phương Thiên Họa Kích cùng Thanh Long Đao giao cho Long Ngự Phong huynh đệ, dùng thực lực của bọn họ, phối hợp Phương Thiên Họa Kích, Thanh Long Đao, hơn nữa, Song Long Tưởng Không, chỉ sợ đủ để khiêu chiến đỉnh phong, thần linh cảnh, cường giả. Long Ngự Phong, Long Ngự Tường, Phương Thiên Họa Kích, Thanh Long Đao tựu giao cho các ngươi, chính các ngươi phân phối a, nhanh chóng mang nguyên bộ vũ kỹ lĩnh hội, mau chóng phát sinh ra công dụng. Tất Phàm nói ra, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường chấn động vô cùng, bọn họ đều cho rằng nghe lầm. Cực phẩm linh khí, mặc dù là tại Nguyên Thủy phái những đại môn phái này, cũng là bảo vật chấn phái tồn tại, chân quý vô cùng. Vừa Tất Phàm chính mình không cần, ngược lại cho mới gia nhập Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường, tự nhiên phi thường ngoài ý muốn. Tất Phàm huynh đệ, ngươi thực mang hai kiện cực phẩm linh khí cho chúng ta. Long Ngự Phong yếu ớt mà hỏi thăm, đó là tự nhiên, chỉ có các ngươi có thể phát huy ra bọn chúng lớn nhất tác dụng đến, đã có Phương Thiên Họa Kích cùng Thanh Long Đao, các ngươi liên thủ, có thể cùng ta tương đương rồi, nếu gặp lại đến tranh đoạt bảo vật tình huống, chúng ta là có thể có càng nhiều thu hoạch. Cho nên, các ngươi cũng đừng chối từ rồi, tự thu hạ a. Tất Phàm vừa cười vừa nói, Long Ngự Phong kích động nói, cảm ơn Tất Phàm huynh đệ, cảm ơn mọi người. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đã có được cực phẩm linh khí, là có thể trên phạm vi lớn tăng lên sức chiến đấu. Đây là dù ai cũng không cách nào cự tuyệt sự tình, huống chi cái này hai kiện cực phẩm linh khí còn có nguyên bộ cửu tinh vũ kỹ, quả thực quá chân quý. Mang hai kiện cực phẩm linh khí phân phối, kế tiếp nhất định phá cấm châu. Vừa Long Điều ưa thích phá cấm châu, nói cái gì cũng không để cho Tất Phàm. Tất Phàm chỉ có buông tha cho, tham cật điêu, phá cấm châu tựu cho ngươi rồi. Chồn ra đã có phá cấm châu, là có thể càng tiến một bước. Long Điêu hưng phấn vô cùng, Tất Phàm kinh hỉ lên tiếng, thật vậy chăng, nếu Long Điêu có thể tiến hóa, một khỏa phá cấm châu được coi là cái gì? Đương nhiên, chỉ cần dung luyện phá cấm châu, ta phá không phá cấm bản lĩnh sẽ tăng nhiều. Hơn nữa nói không chừng là có thể đạt tới thất tinh luyện đan sư, dù cho không đạt được. Đoán chừng cũng sẽ không cần phải khác biệt rất xa. Long Điêu liệt răng cười nói, hảo, kia mau mau luyện hóa phá cấm châu. Tất Phàm so sánh Long Điêu còn không thể chờ đợi được nổi lên. Long Điêu nói, phá cấm châu năng lượng phi thường khổng lồ. Ta luyện hóa chỉ sợ cần một năm thời gian. Đồng nhất năm ta tựu không cách nào trợ giúp các ngươi. Chính các ngươi cẩn thận. Biết rõ, ngươi dài dòng cái gì, nhanh đi luyện hóa phá cấm châu a. Tất Phàm trực tiếp mang Long Điêu thu vào Bách Chiến Thánh Cung bên trong, chỗ đó có Long Điêu đặc biệt tu luyện gian phòng. Kế tiếp nhất định Cửu Long Đỉnh rồi, Cửu Long Đỉnh chân quý vô cùng, thậm chí còn tại cực phẩm linh khí phía trên. Hơn nữa dùng Cửu Long Đỉnh uy thế, cách tấn chức cực phẩm linh khí cũng không xa, một khi tấn thăng làm cực phẩm linh khí thì càng thêm chân quý. Nghĩ tới nghĩ lui, Tất Phàm vẫn còn quyết định chính mình tự mình luyện hóa Cửu Long Đỉnh. Đương nhiên, ở trước đó Tất Phàm hỏi Ngọc Tự Yến, hỏi nàng có hay không cần. Ngọc Tự Yến không có muốn, Nàng có hư tiên cảnh, cường giả làm sư tôn. Kỳ thật bảo vật cũng không thiếu. Huống chi cửu long đỉnh đối với nàng mà nói, chỉ có thể dùng để công kích, phòng ngự, lãng phí cửu long đỉnh luyện đan cái này cường đại nhất công năng. Tất phàm cũng không khách khí, lúc này mang cửu long đỉnh đã luyện hóa được. Kia cửu long đỉnh vậy mà trực tiếp đã đến song sắc kỳ liên bên cạnh, tiếp tục tiếp nhận địa mạch linh hỏa dung luyện. Tất phàm cũng không có đi quản, nếu cửu long đỉnh có thể tiến giai, thì sao nào đều được. Hơn nữa nếu là có cần, tất phàm còn có thể mang cửu long đỉnh đặt ở bách chiến thánh cung bên trong, khiến lục tuyệt mạo hiểm đoàn luyện đan sư luyện đan. Mặc dù có long điêu, vừa tất phàm theo lâu dài suy nghĩ, cho nên vẫn còn bồi dưỡng một đám luyện đan nhân tài. Đã có cửu long đỉnh, tất phàm sức chiến đấu lại có thể đủ gia tăng không ít. Cửu long đỉnh phối hợp hỏa diễm đao, công kích uy lực là rất lớn. Bởi vì cửu long đỉnh cũng thu nạp đại lượng địa mạch linh hỏa, tăng thêm cửu đầu long hồn, uy thế cường đại. Hai kiện hỏa thuộc tính thượng phẩm linh khí phối hợp, miễn cưỡng có thể so sánh với sơ đẳng cực phẩm linh khí. Thần hành bộ, cùng thần ẩn quyết, đừng nói rồi. Tất cả mọi người nhớ, tùy thời khả dĩ tu luyện. Mà tất phàm chính mình thu lấy hơn 3.000 cái ngọc giản, theo Lam Ma Quỷ chỗ đó đã muốn hơn 7.000 ngọc giản, tổng cộng gần 1.000 cái ngọc giản. Tất phàm dĩ nhiên giao cho bách chiến thánh cung bên trong cường giả phân biệt sửa sang lại đi ra. Trong đó ghi lại vũ kỹ ngọc giản có 800 cái, trong đó không thiếu, thất tinh, bát tinh, cửu tinh vũ kỹ, cũng có rất hệ thống tu luyện pháp quyết, đối với lục tuyệt mạo hiểm đoàn lớn mạnh trọng yếu phi thường. Đã có những cái này pháp quyết, lục tuyệt mạo hiểm đoàn mới chân chính xem một đại môn phái. Đương nhiên, ngũ hành thần điện truyền thừa cũng có hệ thống tu luyện pháp quyết. Vừa trước hết gia nhập ngũ hành thần điện, lục tuyệt mạo hiểm đoàn nhiều như vậy cường giả, cũng không thể toàn bộ gia nhập ngũ hành thần điện a. Ngũ hành thần điện chỉ có thể đưa tới ưu tú nhất cường giả. Mặt khác, có hơn 3.000 cái ngọc giản, là thần hành tông lịch đại cường giả tu luyện tâm đắc, cái này cũng trọng yếu phi thường. Còn lại ngọc giản, đa số là ghi lại các loại bảo vật, còn có một chút luyện đan, luyện khí phương diện tri thức, phong phú vô cùng. Những cái này ngọc giản, tuyệt đối là một cái cực lớn vô cùng thu hoạch, đối với lục tuyệt mạo hiểm đoàn phát triển lớn mạnh rất quan trọng yếu. Đã có những cái này ngọc giản, lục tuyệt mạo hiểm đoàn nội tình tựu thâm hậu hơn rồi, dù cho so ra kém nguyên thủy phái đến cửu đại thế lực, cũng đủ để cùng hải ngoại 26 thế lực lớn so sánh nổi, đây là không có tính toán thần cấp vũ kỹ. Nếu tính cả thần cấp vũ kỹ, đoán chừng lục tuyệt mạo hiểm đoàn nội tình vẫn còn nguyên thủy phái phía trên. Lục tuyệt mạo hiểm đoàn hôm nay có 4 bộ đồ thần cấp vũ kỹ, 1 bộ không trọn vẹn thần cấp vũ kỹ, 1 bộ thánh cấp vũ kỹ. Nếu ngũ hành thần quyền tính ngũ bộ đồ mà nói, nhất định bát bộ đồ thần cấp vũ kỹ. Phần này nhi nội tình, chỉ sợ sẽ là tam đại siêu cấp thế lực đều không thể so sánh. Nhất là thánh cấp vũ kỹ, mặc dù là vô số đại thế giới, cũng khó có thể tìm ra phần thứ hai. Một khi tuyên dương đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ chọc cho đến vô tận phiền toái cùng phong ba, thậm chí khiến cho bên trên lục giới cường giả nhìn xem. Đương nhiên, tất phàm sẽ không ngốc đến mang sự tình tuyên dương đi ra ngoài, đó là tự tìm đường chết. Ngoại trừ những cái này, tất phàm bọn họ lần này còn chiếm được đại lượng đan dược, đủ để công kích lục tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả tu luyện mấy trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm. Nhất là thần biến đan, xem như giải rác thu hoạch, tựu khoảng chừng 15 vạn khỏa tả hữu. Đây là một bút cực lớn tài phú. Cứ dựa theo một người tiêu hao 10 khỏa thần biến đan mới có thể đột phá trở thành thần biến cảnh, cường giả, lục tuyệt mạo hiểm đoàn cũng có thể gia tăng 15.000 người, thần biến cảnh, cường giả. Bất quá, dù cho thần biến đan nhiều hơn nữa, tất phàm cũng không cần phải như vậy lãng phí. Về sau thủ hạ cường giả, cần làm ra nhất định cống hiến, mới có thể được đến thần biến đan, không có khả năng miệng ăn núi lở. Đã có những cái này thần biến đan, lợi dụng, lục tuyệt mạo hiểm đoàn tài phú phải liên tục không ngừng gia tăng. Chương 606, chỉnh thể tăng lên, kế tiếp nhất định linh khí cùng pháp bảo rồi. Tất phàm bọn người thu lấy pháp bảo trở lên phẩm pháp bảo, cực phẩm pháp bảo chiếm đa số. Linh khí phần lớn đều là không trọn vẹn linh khí, có thể đếm được số lượng kinh người. Tất phàm toàn bộ bỏ vào bách chiến thánh cung bên trong, khiến người công tác thống kê một chút. Nguyên vẹn thượng phẩm linh khí cửu kiện, Ngọc Tư Yến, Tiêu Giao Cuồng, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Mạc Nam, Q Quý Anh Lan 7 người mỗi người một kiện, vẫn còn dư lại 2 kiện, tạm thời bị Tất Phàm Niêm Phong cất vào kho nổi lên. Nguyên vẹn trung phẩm linh khí 18 kiện, nguyên vẹn hạ phẩm linh khí 48 kiện, không trọn vẹn linh khí chẳng phân biệt được phẩm cấp, tổng cộng 360 kiện. Cực phẩm pháp bảo cùng thượng phẩm pháp bảo số lượng thì càng nhiều hơn, Tất Phàm chẳng muốn đi quản. Những cái này bảo vật, Tất Phàm cũng không có ý định không ràng buộc cho thủ hạ những người kia, ngoại trừ nhân vật trọng yếu đều phân phối tốt nhất linh khí, những người khác cần dùng điểm tích lũy đổi lấy. Cái này tại từng môn phái đều là giống nhau, nếu không ràng buộc phân phối bảo vật, đoán chừng cường đại trở lại môn phái đều tiêu hao không nổi. Ngoại trừ những cái này bảo vật, còn có rộng lượng tài liệu, luyện đan tài liệu luyện khí, rất hiếm có không cách nào công tác thống kê, đủ lục tuyệt mạo hiểm đoàn sử dụng thời gian rất lâu. Thu hoạch trên cơ bản nhất định những cái này, Tất Phàm bọn người bị chấn nán lại, nếu chuyển đi, đoán chừng rất nhiều cường giả chen chúc tới, muốn tới cướp đoạt. Tất cả mọi người bế quan tu luyện một đoạn thời gian, nhất là Long Ngự Phong đại ca, Long Ngự Tường đại ca, các ngươi phải mau chóng nắm giữ Phương Thiên Họa Kích cùng Thanh Long Đao, tăng cường đội ngũ chúng ta thực lực. Tất Phàm nói ra, liên tràng đại chiến, Tất Phàm cảm giác mình cách đột phá dĩ nhiên không xa, một khi có thể đột phá trở thành thần niệm cảnh, cường giả, Tất Phàm thì có nắm chắc đánh bại đỉnh phong, thần linh cảnh, cường giả. Lúc ấy cũng tựu không cần sợ hãi tam đại siêu cấp thế lực kia ba người cao cấp nhất tuổi trẻ cương giả. Hơn nữa Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan năm người thực lực tăng lên rất nhanh, đoán chừng bế quan một đoạn thời gian là có thể tu luyện tới đỉnh phong, thông thần cảnh, sức chiến đấu lại có thể đủ tăng lên không ít. Tiêu Dao Cuồng là đỉnh phong, thần niệm cảnh, cương giả, bế quan mà nói, có đại lượng tài nguyên phụ trợ. Nói không chừng cũng có thể thành công đột phá. Mà Long Ngự Phong, Long Ngự Tường cần có thời gian nghiên cứu cực phẩm linh khí nguyên bộ vũ kỹ, cho nên bế quan là có tất yếu. Ngọc Tự Yến nói, chúng ta lần này thu hoạch quá lớn, khẳng định có rất nhiều người đỏ mắt, những người kia sẽ không dễ dàng buông tay, một khi về sau gặp gỡ, không thể thiếu tranh đoạt một phen. Lúc này mọi người gia tăng thực lực mới đúng mấu chốt, ta đồng ý bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Ta cũng đồng ý, mọi người nhao nhao tỏ thái độ, đều nguyện ý bế quan một đoạn thời gian. Tuy nhiên bế quan tu luyện, sẽ có một đoạn thời gian không cách nào cướp lấy bảo vật, vừa thực lực mới đúng căn bản. Tin tưởng cơ hồ thế lực lớn hôm nay chính khắp nơi tìm kiếm Tất Phàm bọn người tung tích, bọn họ lúc này ở bên ngoài khoa trương, rất dễ dàng dẫn xuất cường giả chân chính, cả Tất Phàm cũng không có nắm chắc đối phó cường giả. Nếu mang tam đại siêu cấp thế lực kia ba người, thần linh cảnh, cường giả chiêu chọc đi ra, dùng Tất Phàm thực lực bây giờ, còn không đối phó được. Chỉ có đột phá đến thần niệm cảnh, tu vi, Tất Phàm mới có chống lại kia ba người cường giả bản lĩnh. Vì vậy, Tất Phàm bọn người bắt đầu bế quan, Bách Chiến Thánh cùng nhất định tốt nhất bế quan địa điểm. Bọn họ thường cách một đoạn thời gian, sẽ ra ngoài thu nạp một ít huyết sát linh khí, mà luyện tâm tình đồng thời. Cấp tốc tăng lên tu vi. Tất Phàm tắc thì toàn lực trùng kích bình cảnh, thần ẩn quyết, cùng, thần hành bộ, đều giao cho tứ đại phân thân nghiên cứu đi. Tu luyện, thời gian vĩnh viễn là trôi qua nhanh nhất, đảo mắt Tất Phàm bọn họ tựu bế quan nửa năm thời gian, đã đến bọn họ tiến vào thượng cổ chiến trường đệ tam cái lâu lắm rồi. Nửa năm thời gian, Tất Phàm 10 người tiến bộ đều rất lớn, Tất Phàm đã được như nguyện, tu luyện đến sơ đẳng, thần niệm cảnh. Ngọc Tự Yến tiến bộ cũng rất thần tốc, toàn lực dưới việc tu luyện, thực lực tái tiến một bước, đạt đến cao đẳng, thần niệm cảnh, tu vi. Tiêu Dao Cuồng cũng đột phá, đã trở thành sơ đẳng, phần thần cảnh, cường giả. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường tu vi mặc dù không có đột phá, vừa bọn họ dĩ nhiên học xong cực phẩm linh khí nguyên bộ kỹ năng, sức chiến đấu tối thiểu tăng lên gấp bội. Có thể nói, lần chiến đấu này lực tăng lên lớn nhất đúng là Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người. Không có cực phẩm linh khí trước, bọn họ hợp lực, tối đa cùng sơ đẳng, thần linh cảnh, cường giả tương đương. Nhưng hôm nay, bọn họ phát huy ra đến sức chiến đấu, chỉ sợ có thể cùng bình thường cao đẳng, thần linh cảnh, cường giả chống lại, thậm chí chống lại đỉnh phong, thần linh cảnh, cường giả. Tất Phàm sau khi đột phá, đã đem Bách Chiến Thánh cung bên trong ngoại trừ 6 người, độ kiếp cảnh, cường giả bên ngoài, mặt khác 102 người cường giả toàn bộ đã thu phục được. Chỉ là những người này không có khả năng phái ra, bằng không thì đủ để quét ngang thượng cổ chiến trường mặt khác tuổi trẻ cường giả. Hôm nay tất phàm thực lực, cơ hồ khả dĩ tại bình thường, độ kiếp cảnh, phía dưới vô địch rồi. Đương nhiên nếu gặp được những cái kia học xong thần cấp vũ kỹ cao đẳng, thần linh cảnh, cường giả, lại thì đừng nói tới rồi, bởi vì bọn họ có khiêu chiến bình thường, độ kiếp cảnh, cường giả sức chiến đấu. Dù sao tất phàm đánh bại vài người đỉnh phong, thần linh cảnh, cường giả, tín tâm 10 phần. Hơn nữa, nửa năm thời gian, tứ đại phân thân cùng một chỗ tìm hiểu, thần hành bộ, đã đem, thần hành bộ, tu luyện đến chút thành tựu. Bọn họ ngược lại bắt đầu nghiên cứu, thần ẩn quyết, rồi, so sánh dưới, thần hành bộ, so sánh, thần ẩn quyết, tác dụng càng lớn một ít, cho nên tất phàm khiến bọn họ trước nghiên cứu, thần hành bộ. Thời gian, tất phàm cùng Bạch Minh, Hắc U, Quỷ Phong, Toàn Phong tứ đại phân thân liên hệ qua, bọn họ cũng đã nhận được thiên đại cơ duyên. Bạch Minh cùng Toàn Phong đã nhận được thượng cổ một cái Phật môn bảo vật chân phái, mà Hắc U cùng Quỷ Phong tắc thì đoạt được ma đạo môn phái bảo vật chân phái. Hôm nay nhân thủ một kiện cực phẩm linh khí, bá đạo vô cùng. Bạch Minh vũ khí tên là Đại Thiên Đô Sinh Tử Luân Phiên, Toàn Phong vũ khí tên là Đại Thiên Đô Luân Hồi Bàn. Cái này hai kiện cực phẩm linh khí đều cần tinh khiết thần thánh thể chất mới có thể nhận chủ, hơn nữa đều có nguyên bộ vũ kỹ. Hai kiện cực phẩm linh khí phối hợp sử dụng, uy lực tăng gấp đôi. Hắc U đã nhận được một bộ nguyên vẹn cực phẩm linh khí Hắc U Ma Thần Chu Thần Kỳ. Chọn bộ Hắc U Ma Thần Chu Thần Kỳ chung 81 cán Chu Thần Kỳ, một mình một cây Chu Thần Kỳ, chỉ là thượng phẩm linh khí, 81 cán hợp nhất vừa tạo thành đại trận, nhất định cực phẩm linh khí. Quỷ Vong lấy được cực phẩm linh khí là Vạn Ma Huyết Viên Tế Đàn, cũng là khó lường ma đạo cực phẩm linh khí. Tuy nhiên quá trình có chút khó khăn trắc trở, cơ hồ là cửu tử nhất sinh mới thu lấy đến, còn có cực phẩm linh khí về sau. Tất phàm tứ đại phân thân đều phi thường cường đại. Tại tất phàm đột phá thời điểm, tứ đại phân thân lần lượt cũng đều lấy được đột phá, cũng đã là sơ đẳng, thần niệm cảnh, tu vi. Bất quá, bọn họ còn không cách nào phát huy ra cực phẩm linh khí uy lực lớn nhất đến, sức chiến đấu tối đa cùng tất phàm tương đương. Một khi bọn họ mang cực phẩm linh khí vận dụng tự nhiên rồi, sức chiến đấu còn nếu so với tất phàm mạnh hơn một đường. Bất quá, tất phàm cũng sẽ không cần phải đi hâm mộ phân thân của mình, huống chi hắn trên người hỏa diễm đao cùng cửu long đỉnh, ngày đêm tiếp nhận địa mạch linh hỏa cùng song sắc kỳ liên dung luyện, tăng thêm tất phàm có cái thời gian tự dùng âm dương thần đoán, đi rèn hỏa diễm đao cùng cửu long đỉnh, khiến cho cái này hai kiện thượng phẩm linh khí dĩ nhiên có tiến giai xu thế, tin tưởng không được bao lâu là có thể thành công tiến giai. Hôm nay, cực phẩm linh khí dĩ nhiên không còn là tất phàm mục tiêu. Hắn càng thêm coi trọng chính là tiên khí. Bách Chiến Thánh Cung là tiên khí, nhưng cũng là bị hao tổn tiên khí, tạm thời không cách nào trợ giúp tất phàm thêm nữa. Nếu Bách Chiến Thánh Cung có thể phát huy ra uy năng đến, mặc dù là độ kiếp cảnh, cường giả, cũng không làm gì được tất phàm. Cái này là tiên khí uy lực, là cực phẩm linh khí xa xa không cách nào với tới. Chương 607, yêu thú bạo động, tứ đại phân thân toàn bộ đều sức chiến đấu bạo tăng. Hôm nay bọn họ đều chia nhau làm việc rồi, Bạch Minh, Toàn Phong một tổ, Hắc U, Quỷ Phong một tổ, miễn cho làm cho người chú mục. Dùng tứ đại phân thân thực lực, gặp được bất luận cái gì cường địch, bọn họ đều có năng lực thoát thân, tất phàm căn bản không cần lo lắng bọn họ. Tạm thời, tất phàm không định triệu hồi tứ đại phân thân, đợi đến lúc tất phàm muốn phải đi lưu lạc thượng cổ chiến trường trung tâm khu vực thời điểm, tựu cần tứ đại phân thân trợ giúp. Tất phàm huynh đệ, chúng ta là không phải chuẩn bị đi ra ngoài hả? Đồng Phương Thương Long nhất không thể chờ đợi được, hắn nhất định dùng không chịu ngồi yên chủ nhân. Tất phàm cười nói, đúng vậy, mọi người không sai biệt lắm đều tăng lên không ít, là nên đi ra ngoài lưu lạc. Phía trước 2 năm, chúng ta thu hoạch rất lớn, hy vọng đằng sau cũng có thể trên đường vận may. Thượng cổ chiến trường tiến hành, chỉ cần tất phàm bọn họ có thể mang lấy được bảo vật mang về. Như vậy lục tuyệt mạo hiểm đoàn lớn mạnh dĩ nhiên không thể cản trở. Lần này chúng ta đi ra ngoài, đoán chừng chúng ta đạt được đại lượng bảo vật tin tức dĩ nhiên giải mở đi ra rồi. Kế tiếp chúng ta tùy thời đều muốn làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Ngọc Tư Yến lạnh nhạt nói, vốn là sự tình cực kỳ nghiêm trọng. Vừa Ngọc Tư Yến đối với tất phàm, đối với cái này tiểu đội tràn đầy tín tâm. Để cướp đoạt càng nhiều người càng tốt, ta cũng có lấy cớ nhiều đánh chết mấy người. mỗi đánh chết một người cường giả, chúng ta đều có thể đạt được không ít bảo vật, có thể so sánh khắp nơi đi tìm tới dễ dàng rất nhiều. Tất Phàm cười to, Long Ngự Phong nói, lần này tựu để cho chúng ta triển khai thân thủ a, thật muốn cầm ai mở rộng khai đao. Long Ngự Phong đều bội phục mình sáng suốt quyết định, đi theo Tất Phàm mới bao lâu thời gian, chẳng những có thần cấp vũ kỹ, không chỉ một bộ đồ, đều không có thời gian đi tu luyện, còn đã có được cực phẩm linh khí, đây là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ đến sự tình, nhưng bây giờ chân thật đã xảy ra. Lên đường đi, Tất Phàm hưng phấn vô cùng, Tất Phàm 10 người vượt ra Bách Chiến Thánh Cung, tiếp tục lưu lạc. Tuy nhiên mỗi ngày đều có rất nhiều cường giả chết đi, thế nhưng không ngừng có mấy cường giả tiến vào thượng cổ chiến trường, cho nên thượng cổ chiến trường cường giả là sẽ không giảm bớt bao nhiêu. Tất Phàm bọn họ hiện tại thân ở nội tầng khu vực, có thể đến nơi đây cường giả đội ngũ, đồng nhất đều không đơn giản. Tất Phàm bọn họ đi ra vài ngày sau, không cần tận lực đi nghe ngóng tin tức, chợt nghe đã đến rất nhiều hữu dụng tin tức. Trong đó, Tất Phàm bọn họ cướp lấy Thần Hành Bộ, Phương Thiên Họa Kích, Thanh Long Đao tin tức truyền được lợi hại nhất, bởi vì tản tin tức là ngũ đại cự vô bá thế lực. Mà Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong, Hắc U 4 người đột nhiên xuất hiện cường giả, một lần hành động hạ xuống 4 kiện cực phẩm linh khí sự tình cũng rộng vì truyền bá, bởi vì 4 người đều không có cố định đội ngũ, thân phận cũng rất thần bí, cho nên truyền được cũng rất lợi hại. Bạch Minh bọn họ không tự giới thiệu mà nói, đoán chừng biết rõ bọn họ thật là cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều thế lực lớn cũng bắt đầu điều tra 4 người lai lịch, thậm chí muốn phải đem bọn họ mời chào tiến chính mình môn phái. Bất quá, Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong, Hắc U 4 người không có ý nguyện gia nhập môn phái khác, những môn phái kia nhất định toi công bận rộn một hồi. Tương xứng Ngọc Tư Yến bọn họ biết rõ Tất Phàm còn phải 4 người cường giả tiến vào thượng cổ chiến trường, đều phi thường kinh ngạc. Bạch Minh 4 người lấy được chỗ tốt, cũng đủ làm cho rất nhiều thế lực hâm mộ. Tất Phàm, không thể tưởng được ngươi cái này 4 cái huynh đệ cũng lợi hại như thế, lại có thể theo rất nhiều cường giả trong tay đoạt được cực phẩm linh khí, thật là không đơn giản á. Ngọc Tư Yến sợ hãi thán phục, bọn họ có thể có được cực phẩm linh khí, ta cũng thật cao hứng. Tất Phàm cười nói, Bạch Minh 4 người là Tất Phàm hóa thân sự tình bây giờ còn là bí mật. Tất Phàm không để cho bất luận kẻ nào biết rõ, hắn tạm thời còn không định lộ ra tin tức. Long Ngự Phong, Long Ngự Tường, Tiêu Dao Cuồng 3 người nghe được Tất Phàm bọn họ đàm luận, mới biết được Tất Phàm còn có 4 người đồng bọn tiến nhập thượng cổ chiến trường, hơn nữa đều lấy được thiên đại chỗ tốt, 3 người đều chấn động vô cùng, đồng thời cũng cao hứng phi thường. Hiện tại, bọn họ cùng Tất Phàm là ngồi chung một chiếc thuyền, Tất Phàm thế lực tự nhiên càng cường đại càng tốt. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta lúc nào có thể nhận thức một chút Bạch Minh bọn họ à? Tiêu Dao Cuồng có chút chờ mong nói, Tất Phàm lắc đầu, tạm thời không định tụ hợp cùng một chỗ hành động, lúc nào chúng ta chuẩn bị đi trung tâm khu vực rồi, lúc nào tụ hợp, thật muốn sớm được nhận thức bọn họ. Long Ngự Phong hơi có chút thất vọng, sẽ có cơ hội, Tất Phàm vừa cười vừa nói, trên đường đi, Tất Phàm bọn họ săn giết không ít huyết sát yêu thú, dùng bọn họ thực lực bây giờ, săn giết huyết sát yêu thú dễ dàng hơn. Tất Phàm trên cơ bản đều sẽ không xuất thủ, ngược lại là mang Tà Hỏa Xà Sư cùng Long Miêu phóng ra. Tà Hỏa Xà Sư hôm nay đỉnh phong, thông thần cảnh, sức chiến đấu cũng không tệ lắm. Về phần Long Miêu, nửa năm thời gian dĩ nhiên tiến hóa hoàn tất, bất quá rất đáng tiếc, vẫn còn không cách nào luyện chế thần biến đan, còn kém một chút như vậy, lần sau tiến hóa mà nói, Long Miêu nhất định có thể đủ luyện chế thần biến đan. Dù sao Bách Chiến Thánh Cung bên trong đan dược vô số, Tất Phàm cũng không có khiến Long Điêu tiếp tục luyện đan, mà là tại bên ngoài cùng Tất Phàm bọn họ cùng một chỗ hành động. Long Điêu tầm bảo bản lĩnh độc nhất vô nhị, có Long Điêu tại, Tất Phàm bọn họ không cần đi điều tra chung quanh là có phải có bảo vật, có chỗ phát hiện Long Điêu tự nhiên sẽ nhắc nhở Tất Phàm. Long Điêu thường xuyên mang, trồn ra, đọc ở bên miệng, cũng làm cho Tất Phàm bọn họ tại không khí khẩn trương bên trong nhiều hơn vài phần sung sướng cùng cười cười nói nói. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Đột nhiên khắp nơi kịch liệt chấn động lên, thanh thế kinh người. Giống như huyết sát yêu thú bạo động rồi, xem ra chúng ta hiểu được bận bịu. Ngọc Tư Yến biểu lộ rất nghiêm túc, thượng cổ chiến trường, huyết sát yêu thú nhiều vô cùng, giết mãi không hết. Những cái này huyết sát yêu thú thu nạp quá nhiều huyết sát linh khí, bạo ngược vô cùng, mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ cuồng bạo một lần, lung tung trùng kích, cản đường người tất cả đều bị hủy. Loại này huyết sát yêu thú bạo động, trên căn bản là bao trùm toàn bộ thượng cổ chiến trường, cho nên có rất ít người có thể may mắn thoát khỏi. Cũng may thượng cổ chiến trường nội tầng huyết sát yêu thú sẽ không đi tầng ngoài, trung tâm khu vực huyết sát yêu thú cũng sẽ không cần phải đến nội tầng đến, bằng không thì nhân loại gặp được như vậy huyết sát yêu thú bạo động, chỉ sợ thật là phải chết tổn thương hơn phân nửa. Mọi người chuẩn bị cho tốt, do ta cùng Long Ngự Phong, Long Ngự Tường Đình tại phía trước nhất, những người khác tùy thời phối hợp tác chiến. Đây là một hồi đại chiến, vừa vặn kiểm nghiệm một chút mọi người tu vi. Tất Phàm rất tỉnh táo, thực lực nhất định lực lượng, đã có đủ thực lực, không có cái gì rất sợ hãi. Chấn động càng ngày càng kịch liệt rồi, giống như đã đến gần địa chấn trung tâm khu vực. Tất Phàm bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi huyết sát yêu thú xuất hiện. Một lát công phu, tự chứng kiến xa bên cạnh phía chân trời, đông nghịch một mảnh, toàn bộ là huyết sát yêu thú. Những cái này huyết sát yêu thú thân thể càng lúc càng lớn, có chút thậm chí cao tới mấy chục thước, nhìn về phía trên khủng bố vô cùng. Hống, rét rét hống, rét rét, những cái kia huyết sát yêu thú phát hiện Tất Phàm bọn người, lập tức hưng phấn được gầm hét lên. Thậm chí cũng không có thiếu huyết sát yêu thú phi hành trên không trung, mang ánh sáng đều vật che chắn ở. Chứng kiến che bầu trời lấp mặt đất đều là huyết sát yêu thú, Đông Phương Thương Long bọn người ra đầu run lên. Ngoá nó, nhiều như vậy cực lớn huyết sát yêu thú, nhất định dẫm cũng có thể mang người dẫm thành thịt vụn rồi. Đông Phương Thương Long tắc lùa ấy nói, Tất Phàm sắc mặt đều nghiêm túc lên, mọi người ngàn vạn cẩn thận, nhất định phải đứng vững huyết sát yêu thú đợt công kích thứ nhất, một khi chúng ta bại lui, chỉ sợ nhất định phải chết. Đối mặt huyết sát yêu thú chính diện trùng kích, là chuyện vô cùng nguy hiểm. Vừa khắp nơi đều là huyết sát yêu thú, căn bản không cách nào né tránh. Chương 608, đứng vững, đối mặt vô thiên cái địa huyết sát yêu thú, áp lực thật là cực lớn, thật là có loại lên trời xuống đất không có cửa cảm giác. Theo huyết sát yêu thú càng ngày càng, nghe đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, địa chấn động đến độ có chút đứng không vững. Áp lực, khiến người hít thở không thông, Tất Phàm bọn người nắm chặt vũ khí, trong lòng bàn tay gặp đổ mồ hôi. Tất Phàm đứng tại phía trước nhất, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường phân loại hai bên, hơi chút dựa vào phía sau một điểm. Ngọc Tư Yến bọn người trốn ở Tất Phàm ba người bọn họ sau lưng, tùy thời khả dĩ trợ giúp Tất Phàm bọn họ. Huyết sát yêu thú, nhỏ nhất đều so sánh voi còn muốn lớn hơn, cao lớn giống như một tòa cao ốc. Tương xứng huyết sát yêu thú đã đến gần, Tất Phàm bọn họ đều cảm giác được chính mình thật nhỏ bé. Thiên Ma Thần Đao, Tất Phàm lúc này thi triển Vũ Thần Phụ Thể, sử dụng ba màu kinh thần phù, toàn lực ra tay. Hỏa Yểm Đao kéo lê một đạo thật dài đao mang, hỏa diễm tại phun ra nuốt vào. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường đồng thời ra tay, thi triển đến Song Long Tường Không, người trên không trung, thi triển đến Phương Thiên Hỏa Kích, Thanh Long Đao kèm theo vũ kỹ, bọn họ phụ trách chặn đường bầu trời huyết sát yêu thú. Ngào a, kêu thảm thiết không ngừng. Tất Phàm một chiêu đánh ra, tựu đánh chết một mảnh huyết sát yêu thú. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường cũng không yếu, mang một đám phi hành huyết sát yêu thú đánh chết. Nhưng mà huyết sát yêu thú nhiều lắm, đằng sau huyết sát yêu thú ngay sau đó lao đến. Mà hai bên huyết sát yêu thú dĩ nhiên vượt qua Tất Phàm bọn họ, đã đến phía sau. Ngọc Tư Yến lớn tiếng nói, ra tay. Ngọc Tư Yến bảy người ở phía sau, cũng đều lấy ra thực lực, đánh chết chạy tới huyết sát yêu thú. Đương nhiên, những cái kia huyết sát yêu thú cũng ở đây công kích Ngọc Tư Yến bọn họ. Bọn họ không quay đầu lại, chỉ là thuận tiện phát ra công kích mà thôi. Đằng sau huyết sát yêu thú quá nhiều, tiến lên huyết sát yêu thú cũng không có cách nào quay đầu lại. Thậm chí, bọn họ đều không thể dừng lại. Một khi dừng lại, sẽ cùng đằng sau huyết sát yêu thú chạm vào nhau. Huyết sát yêu thú trùng kích tốc độ rất nhanh, nếu đụng vào rồi, khẳng định không chết tức tổn thương. Huống chi đằng sau liên tục không ngừng huyết sát yêu thú, đều biết đụng vào. Giống như bị Tất Phàm bọn họ đánh chết huyết sát yêu thú, trước tiên đã bị đằng sau huyết sát yêu thú đánh bay, liên tiếp mấy lần, đã bị đụng cho mệt rã rời. Tiêu Dao Tiên Chỉ, Thiên Ma Thần Đao, các loại vũ kỹ, Tất Phàm hạ bút thành văn, không ngừng thi triển đi ra. Hắn phải đứng vững rồi, không thể để cho huyết sát yêu thú theo chính diện xông tới đi qua. Bằng không thì đằng sau Ngọc Tư Yến bọn người tự thảm rồi. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người thỉnh thoảng tường không, công kích bầu trời huyết sát yêu thú. Nếu không giải trừ thiên không uy hiếp, tất phàm bọn họ tới càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, huyết sát yêu thú rất nhiều, cũng may tất phàm bọn họ chỉ cần ngăn cản được chính diện huyết sát yêu thú là được rồi. Tất phàm ra tay tốc độ rất nhanh, trên cơ bản đều là không đợi huyết sát yêu thú tới gần, thì đem bọn hắn đánh chết. Vừa huyết sát yêu thú liên tục không ngừng, ngẫu nhiên cũng một hồi gặp được thực lực tương đối cường đại huyết sát yêu thú. Tất phàm không cách nào một kích đánh chết, tựu sẽ khiến tất phàm luống cuống tay chân. Cái lúc này, Ngọc Tư Yến bọn người sẽ hợp thời xuất kích, vì tất phàm chia sẻ một ít áp lực, bọn họ thủ hộ hai bên, áp lực tương đối mà nói phải nhỏ hơn nhiều. Không thể nghi ngờ, tất phàm áp lực là lớn nhất, vị trí của hắn cũng trọng yếu nhất, hắn tuyệt đối không có khả năng lui về phía sau, liên quan đến tánh mạng. Tất phàm một bước không lùi, thật giống như cái đinh đồng dạng, đính tại này phía trong. Huyết sát yêu thú càng lên càng gần, tất phàm lại cũng không dễ dàng. Tương xứng huyết sát yêu thú tới gần, tất phàm tựu không thể không toàn lực ra tay, hoặc là một quyền mang huyết sát yêu thú đánh bay ra ngoài. Muốn tiêu diệt một đao mang huyết sát yêu thú đánh bay, dù sao không có khả năng tùy ý huyết sát yêu thú xông lại. Huyết sát yêu thú trùng kích tốc độ nhanh như vậy, nhất định chết rồi, mượn nhờ quán tính trùng kích lực, cũng là phi thường đáng sợ. Khổng lồ như vậy thân thể, nếu đánh lên, tuyệt đối khiến tất phàm bọn người phòng tuyến sụp đổ. Những cái này huyết sát yêu thú quá cường hãn, mọi người phòng cư trú. Tất phàm hô to đi ra. Tất phàm không biết những người khác là như thế nào giữ vững vị trí, dù sao bọn họ thủ được gian nan vạn phần. Kỳ thật, cũng là tất phàm bọn họ vận khí không tốt, vừa mới tại rộng lớn vô biên bên trên bình nguyên bề mặt, không có địa thế khả dĩ mượn, hơn nữa huyết sát yêu thú nhiều, cũng vượt ra khỏi tất phàm tưởng tượng của bọn hắn. Nếu mỗi đội cường giả đều gặp được nhiều như vậy huyết sát yêu thú trùng kích, chỉ sợ có thể sống sót ít càng thêm ít. Tất phàm bọn họ xem như so sánh không may. Chẳng những gặp đại đội bạo động huyết sát yêu thú, hơn nữa vừa mới tại bên trên bình nguyên bề mặt, không chỗ khả dĩ mượn lực. Huyết sát yêu thú càng ngày càng nhiều, tất phàm đánh chết huyết sát yêu thú tốc độ vẫn còn rất nhanh, nhưng vẫn là có không ít huyết sát yêu thú vọt tới tất phàm cách đó không xa, khiến tất phàm đầu to vô cùng. Nếu không phải Ngọc Tư Yến, Tiêu Dao cùng bọn họ có thể kịp thời trợ giúp, chỉ sợ tất phàm đều không thể chống lại. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường trên không trung cùng phi hành huyết sát yêu thú kịch chiến, cũng không khá hơn chút nào, bọn họ không chỗ vừa theo mượn lực, nếu không phải học xong, song Long Tường không, bọn họ không có khả năng trên không trung cùng huyết sát yêu thú đại chiến không ngớt, còn có thể không đoạn đánh chết huyết sát yêu thú. Phương Thiên Hỏa Kích cùng Thanh Long Đao uy lực rất mạnh mẽ, mỗi một lần vung ra, đều biết chém giết ít nhất một đầu huyết sát yêu thú, vật chắn tan tác. Sát Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường phối hợp ăn ý, tạm thời còn có thể ngăn cản được một hồi. Cần phải đầy máu sát yêu thú vô cùng vô tận mà nói, chỉ sợ tất phàm bọn họ đều biết gặp nguy hiểm. Tất phàm cũng không hề nhẹ nhõm, lập tức ngăn cản không nổi rồi. Tất phàm thu hồi hỏa diễm đao, trực tiếp thi triển bách chiến thánh quyền. Lần này, tất phàm không có đứng ở nơi đó bất động, mà là thi triển ra thần hành bộ, chủ động đi ra ngoài. Mang chính phía trước huyết sát yêu thú đánh chết. Thần hành bộ, quả nhiên thần diệu, thi triển đi ra không ngừng tốc độ nhanh đã đến cực hạn, hơn nữa quỷ dị khó lường, biến hướng, lập tức gia tốc cũng không có vừa bắt bè. Chỉ thấy tất phàm thân ảnh không ngừng chớp động, mỗi lần chớp động, đều biết có huyết sát yêu thú ngã xuống. Dần dần, tại tất phàm bọn người phía trước, chồng chất một đống lớn huyết sát yêu thú thi thể. Tất phàm tạm thời không có đi quản những cái kia thi thể. Đại lượng huyết sát yêu thú thi thể vừa vặn hình thành một đạo bảo hộ tường, có thể làm cho tất phàm bọn họ hơi chút thở một ngụm. Đã có tầng này bảo hộ, vì tất phàm bọn họ chặn không ít trùng kích huyết sát yêu thú. Huyết sát yêu thú quá nhiều, bọn họ căn bản không cách nào cải biến phương hướng, chỉ có đâm vào này chồng chất trên thi thể. Huyết sát yêu thú thân thể cường hãn, và chạm nổi lên thanh thế to lớn. Thi thể bị đánh bay. Vừa những cái kia trùng kích huyết sát yêu thú cũng không chịu nổi. Thừa dịp những cái kia huyết sát yêu thú dừng lại lập tức, tất phàm thi triển ra, thần hành bộ, đến, không ngừng chém giết huyết sát yêu thú. Thần hành bộ, xác thực thần kỳ, khiến tất phàm tốc độ nhanh đã đến cực hạn, đánh chết huyết sát yêu thú tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Tất phàm bên này xem như ngăn cản được rồi, vừa Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường trên không trung tác chiến, lại gặp phiền toái. bởi vì có thể công kích được máu của bọn hắn sát yêu thú tương đối nhiều, khiến bọn họ phân thân thiếu phương pháp, thậm chí dĩ nhiên bị thương. Tiêu Dao Cuồng đại ca, phiền toái ngươi một chút, trợ giúp Long Ngự Phong đại ca, Long Ngự Tường đại ca ngăn cản trong chốc lát. Tất Phàm phân phó nói, giao cho ta a. Tiêu Dao Cuồng gật đầu nói, Tiêu Dao Cuồng tuy nhiên sẽ không, song Long Tường không, vừa công kích của hắn hoàn toàn có thể đủ đánh trúng không trung phi hành huyết sát yêu thú. Hơn nữa, Tiêu Dao Cuồng khả dĩ bay lên không trung, đánh chết huyết sát yêu thú, chỉ là phải tốc chiến tốc thắng, sau đó phải về đến mặt đất mượn lực. Tiêu Dao Cuồng xuất thủ, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường lập tức nhẹ nhõm không ít, hai người mang phương thiên hỏa kích cùng thanh long đao múa nổi lên, không ngừng đánh chết huyết sát yêu thú, không lưu tình chút nào. Chương 609, thảm thiết chiến đấu. Tất Phàm, cẩn thận, người chính diện xuất hiện một cái sơ đẳng, thần linh cảnh, huyết sát yêu thú. Ngọc Tư Yến lo lắng vô cùng, thần linh cảnh, huyết sát yêu thú, sức chiến đấu là phi thường cường đại, tại thượng cổ chiến trường nội tầng, thần linh cảnh, huyết sát yêu thú là phi thường hiếm thấy. Vừa Tất Phàm bọn họ vận khí không tốt, gặp một cái. Nếu một mình gặp được một cái, thần linh cảnh, huyết sát yêu thú, khá tốt đối phó. Vừa giờ này khắc này huyết sát yêu thú bạo động, Tất Phàm còn muốn đối mặt mặt khác huyết sát yêu thú trùng kích. Tất Phàm cũng nhìn thấy, một cái cự vô bá huyết sát yêu thú, nhìn về phía trên có chút giống khủng long bạo chúa ra hỏa, thẳng đến Tất Phàm mà đến. Tránh cũng không thể tránh, Tất Phàm cũng không có khả năng né tránh, phải chính diện nghênh chiến. Bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Nghịch ma nhất kích, Tất Phàm bất chấp kia nhiều như vậy, trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Huyết sát yêu thú phun ra năng lượng công kích, cực lớn cột nước muốn đem Tất Phàm xông bay. Tất Phàm thi triển ra thần hành bộ, tránh thoát huyết sát yêu thú công kích. Huyết sát yêu thú một bên công kích, một bên trùng kích, tốc độ không giảm, rất nhanh cùng Tất Phàm đụng nhau lên. Hòa, ảnh, huyết sát yêu thú thân thể khổng lồ kia cùng Tất Phàm nắm đấm đụng vào nhau. Tất Phàm một quyền, giống như đánh vào cứng rắn nhất tài liệu phía trên. Hơn nữa huyết sát yêu thú trùng kích lực to lớn, hơn xa Tất Phàm tưởng tượng. Dùng Tất Phàm lực lượng, lại bị va chạm được trực tiếp bay rớt ra ngoài, nội phủ đều chịu được chấn tổn thương. Huyết sát yêu thú cũng không chịu nổi, đón đỡ Tất Phàm một kích toàn lực, thương thế rất nặng, nhưng không có lập tức chết đi. Huyết sát yêu thú con mắt đỏ bừng, chằm chằm vào Tất Phàm thân ảnh, không ngừng gào thét lên tiếng. Huyết sát yêu thú so sánh đồng nhất yêu thú, thiếu đi vài phần linh trí, vừa càng thêm bạo ngược. Dù cho bản thân bị trọng thương, huyết sát yêu thú vẫn không có lui về phía sau ý định, hơi chút ổn định thân thể, lại phát khởi trùng kích. Ngọc Tư Yến bọn người sắc mặt đại biến, cả Tất Phàm đều không thể đánh chết huyết sát yêu thú, bọn họ thì càng thêm không được. Nếu như bị cái này huyết sát yêu thú đánh lên, không chết tức tổn thương. Huyết sát yêu thú càng ngày càng gần, rõ ràng cảm giác địa chấn động đến lợi hại rất nhiều. Ngọc Tư Yến, Đông Phương Thương Long bọn người đã làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, bọn họ không có đường lui. Nhưng vào lúc này, Tất Phàm lại đã bay hồi trở lại, chắn Ngọc Tư Yến bọn họ phía trước. Tất Phàm, ngươi không có việc gì? Ngọc Tư Yến trong ánh mắt nước mắt tại nhấp nhô, yên tâm, cái này đại gia hỏa còn không gây thương tổn ta. Tất Phàm vừa cười vừa nói, huyết sát yêu thú gặp Tất Phàm lại xuất hiện ở trước mặt, cũng không có sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hống, rét rét hống, rét rét, cái con kia huyết sát yêu thú giống to, vọt mạnh hướng Tất Phàm, giống như không đem Tất Phàm đâm chết, tự thề không bỏ qua. Đi chết đi, Tất Phàm lần nữa thi triển đến, bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền, đồng thời phối hợp, nghịch ma nhất kích. Hòa, ảnh, Tất Phàm lần nữa bay rớt ra ngoài, mà kia huyết sát yêu thú cũng té xuống. Huyết sát yêu thú liên tục hai lần đón đỡ, cuối cùng vẫn còn bị Tất Phàm đánh chết. Nếu nhân loại sơ đẳng, thần linh cảnh, cường giả, chỉ sợ tối đa đón đỡ Tất Phàm một kích, có thể thấy được huyết sát yêu thú lực phòng ngự đến cỡ nào kinh người. Tất Phàm lần nữa đã bay hồi trở lại, vết máu ở khóe miệng còn không có lau khô, hắn cũng bị thương, huyết sát yêu thú lực lượng quá cường hãn. Tất Phàm, ngươi không có trở ngại a? Ngọc Tư Yến cực kỳ lo lắng, yên tâm, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Tất Phàm mỉm cười, Tất Phàm làm việc nghĩa không được chùn bước, đứng ở phía trước nhất, đứng vững huyết sát yêu thú mạnh nhất công kích. Long Ngự Phong, Long Ngự Tường hai người cũng không tệ, không ngừng thi triển, song long tưởng không, chém giết đến từ thiên không huyết sát yêu thú. Nếu không có bọn họ trông đỡ ngự thiên chống không huyết sát yêu thú, chỉ sợ tất phàm bọn người càng thêm khó có thể ngăn cản. Tất phàm dĩ nhiên giết đến chết lặng, không biết giết chết máu nhiêu sát yêu thú. Thời gian dần qua, huyết sát yêu thú càng ngày càng ít rồi. Xem ra cái này làn huyết sát yêu thú trùng kích muốn đã xong. Huyết sát yêu thú bạo động, chỉ biết hướng phía một cái phương hướng trùng kích, cũng không dừng lại, bằng không thì nhiều như vậy huyết sát yêu thú, chậm rãi cùng tất phàm bọn họ chiến đấu, chỉ sợ tất phàm bọn họ 10 người muốn táng thân mấy người đang tại đây. Huyết sát yêu thú bạo động cuối cùng là đi qua, tất phàm bọn người nhẹ nhàng thở ra, Ngọc Tư Yến kinh hồn chưa định, trận này huyết sát yêu thú bạo động, chỉ sợ gần nửa nhân loại cường giả đều biết chết đi. Chỉ cần mọi người không có việc gì, những người khác chết bao nhiêu đều không theo chúng ta liên can. Tất phàm cũng không lo lắng Bạch Minh tứ đại phân thân, hai người bọn họ một tổ, đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, đều tốt hơn ứng phó nhiều lắm. Ha ha, chết rất nhiều nhân loại cường giả, ý nghĩa địch nhân của chúng ta cũng ít rất nhiều. Long Ngự Phong âm hiểm cười nổi lên, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường là hưng phấn nhất. Phương Thiên Hỏa Kích cùng Thanh Long Đao uy lực khiến bọn họ phi thường hài lòng. Nếu là không có Phương Thiên Hỏa Kích cùng Thanh Long Đao, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường không có khả năng ngăn cản được không trung huyết sát yêu thú thời gian dài như vậy. Mọi người thu dọn chiến trường, cấp tốc ly khai nơi đây, ai biết còn có, hay không đám tiếp theo huyết sát yêu thú hướng bên này xông lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất phàm cười nói, huyết sát yêu thú còn sẽ không dừng lại, trừ phi bạo động chấm dứt. Thật giống như tất phàm bọn họ gặp được cái này làn huyết sát yêu thú, còn có thể vọt tới địa phương khác đi. Muốn là có nhân loại cường giả gặp, đồng dạng còn có gặp thấy gặp trùng kích, có thể không có thể còn sống sót tự xem bản lĩnh như thế nào. Như vậy ngắn ngủi thời gian, tất phàm bọn họ tự đánh chết mấy trăm đầu huyết sát yêu thú, hiệu suất có đủ cao. Cũng là tất phàm có thể đứng vững. Bằng không thì phi thường hung hiểm. Huyết sát yêu thú thi thể khổng lồ vô cùng. Bất quá cái này không làm khó được tất phàm bọn họ. Bất kể là Bách Chiến Thánh Cung, vẫn còn thiên nguyên giới, không gian đều phi thường to lớn. Điểm ấy huyết sát yêu thú thi thể, tùy tiện một cái nơi hẻo lánh liền phóng hạ. Tất phàm có thời gian sẽ thi triển âm dương thần đoán, ôn dưỡng thiên nguyên giới, bát bảo hồ lô, hy vọng có thể mau chóng khiến bọn họ sinh ra mới khí linh. Có lẽ là bởi vì thiên nguyên giới cùng bát bảo hồ lô phẩm cấp đều rất cao, cho nên muốn một lần nữa sinh ra khí linh cũng không dễ dàng. Tất phàm cũng không có quá nhiều thời gian đi ôn dưỡng, chỉ có chờ lâu đợi một thời gian ngắn. Đông Phương Thương Long bọn người tốc độ rất nhanh, mang huyết sát yêu thú thi thể thu về sau, liền nhanh chóng ly khai rồi. Về phần huyết sát yêu thú Nguyên Anh, đều bị hồn tỏa điều khiển U Minh Trấn Hồn Chuông đã trấn áp. Hôm nay U Minh Trấn Hồn Chuông càng ngày càng lợi hại, mặc dù là thần linh cảnh, cường giả Nguyên Anh, cũng chỉ có ngoan ngoãn bị trấn áp phần. Đánh chết huyết sát yêu thú, chân quý nhất muốn tính huyết sát yêu thú Nguyên Anh, luyện chế ra đến U Minh, so sánh bình thường yêu thú Nguyên Anh luyện chế ra đến U Minh cường đại hơn không ít. Những cái này U Minh vận dụng được hào, thường thường có thể bùng lên tác dụng cứu mạng. Chính là bởi vì như vậy, tất phàm một nhóm gặp được huyết sát yêu thú. Tổng hội nghĩ biện pháp nhiều đánh chết một ít. U Minh Trấn Hồn Chuông, tất phàm cũng không có giữ bí mật, Ngọc Tư Yến bọn người dĩ nhiên biết rõ, cũng vui vẻ ý trợ giúp tất phàm thu thập huyết sát yêu thú Nguyên Anh. Tất phàm bọn họ tao ngộ huyết sát yêu thú trùng kích thời điểm, Bạch Minh cùng Toàn Phong cũng gặp được. Đừng nhìn Bạch Minh cùng Toàn Phong chỉ có hai người, hơn nữa đều chỉ có sơ đẳng, thần niệm cảnh, tu vi, vừa lực chiến đấu của bọn hắn cường đại. Không ở đây tất phàm phía dưới, tại thượng cổ chiến trường tuổi trẻ cường giả bên trong, cũng tuyệt đối được cho kẻ nổi bật. Sát, Bạch Minh cùng Toàn Phong không cố kỵ chút nào, thi triển ra, thần hành bộ, thoải mái đầm đìa đánh chết huyết sát yêu thú, thuận tiện còn mang huyết sát yêu thú Nguyên Anh đều đã trấn áp thu lại, bọn họ dĩ nhiên góp nhặt không ít huyết sát yêu thú Nguyên Anh. Chương 610, kinh nghiệm Lam Lăng Phượng, Bạch Minh cùng Toàn Phong tại huyết sát yêu thú bên trong xuyên thẳng qua. Bạch Minh tay cầm Đại Thiên Đô Sinh Tử Luân, Toàn Phong tay cầm Đại Thiên Đô Luân Hồi Bàn, cũng không cần thi triển cái gì thần diệu vũ kỹ, tùy ý công kích, đều có thể đánh chết huyết sát yêu thú. Đại thiên đô sinh tử luân là do cửu cái nhỏ răng cưa mâm tròn tổ hợp mà thành một cái cực lớn răng cưa mâm tròn. Từng nhỏ răng cưa mâm tròn đều là dùng 9999 loại kim loại hiếm dung luyện mà thành, sắc bén vô cùng. Coi như là cửu luân phiên tách ra sử dụng, uy lực đồng dạng cực lớn, hợp thành một cái vòng tròn luân phiên, được xưng có thể đoạn sinh tử, khống chế địch nhân sinh tử, uy lực phi thường kinh người. Đại thiên đô luân hồi bàn thì là cửu cái mâm tròn điệp ra cùng một chỗ, tạo thành một cái đại viên bàn, cùng đại thiên đô sinh tử luân đồng dạng, phân hợp đều uy lực cực lớn. Đại thiên đô sinh tử luân cùng đại thiên đô luân hồi bàn là một người chế tạo tông sư luyện chế ra đến, đều là thượng cổ đại thiên đô thiền viện bảo vật chân phái. Đại thiên đô sinh tử luân khống chế sinh tử, đại thiên đô luân hồi bàn mang khống luân hồi, uy lực vô cùng. Chỉ thấy đại thiên đô sinh tử luân cùng đại thiên đô luân hồi bàn tại Bạch Minh cùng Toàn Phong trên tay, phân phân hợp hợp, khi thì biến thành cửu kiện linh khí bay ra, đánh chết huyết sát yêu thú, khi thì hợp thành một kiện linh khí, chém giết huyết sát yêu thú. Bạch Minh cùng Toàn Phong trên cơ bản đều là điều khiển linh khí tại đánh chết huyết sát yêu thú, cũng không gặp bọn họ thi triển cái gì vũ kỹ. Trên thực tế, bọn họ điều khiển linh khí thủ pháp, nhất định hai kiện linh khí nguyên bộ vũ kỹ, chiêu thức rất nhiều, uy lực cực lớn. Bạch Minh cùng Toàn Phong sở học không nhiều lắm, chỉ là miễn cưỡng có thể vận dụng hai kiện cực phẩm linh khí mà thôi. Bị đại thiên đô sinh tử luân dính vào, lập tức sinh tử đã phán, thân thể bị hủy. Mà bị đại thiên đô luân hồi bàn đánh trúng, thì càng thảm rồi, cả linh hồn thần thức đều bị hủy diệt, muốn phải luân hồi chuyển thế đều khó có khả năng. Hai kiện linh khí hợp lực, cùng một chỗ đánh trúng cường địch, thân thể cùng linh hồn tất cả đều bị diệt. Cái này là đại thiên đô sinh tử luân cùng đại thiên đô luân hồi bàn chỗ lợi hại, phi thường khó có thể đối phó. Bạch Minh cùng Toàn Phong đặt ở tay chân, lực sát thương so sánh tất phàm cường hãn nhiều lắm. Thời gian qua một lát, Bạch Minh cùng Toàn Phong tựu chém giết mấy trăm huyết sát yêu thú, quả thực nhất định sát thần chuyển thế. Ngay tại Bạch Minh cùng Toàn Phong ra sức giết huyết sát yêu thú thời điểm, một người nhân loại cường giả vậy mà cũng đến nơi này. Người tới đón chính diện trùng kích huyết sát yêu thú, nhàn nhã dạo chơi, phiêu phiêu dục tiên, tiện tay huy sái, tựu đánh chết mảng lớn huyết sát yêu thú. Người đến là nữ tử, nàng này đánh chết huyết sát yêu thú, đều không mang theo khói lửa vị, trên người một giọt huyết tích đều không có. Bạch Minh cùng Toàn Phong cảm ứng được có người vọt vào huyết sát đàn yêu thú bên trong, săn giết huyết sát yêu thú bên ngoài quay đầu nhìn lại, lập tức chấn động vô cùng. Người tới dĩ nhiên là Lam Lăng Phượng. Lam Lăng Phượng khẳng định không biết Bạch Minh cùng Toàn Phong. Vừa Bạch Minh, Toàn Phong là tất phàm phân thân, tự nhiên đối với Lam Lăng Phượng ghi nhớ khắc sâu. Tất phàm tu luyện đến nay, duy nhất một lần bất lợi, hơn nữa tâm phục khẩu phục đúng là thực lực không bằng Lam Lăng Phượng. Lam Lăng Phượng thực lực cường hãn rất nhiều, đã đạt đến sơ đẳng, phần thần cảnh, vẫn còn tại phía xa Ngọc Tư Yến, tất phàm bọn họ phía trên. Hơn nữa, Lam Lăng Phượng vũ kỹ tu vi càng thêm lô hỏa thuần thanh, hạ bút thành văn đều thần diệu chi cực. Bạch Minh cùng Toàn Phong đều thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng rung động vô cùng. Lam Lăng Phượng không thể nghi ngờ cũng trở nên càng cường đại hơn rồi, thậm chí còn vượt quá tưởng tượng. Tất phàm dĩ nhiên nghe Ngọc Tư Yến nói, Lam Lăng Phượng cũng bái nhập hư tiên cảnh, cường giả môn hạ, đạt được Thiên Vân Tông trọng điểm bồi dưỡng, dùng Lam Lăng Phượng sức chiến đấu, chỉ sợ gặp được bình thường thần linh cảnh cường giả cũng có thể đạt được thắng lợi. Cái này Lam Lăng Phượng phát triển rất nhanh a, bất quá cũng may chúng ta phát triển càng nhanh. Bạch Minh cùng Toàn Phong trao đổi nổi lên, bọn họ trao đổi không cần mở miệng đều được. Đúng vậy, muốn phải chiến thắng nàng này, chỉ sợ vẫn còn không dễ dàng a. Toàn Phong đồng dạng rất kinh ngạc, Lam Lăng Phượng hiển nhiên là hướng về phía Bạch Minh cùng Toàn Phong đến, cấp tốc hướng Bạch Minh cùng Toàn Phong tới gần, cũng không biết ý đồ đến như thế nào. Bạch Minh cùng Toàn Phong đều chứ không biết, tiếp tục đánh chết huyết sát yêu thú, bất quá dĩ nhiên âm thầm lưu lại dư lực, ứng phó đột phát tình hình. Cái này Lam Lăng Phượng rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Minh cùng Toàn Phong đều tràn đầy nghi hoặc, đáng tiếc bọn họ tạm thời phải ứng phó huyết sát yêu thú, không có thời gian mang Lam Lăng Phượng xuất hiện tin tức truyền lại cho tất phàm. Bọn họ tuy nhiên là tất phàm phân thân, đều có độc lập suy nghĩ năng lực, ý nghĩ cùng tất phàm cũng vô cùng giống nhau. Tại như thế nào đối đãi Lam Lăng Phượng trên sự tình, Bạch Minh cùng Toàn Phong đều không nghĩ tự tiện làm chủ. Làm Lăng Phượng tốc độ rất nhanh, không bao lâu tiểu cách Bạch Minh cùng Toàn Phong không xa. Nàng không có tiếp tục tới gần, mà là một bên săn giết huyết sát yêu thú, một bên xem xét Bạch Minh cùng Toàn Phong thực lực. Lại một lát sau, huyết sát yêu thú trùng kích rốt cục đã trôi qua. Làm Lăng Phượng, Bạch Minh, Toàn Phong đều không có đi thu dọn chiến trường, mà là mặt đối mặt đứng đấy. Làm Lăng Phượng không có mở miệng, Bạch Minh cùng Toàn Phong cũng không nói chuyện, bọn họ trong lòng linh trao đổi. Cái này làm Lăng Phượng rốt cuộc muốn làm gì? Nàng không có khả năng biết rõ chúng ta là tất phàm phân thân a. Bạch Minh nói, ai biết được, nói không chừng là ngắm thấy được chúng ta một người trong đó. Toàn Phong hay nói giỡn, lời này của ngươi muốn nói cùng Lam Lăng Phượng biết rõ, chỉ sợ ngươi muốn lột ra. Lam Lăng Phượng tuy nhiên am hiểu giao tế, đối với người vẻ mặt ôn hòa, cần phải là có nam tử đi chiếm nàng tiện nghi, kia tuyệt đối được chết rất thảm, coi như là đồng môn, cũng đều lĩnh hội sinh tử lưỡng nan. Ngọc Tự Yến cũng nói chuyện không ít Lam Lăng Phượng sự tình, tất phàm biết rõ, Bạch Minh cùng Toàn Phong tự nhiên cũng là biết đến. Vẫn còn Lam Lăng Phượng mở miệng trước, các ngươi nhất định gần đây thịnh truyền Bạch Minh cùng Toàn Phong a, nghe nói các ngươi đạt được thượng cổ Phật môn bảo vật Đại Thiên Đô sinh tử luân cùng Đại Thiên Đô luân hồi bàn rồi, có phải thế không? Lam Lăng Phượng thanh âm phi thường dễ nghe, tuy nhiên ngữ khí bình thản, vừa lọt vào tai vẫn còn phi thường thoải mái. Ta là Bạch Minh, Bạch Minh lạnh nhạt nói, Toàn Phong thì càng ngắn gọn. Làm Lăng Phượng gặp Bạch Minh cùng Toàn Phong vậy mà yêu phản ứng không để ý, đã biết rõ gặp khó chơi nhân vật. Dùng Lam Lăng Phượng mỹ mạo, dù cho tại 18 đại thế giới, cũng coi như mà vượt tuyệt đỉnh, không có nam tử nhìn thấy nàng không động tâm, mà ngay cả những tu luyện kia mấy ngàn năm lão quái vật chứng kiến Lam Lăng Phượng, cũng đều nỗi lòng chấn động lợi hại. Vừa Bạch Minh cùng Toàn Phong hai người nhìn không chớp mắt, cảm xúc càng là không có một điểm biến hóa. Làm Lăng Phượng cảm giác được, Bạch Minh cùng Toàn Phong tuy nhiên đang nhìn nàng, cũng không có một điểm để ý. Chẳng lẽ mị lực của ta giảm xuống? Làm Lăng Phượng trong nội tâm đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này. Làm Lăng Phượng nhìn Bạch Minh cùng Toàn Phong, lộ ra một cái mê đảo chúng sinh dáng tươi cười, rất hân hạnh được biết các ngươi, ta gọi Lam Lăng Phượng. Làm Lăng Phượng, không có nghe đã từng nói qua, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Muốn phải cướp đoạt bảo vật. Mượn ra được thực lực a. Bạch Minh giả bộ đề phòng bộ dạng, hành động cũng không tệ lắm. Làm Lăng Phượng phiền muộn vô cùng, nàng tại 18 đại thế giới coi như là thanh danh lan xa, nói tươi đẹp người lan xa càng thêm thỏa đáng. Xem Bạch Minh cùng Toàn Phong biểu lộ, giống như thật không biết. Hai người này rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng lẽ là lánh đời cường giả quan môn đệ tử, gần đây mới đi ra, đặc biệt vì tiến vào thượng cổ chiến trường. Làm Lăng Phượng trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, bắt đầu suy đoán. 18 đại thế giới, bao la vô biên, lánh đời cường giả càng là vô số kể. Gặp được thượng cổ chiến trường mở ra loại này thiên đại cơ duyên, những cái kia lánh đời cường giả cũng một hồi phái ra môn hạ vừa độ tuổi đệ tử, khiến bọn họ tiến vào thượng cổ chiến trường lịch lãm rèn luyện một phen. Bạch Minh cùng Toàn Phong không biết Lam Lăng Phượng, trước kia cũng thanh danh không lộ ra. Lại có thể theo rất nhiều cường giả mí mắt dưới đáy cướp đi cực phẩm linh khí, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, cũng chỉ có Lam Lăng Phượng suy đoán mới có thể giải thích được đã thông. Chương 611, trốn không hết, nghe nói các ngươi không môn không phái, có thật không vậy? Lam Lăng Phượng hỏi, Bạch Minh nói ra, tạm thời chúng ta là không có môn phái, kia thì thế nào? Bạch Minh thái độ rất lạnh lùng, hiển nhiên không để cho mỹ nữ mặt mũi. Lam Lăng Phượng trong nội tâm khó chịu. Lại không thể biểu hiện ra ngoài, bất quá nàng đối với Bạch Minh cùng Toàn Phong xem trọng thêm vài phần. Làm Lăng Phượng đối với mỹ mạo của mình rất có lòng tin, hai người này có thể một chỗ không động, hiển nhiên không phải đơn giản nhân vật. Hai vị, tiểu nữ tử kia có thể hay không mời các ngươi gia nhập Nguyên Thủy Phái? Nguyên Thủy Phái là thiên vũ đại thế giới đệ nhất đại môn phái, các ngươi gia nhập trong đó, có thể có được trọng điểm bồi dưỡng, thực lực tăng lên càng nhanh. Lam Lăng Phượng nói ra mục đích của mình, xem ra, Lam Lăng Phượng trong nội tâm vẫn còn càng thêm Nguyên Thủy Phái suy nghĩ. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là muốn đem Bạch Minh cùng Toàn Phong kéo vào Nguyên Thủy Phái. Nguyên Thủy Phái, giống như có chút ấn tượng, chấm ngoặc kép, Bạch Minh giả bộ vắt hết óc suy nghĩ bộ dạng, thật lâu nói ra, Nguyên Thủy Phái mặc dù không tệ, Bất quá chúng ta tạm thời không có gia nhập cái nào đó thế lực ý định. Làm Lăng Phượng tuy nhiên dự liệu được rồi, vừa trong lòng vẫn là rất thất lạc. Đã như vậy, ta cũng không có khả năng ép buộc. Làm Lăng Phượng mỉm cười, nụ cười của nàng lực sát thương rất mạnh mẽ, vừa Bạch Minh cùng Toàn Phong một chỗ không động. Làm Lăng Phượng dừng một chút, tiếp tục nói, Bạch Minh, Toàn Phong, thượng cổ chiến trường hung hiểm vô cùng, ta có thể không có khả năng với các ngươi đồng hành. Làm Lăng Phượng cũng không tin, Bạch Minh cùng Toàn Phong đều có thể ngăn cản mị lực của mình. Cho nên nàng quyết định cùng Bạch Minh, Toàn Phong cùng một chỗ hành động, muốn phải khiến bọn họ ngoan ngoãn bái phục tại nàng váy quả lựu phía dưới. Ếch, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta đồng hành có chút không ổn đâu. Toàn Phong kinh ngạc nói, làm Lăng Phượng phiền muộn vô cùng, bất luận cái gì nam tử đều không thể cự tuyệt đề nghị của nàng. Nhưng trước mắt hai người rõ ràng không nghĩ cùng Lam Lăng Phượng đồng hành. Bạch Minh cùng Toàn Phong càng là như thế, Lam Lăng Phượng lại càng muốn cùng bọn họ cùng một chỗ hành động, thiệt nhiều đối với bọn họ hiểu rõ một ít. Không có việc gì, ta đều không thèm để ý, hai người các ngươi đại nam tử chẳng lẽ còn sợ hãi? Lam Lăng Phượng cười nói, đã ngươi đều nói không có vấn đề, chúng ta đây cũng không sao cả. Bạch Minh lạnh nhạt nói, ngay tại nói chuyện lúc này, Toàn Phong cùng Tất Phàm lấy được liên hệ, Tất Phàm khiến bọn họ tùy cơ ứng biến, thuận tiện điều tra Lam Lăng Phượng tình huống. Chứng kiến Bạch Minh cùng Toàn Phong đã đáp ứng, Lam Lăng Phượng vậy mà tâm tình kích động, cao hứng phi thường, đây là thật lâu không có xuất hiện tình huống. Ta đây là làm sao vậy? Như thế nào trở nên có chút không bình thường hả? Lam Lăng Phượng trong nội tâm không ngừng nhắc đến tình chính mình, ngàn vạn không có khả năng có cái gì cải biến. Kế tiếp, Lam Lăng Phượng cùng Bạch Minh, Toàn Phong đồng hành, Lam Lăng Phượng chủy ba đã từng nói qua không ngừng, thỉnh thoảng muốn phải moi ra một điểm tình báo đến. Đáng tiếc Bạch Minh cùng Toàn Phong đều lạnh lùng vô cùng, lời nói đều rất ít nói. Về phần Lam Lăng Phượng muốn phải tin tức, bọn họ đều là không hề không đề cập tới. Nếu đổi bất luận cái gì nam nhân, đối mặt Lam Lăng Phượng, đoán chừng đều biết nhịn không được mang tâm móc ra cho Lam Lăng Phượng. Vừa Bạch Minh cùng Toàn Phong bất đồng, bọn họ là Tất Phàm phân thân, đối với Lam Lăng Phượng có chỗ đề phòng, cho nên vẫn luôn là ôn hòa. Bất quá có thể có mỹ nữ làm bạn, vẫn còn phi thường chuyện hạnh phúc. Chỉ là tại săn giết huyết sát yêu thú thời điểm, Bạch Minh, Toàn Phong có nhiều rất vũ kỹ không có khả năng thi triển. Một khi bị Lam Lăng Phượng nhận ra, không biết phải chuyện gì phát sinh. Lam Lăng Phượng quá coi trọng Bạch Minh cùng Toàn Phong rồi. Cùng một chỗ đồng hành hơn 10 ngày thời gian, không có bất kỳ thu hoạch, nàng còn không có buông tha cho, ngược lại lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Tất Phàm biết rõ Lam Lăng Phượng đi theo Bạch Minh, Toàn Phong đồng hành tin tức, tâm tình có chút cổ quái. Kìa Lam Lăng Phượng thực lực tăng lên thật đúng là nhanh a, vậy mà đã đến sơ đẳng, phần thần cảnh. Tất Phàm mang tin tức nói cho Mộc Tư Yến bọn người. Xem ra ta muốn phải truy cản kịp nàng, rất không dễ dàng a. Ngọc Tư Yến thở dài, Tất Phàm cười nói, Tư Yến tỷ, ngươi sớm muộn phải đuổi theo nàng. Tất Phàm, ta vừa không cần ngươi tới an ủi ta. Ngọc Tư Yến cười nhạt nói, xem Ngọc Tư Yến thần sắc, nói rõ nàng dĩ nhiên không có suy nghĩ Lam Lăng Phượng sự tình. Nàng một mực bị Lam Lăng Phượng đè nặng, đoán chừng đều có chút thói quen, tâm lý tố chất rất tốt. Tất Phàm khiến Bạch Minh cùng Toàn Phong tự hành xử lý Lam Lăng Phượng sự tình. Hắn tin tưởng bọn họ có thể xử lý tốt. Tạm thời, Tất Phàm cũng thật không ngờ xử lý như thế nào cùng Lam Lăng Phượng quan hệ. Lam Lăng Phượng đã từng xem như buông tha Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến một lần. Vừa nàng đối với Ngọc Nguyên Thủy phái trung tâm không giống bình thường, sớm muộn khả năng cùng Tất Phàm bọn họ trở thành địch nhân. Đối với tiềm ẩn địch nhân, Tất Phàm đều là tận lực gạt bỏ. Vừa đối mặt Lam Lăng Phượng, Tất Phàm có chút không hạ thủ được. Cho nên, Tất Phàm khiến Bạch Minh bọn họ đáp ứng Lam Lăng Phượng đi theo, thuận tiện giải Lam Lăng Phượng tình huống, xem có thể hay không tìm được hóa giải biện pháp. Tất Phàm bọn họ tiếp tục đi tới, trên đường đi chém giết huyết sát yêu thú vô số, thu hoạch rất phong phú. Bất quá những cái này thu hoạch, xa xa không cách nào cùng Thần Hành Tông bảo khố thu hoạch so sánh. Tất Phàm bọn người đã có nhiều như vậy thu hoạch ăn mồi, cũng không nóng nảy, không giống những cái kia không có cái gì thu hoạch cường giả. Tìm kiếm khắp nơi bảo vật. Hôm nay, Tất Phàm bọn họ chính săn giết một đám huyết sát yêu thú. Những cái kia huyết sát yêu thú bị vây, không có cái gì sức phản kháng. Đột nhiên, một đám cường giả xuất hiện, mang Tất Phàm 10 người vây lại. Người tới tổng cộng có hơn 30 người, thực lực rất mạnh mẽ, trong đó người mạnh nhất dĩ nhiên là một người sơ đẳng, thần linh cảnh, cường giả. Tại trong những người này, có một người quen cũ, cái kia chính là Ma La Vô Kỵ. Ma La Vô Kỵ tiến vào thần hành tông bảo khố Ma La thần tông cường giả thủ lãnh. Tại cướp lấy bảo vật thời điểm, Ma La Vô Kỵ bị tổn thất nặng, cuối cùng bị Tất Phàm cướp lấy cực phẩm linh khí, hắn là không thu hoạch được gì. Chính là bởi vì như vậy, Ma La Vô Kỵ hận lên Tất Phàm, vượt ra thần hành tông bảo khố, tự có liên lạc Ma La thần tông một người khác thực lực càng thêm cường hãn nhân vật thiên tài Ma La Vô Ngân. Ma La Vô Ngân, tại Ma La thần tông, địa vị tại phía xa Ma La Vô Kỵ phía trên, thực lực càng phải như vậy. Nghe nói, Ma La Vô Ngân tu luyện một bộ thần cấp vũ kỹ, nhưng chân chính thấy hắn thi triển qua người không nhiều lắm, phần lớn đều chết hết. Lần này Ma La Vô Ngân tự thân xuất mã, còn có rất nhiều Ma La thần tông cường giả tương theo. Bọn họ đối với Tất Phàm bọn người là đang ôm tất sát tín niệm, cho nên mới chuẩn bị thời gian lâu như vậy. Ma La Vô Kỵ, Tất Phàm sắc mặt biến hóa, Tất Phàm biết rõ không cách nào dễ dàng rồi. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Tất Phàm, giao cho Thanh Long Đao, Phương Thiên Họa Kích, Thần Hành Bộ, khả dĩ tha các ngươi không chết. Ma La Vô Vị âm thanh lạnh lùng nói, cùng Tất Phàm chiến đấu qua, Ma La Vô Kỵ đối với Tất Phàm vẫn còn tràn đầy kiêng kỵ. Nếu là có thể trực tiếp, cầm, bắt được vài món chân quý nhất bảo vật, hắn không ngại phóng Tất Phàm bọn người một con ngựa, cũng là tránh cho Ma La thần tông cường giả có chỗ tổn thương. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tất Phàm cười to một hồi, nói ra, muốn phải bảo vật, khả dĩ, trước đánh bại chúng ta rồi nói sau. Long Ngự Phong, Long Ngự Tường bọn người toàn lực ra tay, mang còn lại huyết sát yêu thú đều chém giết. Sau đó cùng Tất Phàm đứng lại với nhau, đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Quý Anh Lan, Mạc Năm Năm người càng là trực tiếp bố trí tốt đại ngũ hành đại trận. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu nhất định bảo toàn chính mình, không đồng ý Tất Phàm bọn họ phân tâm. Ma La Vô Ngân âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đã không muốn nói, vậy thì dùng thực lực nói chuyện a, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có cái gì bản lĩnh. Sát, sát. Song phương đồng thời quát chói tai đi ra, chiến đấu đã bắt đầu. Chương 612, vật chắn tan tác. Tất Phàm trực tiếp đánh về phía Ma La Vô Ngân, hắn biết rõ đối phương nhất định Ma La thần tông người mạnh nhất. Mà Ngọc Tự Yến thì ngăn cản Ma La Vô Kỵ, Long Ngự Phong, Long Ngự Tường, Tiêu Dao Cuồng ba người phụ trách chém giết Ma La thần tông mặt khác cường giả. Đông Phương Thương Long năm người chủ yếu là phòng ngự, ngăn chặn Ma La thần tông một ít cường giả. Ma La thần tông lần này tới 27 người cường giả, ngoại trừ Ma La Vô Kỵ cùng Ma La Vô Ngân bên ngoài, còn lại 25 người cường giả cũng đều không kém, chỉ là phần thần cảnh cường giả thì có 5 người. Như thế trận doanh, tự nhiên là tín tâm 10 phần. Tất Phàm 10 người, thực lực mạnh nhất chính là Tiêu Dao Cuồng, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường, ba người cũng vừa mới sơ đẳng, phần thần cảnh. Tất Phàm cùng Ngọc Tự Yến chỉ có thần niệm cảnh, tu vi. Trình thể nhìn về phía trên xác thực rất yếu. Bất quá, không người nào dám xem thường Tất Phàm cùng Ngọc Tự Yến. Ngọc Tự Yến là hư tiên cảnh, cường giả đệ tử, át chủ bài khẳng định không ít, có thể vượt cấp khiêu chiến. Mà Tất Phàm tại thần hành tông cũng đã không đâu địch nổi, cả Lam Ma Quỷ đều thua ở Tất Phàm trên tay 2 lần. Nếu không phải lôi kéo Ma La Vô Ngân, Ma La Vô Kỵ còn không dám tìm Tất Phàm phiền phức của bọn hắn. Kịch chiến bắt đầu. Tất Phàm cùng Ma La Vô Ngân dây dưa cùng một chỗ, hai người thủ đoạn ra hết, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ma La Vô Ngân tu luyện thần cấp vũ kỹ tên là Kinh Đào Thần Quyền, thi triển đi ra sóng to gió lớn, uy thế vô cùng. Hơn nữa, Ma La Vô Ngân mang vũ kỹ thi triển ra, không ngớt không dứt, một lớp so sánh một lớp mãnh liệt, phi thường khó có thể đối phó. Tất Phàm thi triển đến thần hành bộ, giống như tại lướt sóng mà đi, thành thạo. Người đã đem thần hành bộ tu luyện đến chút thành tựu. Ma La Vô Ngân chấn động vô cùng, hắn biết rõ Tất Phàm là lúc nào đạt được thần hành bộ, lúc này mới nửa năm thời gian là có thể mang thần cấp vũ kỹ tu luyện tới chút thành tựu cảnh giới, đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Tất Phàm làm được chỉ có thể nói rõ hắn là quái thai, tại tu luyện vũ kỹ phương diện cũng là cực kỳ biến thái. Ma La Vô Ngân thầm nghĩ, Tất Phàm người này thiên phú rất cao, tuyệt đối không có khả năng lưu lại, bằng không thì sau này sẽ là cực lớn uy hiếp. Những thiên tài này nhân vật, đều có được cực lớn dã tâm, cho bất chấp mọi thứ môn phái nhân vật thiên tài phát triển trưởng thành, nhất là xem không được có người so với bọn hắn thiên phú còn cao. Mà là vô ngân dĩ nhiên động sát tâm, muốn chém giết tất phàm, dùng trừ hậu hoạn. Thần hành bộ, so sánh đơn giản, bế quan nửa năm, cũng coi như miễn cưỡng có thể vận dụng. Tất phàm lộ ra tươi cười đắc ý, trên thực tế, không có bất kỳ thần cấp vũ kỹ đơn giản, đều không dễ dàng tu luyện. Nếu không phải tất phàm tứ đại phân thân cùng một chỗ tìm hiểu, thần hành bộ, là không thể nào trong vòng nửa năm mang thần hành bộ, tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới. Nghe xong tất phàm mà nói, mà là vô ngân cũng là bán tín bán nghi. Tất phàm, ngươi học xong, thần hành bộ, ta xác thực rất khó đánh chết ngươi. Ta có thể đủ ngăn chặn ngươi. Vừa ngươi những cái kia đồng bọn thực lực có thể kiên trì bao lâu, vẫn còn ngoan ngoãn giao ra cực phẩm linh khí cùng thần hành bộ a. Mà là vô ngân bắt đầu công tâm, nói thật ra, mà là vô ngân không có nắm chắc đánh chết tất phàm, chỉ hy vọng mà là thần tông cường giả có thể mau chóng giải quyết chiến đấu, tới trợ giúp hắn, cùng một chỗ giải quyết hết tất phàm, đoạt được bảo vật, đi ra ngoài một đại địch. Tất phàm cười lạnh, thật sao, ai người kiên trì không được bao lâu. Còn không nhất định. Tất phàm tinh tường Ngọc Tư Yến, Tiêu Giao Cuồng, Long Ngự Phong, Long Ngự Tường bốn người thực lực, dùng thực lực của bọn họ, trừ phi có mấy cái ma la vô kỵ cường giả như vậy, còn có thể kéo ở một thời gian ngắn, bằng không thì trung đẳng, phần thần cảnh, gặp được bọn họ, cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Nhất là Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường huynh đệ, đã có phương thiên họa kích cùng thanh long đao, thi triển ra, song long tường không. Mặc dù là gặp được bình thường đỉnh phong, thần linh cảnh, cường giả, cũng có thể một trận chiến. Mà là thần tông những cái kia cường giả, cũng chỉ có ma la vô ngân có thể theo chân bọn họ chống lại rồi. Mặt khác cường giả muốn phải ngăn trở bọn họ, quả thực nhất định nằm mơ. Ngay tại tất phàm vừa dứt lời, thì có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ma la vô ngân quay đầu nhìn một chút, phát hiện có hai người ma la thần tông cường giả bị Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường chém thành hai nửa. Được chết, không thể chết, tiếp được nữa. Mà là vô ngân rất là khiếp sợ, gào thét đi ra, các ngươi cũng dám đánh chết ma la thần tông cường giả. Các ngươi đã muốn giết chúng ta, chẳng lẽ không có làm tốt tử vong giác ngộ nha? Tất phàm hừ lạnh nói, ta không cần biết ngươi là cái gì thế lực cường giả, chỉ cần dám cả gan khi dễ đến trên đầu chúng ta, giết không tha. Chứng kiến tất phàm tràn ngập sát khí ánh mắt. Mà là vô ngân không có tồn tại trong nội tâm chột dạ, vậy mà nói không ra lời. Tất phàm giống to, giết, toàn bộ chém giết, vâng, Long Ngự Phong bọn người giống to đi ra, rầm rầm, chấm ngoặc kép, a hát, Long Ngự Phong, Long Ngự Tường, Tiêu Giao Cuồng ba người toàn lực xuất kích, riêng phần mình đánh chết một người cường giả. Ngọc Tư Yến vẫn còn cùng ma la vô kỵ kịch chiến, chẳng phân biệt được cao thấp, rất khó phân ra thắng bại. Đồng Phương Thương Long 5 người cũng khiên chế chủ 8 người ma la thần tông cường giả, dựng ở thế bất bại. Long Ngự Phong, Long Ngự Tường, Tiêu Giao Cuồng 3 người đối mặt rất nhiều cường giả, lại như là mãnh hổ xuống núi đồng nhất, khi thế tới cầu vồng, giết đến ma la thần tông cường giả trong nội tâm phát lạnh. Ai muốn phải chống cự, sẽ đối mặt Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường liên thủ đả kích, lập tức khiến sự chống cự của bọn hắn sụp đổ. Ma la vô ngân mục không che đậy muốn dạn nứt. Ma la vô kỵ, người đi ngăn trở hai người kia. Ma la vô kỵ tự nhiên có chú ý tới Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường. Trước hắn chỉ thấy thức qua Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường lợi hại. Hôm nay bọn họ trên tay nhiều hơn cực phẩm linh khí, sức chiến đấu càng là tăng vọt. Ma la vô kỵ cũng không có một tia nắm chắc, có thể chống lại Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường liên thủ. Ta bị Ngọc Tư Yến đã quân lấy, không cách nào thoát thân a hát. Mà là vô kỵ chỉ có giả bộ không địch lại Ngọc Tư Yến bộ dáng, ra công không xuất lực. Ngọc Tư Yến cười nhạt nói, mà là vô kỵ, ngươi đi qua đi, ta sẽ không ngăn trở. Lời này vừa nói ra, tất phàm bọn người chợt cười đi ra, mà là vô kỵ mặt gần như nhỏ ra huyết. Vì tánh mạng suy nghĩ, mà là vô kỵ một chỗ không động, tiếp tục cùng Ngọc Tư Yến triển khai tấn công mạnh. Chứng kiến mà là vô kỵ biểu hiện như thế. Ma la thần tông cường giả đều rất là tức giận. Ma la vô ngân quát, ma la vô kỷ, ta tựu không nên tin ngươi, đến chuyến lần này vũng nước đục. Ma la vô ngân sư huynh, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Tất Phàm, chúng ta vẫn có hy vọng. Mà La Vô Kỵ vừa cười vừa nói, ngươi đi chết a! Mà La Vô Ngân cả giận nói, chứng kiến Ma La Thần Tông cường giả bắt đầu nội đấu, lẫn nhau không hề tín nhiệm, Tất Phàm bọn người cảm thấy thoải mái. Tiêu Dao Cuồng, Long Ngự Tường cùng Long Ngự Phong cũng mặc kệ Ma La Thần Tông những cái kia cường giả như thế nào nội đấu, bọn họ thừa cơ tấn công mạnh, lại đánh chết vài người Ma La Thần Tông cường giả. Vốn Ma La Thần Tông có thật lớn nhân số ưu thế, hiện tại cái này ưu thế cũng nhanh đã không có. Mấu chốt là không ai có thể ngăn cản Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường, nếu tùy ý hai người tùy ý đánh chết, chỉ sợ Ma La Thần Tông nhiều hơn nữa cường giả cũng không được việc. Mà La Vô Ngân lại bị Tất Phàm khiên chế trụ rồi, hắn tinh tường hành động lần này triệt để đã thất bại. Nếu tiếp tục dây dưa xuống dưới, Ma La Thần Tông chỉ biết tổn thất càng nhiều nữa cường giả. Rút lui, Ma La Vô Ngân quyết định thật nhanh, ra lệnh, ha ha, chấm ngoặc kép, Tất Phàm cười to đi ra, như là đã đến, cũng đừng có đi rồi, đều lưu lại cho ta a. Tất Phàm, ngươi làm như vậy, nhất định triệt để đắc tội Ma La Thần Tông. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chúng ta Ma La Thần Tông phái ra cường giả, đến thiên vũ đại thế giới đến chém giết ngươi sao? Ma La Vô Ngân âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm cười nói, ta rất sợ hãi a hát, giết. Chương 613, là đầu hán tử, Tất Phàm cũng mặc kệ cái gì Ma La Thần Tông uy hiếp, dù sao dĩ nhiên đắc tội nguyên thủy phái, không ngại nhiều địch nhân. Hơn nữa Ma La đại thế giới cách nhau thiên vũ đại thế giới khá xa. Ma La Thần Tông muốn phải phái ra cường giả đối phó Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, sự tình không phải dễ dàng như vậy. Dù sao dĩ nhiên đánh chết nhiều như vậy Ma La Thần Tông cường giả, đặt ở những người này, y nguyên không có khả năng từ bỏ ý đồ, còn không bằng chảm thảo trừ căn. Nhất là Ma La Vô Ngân, đã nhận được kỳ ngộ, có được thần cấp vũ kỹ, Kinh Đào Thần Quyền. Cái này là chính bản thân hắn lấy được thần cấp vũ kỹ bí quyết, nói không chừng trên người thì có ghi lại. Kinh Đào Thần Quyền, bảo vật, một khi đánh chết Ma La Vô Ngân, có rất lớn khả năng đạt được Kinh Đào Thần Quyền. Thần cấp vũ kỹ, ai cũng không rõ phải ngại nhiều, Tất Phàm không cần phải tu luyện. Vừa Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn nhiều như vậy cường giả, nếu đều có thần cấp vũ kỹ tu luyện, chẳng phải là mạnh phi thường cắt ngang. Thần cấp vũ kỹ càng nhiều, môn phái nội tình lại càng thâm hậu. Nghe nói, không dưới số lượng đại thế giới bên trong, có một ít tuyệt thế đại môn phái, những môn phái này thần cấp vũ kỹ đều mấy chục môn, môn hạ đệ tử mỗi người thực lực cường giả, đỉnh phong cường giả càng là rất nhiều, còn có trong truyền thuyết, tiên linh cảnh, cường giả. Mà Tất Phàm mục tiêu, nhất định mang Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn phát triển lớn mạnh, trước trở thành thế lực lớn, sau đó hướng siêu cấp thế lực lớn phát triển, cuối cùng trở thành tuyệt thế đại môn phái, khiến Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn sừng sững không ngã. Muốn hoàn thành như vậy to lớn mà rộng lớn mục tiêu, phải không ngừng tích lũy, thần cấp vũ kỹ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đã có thần cấp vũ kỹ, mới khả năng hấp dẫn ưu tú nhân vật thiên tài gia nhập, cũng có thể khiến một ít tán tu cường giả gia nhập môn phái. Môn phái lớn mạnh tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Mà La Vô Ngân gặp Tất Phàm thật không ngờ lãnh khốc, một điểm không đem Ma La Thần Tông để vào mắt, lập tức giận dữ. Mà La Vô Ngân mang Kinh Đào Thần Quyền, toàn lực thi triển đi ra, muốn phải thoát thân đào tẩu. Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. Từ Cực Thần Quang, Tất Phàm cũng không tàng tư rồi, trực tiếp thi triển đến Bách Chiến Thánh Quyền, cùng Ma La Vô Ngân đối trường. Hai người sức chiến đấu tương đương, bất quá Tất Phàm thi triển ra Bách Chiến Thánh Quyền, đến, sức chiến đấu muốn so sánh Ma La Vô Ngân cao hơn một bậc. Cái này đã đầy đủ rồi, tự nhiên Ma La Vô Ngân không cách nào thoát thân. Mà La Vô Kỵ càng là phát giác thế cục không ổn, tự muốn chạy trốn, đáng tiếc bị Ngọc Tư Yến quấn quýt lấy, không cách nào thoát thân. Đồng Phương Thương Long năm người vốn một mực chỉ là tự bảo vệ mình, hiện tại triển khai phản công, đối với Ma La Thần Tông 8 người cường giả vây quanh tại trong trận pháp bề mặt, ngăn chặn bọn họ. Những người kia muốn chạy trốn, đáng tiếc bọn họ bị bao vây đại ngũ hành đại trận, căn bản không cách nào thoát thân, cả tự bảo vệ mình đã thành vấn đề. Vốn thực lực yếu nhất 5 người, hôm nay cũng bắt đầu cường thế phản kích rồi. Đồng Phương Thương Long 5 người đều thi triển đến ngũ hành thần quyền, bắt đầu thu hoạch địch nhân tánh mạng. Long Ngự Phong, Long Ngự Tường, Tiêu Dao Cuồng 3 người đừng nói rồi, toàn lực ra tay, chém giết cường địch. Bất quá bọn hắn 3 người đối mặt địch nhân tương đối nhiều, Những người kia nghe được lui lại, giải tán lập tức, tứ tán bỏ trốn. Long Ngự Phong, Long Ngự Tường, Tiêu Dao Cuồng ba người tuy nhiên cường đại, thế nhưng không cách nào mang tất cả mọi người lưu lại. Cuối cùng vẫn còn chạy thoát rồi một người trung đẳng, phần thần cảnh, cường giả. Những người khác đều bị ba người chém giết, có dĩ nhiên chạy thoát rất xa, đồng dạng bị đánh chết. Chứng kiến Ma La Thần Tông cường giả nguyên một đám ngã xuống, Ma La Vô Ngân mắt đỏ lừ muốn dặn nứt, lửa giận ngút trời, đáng tiếc đối mặt tất phàm, lửa giận bạo phát đi ra cũng không có. Bởi vì hắn càng ngày càng ở vào thế hạ phong, căn bản không cách nào đánh bại tất phàm, muốn phải báo thù đều là không tưởng, hiện tại ngay cả chạy trốn số mệnh đều khó khăn. Ma La Vô Quỷ tia bất đồng, chứng kiến đồng bọn ngã xuống, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là mình, nghĩ đến chính là như thế nào mới có thể mau chóng chạy thoát, bằng không thì đến Long Ngự Phong bọn người vây tới, hắn một tia cơ hội cũng không có. Kiến thức Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường lợi hại, Ma La Vô Kỵ cũng không muốn đối mặt bọn họ. Ma La Vô Kỵ mấy lần muốn phải thoát thân, đều bị Ngọc Tư Yến liều mạng bị thương ngăn cản. Ma La Vô Kỵ, ngươi đã trêu chọc chúng ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta cho dù là trọng thương, cũng muốn ngăn lại ngươi. Ngọc Tư Yến thanh âm lạnh như băng, Ma La Vô Kỵ rất bất đắc dĩ, hắn không có dũng khí cùng Ngọc Tư Yến đồng quy vu tận, bằng không thì còn có thể có chút ít cơ hội. Long Ngự Phong, Long Ngự Tường, Tiêu Dao Cuồng ba người giải quyết chiến đấu, Tiêu Dao Cuồng đi trợ giúp Ngọc Tư Yến giải quyết Ma La Vô Kỵ, Long Ngự Tường cùng Long Ngự Phong đi cho tất phàm áp trận. Dù cho Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường không ra tay, Ma La Vô Ngân cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Thập phần thực lực không cách nào toàn bộ phát huy ra đến, phải phòng bị Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường đánh lén. Lại kịch chiến một lát, Đông Phương Thương Long năm người cũng giải quyết chiến đấu. Bọn họ bố trí xuống đại trận, mang Ngọc Tư Yến, Ma La Vô Kỵ, Tiêu Dao Cuồng ba người vây quanh ở chính giữa. Ngọc Tư Yến cùng Tiêu Dao Cuồng song chiến Ma La Vô Kỵ. Hai người thực lực đều cùng Ma La Vô Kỵ tương đương, hôm nay dùng hai đánh một. Hơn nữa Đông Phương Thương Long bọn người ở tại bên ngoài uy hiếp. Ma La Vô Kỵ phân tâm phía dưới, càng thêm bất lực. Ngọc Tư Yến cùng Tiêu Dao Cuồng đều thi triển ra thần cấp vũ kỹ, liên tục mấy chiêu xuống, Ma La Vô Kỵ dĩ nhiên mình đầy thương tích. Nhà của ta lão tổ là Ma La Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão, các ngươi giết ta, tự đợi đến bị diệt a. Ma La Vô Kỵ vậy mà chuyển ra lão tổ tông, Ma La Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, ta không biết gia hỏa này. Phi, so sánh dưới, Ma La Vô Ngân có ngạo cốt, cũng đang phái rất nhiều. Tất phàm rất thưởng thức Ma La Vô Ngân, đáng tiếc là đối địch, không thể không đánh chết. Sát, Ngọc Tư Yến quát lạnh một tiếng, nàng cùng Tiêu Dao Cuồng đã đến một cái phối hợp. Ngọc Tư Yến là hư chiêu, dụ dỗ Ma La Vô Kỵ chống cự, Tiêu Dao Cuồng thừa cơ hạ sát thủ, một lần hành động thành công. Ma La Vô Kỵ chết rồi, Ma La Thần Tông hơn 20 người cường giả hùng hổ đến. Hôm nay chỉ còn lại có Ma La Vô Ngân một người vẫn còn khổ chiến. Tất phàm rất bội phục Ma La Vô Ngân, vừa hắn không có đi mời chào Ma La Vô Ngân, bởi vì hắn biết rõ Ma La Vô Ngân tựu dù chết cũng sẽ không đầu hàng, không muốn đi vũ nhục người như vậy. Đồng loạt ra tay, mau chóng giải quyết. Tất phàm nếu một mình một người, cũng có thể đánh chết Ma La Vô Ngân, bất quá yêu cầu tốn rất lớn công phu, hơn nữa chính mình sợ rằng cũng phải bị thương. Bất đắc dĩ, tất phàm chỉ có mời đến Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người đồng loạt ra tay rồi, tốc chiến tốc thắng. Ba người liên thủ, uy thế quá mạnh mẽ, kích thứ nhất tựu khiến Ma La Vô Ngân trên người nhiều ra hai nơi vết thương thật lớn. Đều là Ma La Vô Kỵ, hại chúng ta Ma La Thần Tông hơn 20 người tuổi trẻ cường giả. Ma La Vô Ngân giống to đi ra, Ma La Vô Ngân thật không ngờ Ma La Vô Kỵ như thế nào không chịu nổi. Vì chính mình thân tín Ma La Vô Kỵ cảm thấy hối hận không thôi. Đáng tiếc hết thảy đều đã chậm, không cách nào vãn hồi. Sát, tất phàm bọn họ cũng không cách nào thu tay lại, ba người lần nữa hợp lực một kích. Tất phàm một quyền đánh trúng vào Ma La Vô Kỵ, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường cực phẩm linh khí cũng đều bổ chém vào Ma La Vô Ngân trên người. Ma La Vô Ngân ngửa mặt ngã xuống, đến chết đều không nhắm mắt. Tất phàm chính là muốn đi thu lấy Ma La Vô Ngân nguyên anh. Kia Ma La Vô Ngân cũng thật ác độc, vậy mà trực tiếp từ phát nổ nguyên anh. Hoa, anh, một tiếng vang thật lớn, tất phàm đều bị nổ bay đi ra ngoài. Sơ đẳng, phần thần cảnh, cường giả, Nguyên Anh tự bạo uy lực mạnh bao nhiêu, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường cách được rất xa, vẫn còn bị tạc đã bay. Mà Tất Phàm thân thể đều bị nổ phá thành mảnh nhỏ, cũng may Tất Phàm dung hợp hư không thần tinh, thân thể cấp tốc khôi phục. Người này thật là một đầu hán tử, Tất Phàm tán thán nói, nếu không phải địch nhân, e rằng Tất Phàm rất muốn giao như vậy một người bạn. Xác thực, người này quá mức cương liệt, không cách nào thu phục chiếm được. Ngọc Tử Yến cũng cảm thán nói, thu dọn chiến trường, cẩn thận tìm ra Ma La Vô Ngân sở hữu tất cả không gian vật phẩm. Tất Phàm rất nhanh tỉnh táo lại, chương 614, quyền phủ đến tay, Ma La Vô Kỵ trên người chỗ tốt không ít, chỉ là nguyên vẹn thượng phẩm linh khí thì có 3 kiện, mặt khác linh khí, đan dược rất nhiều, đại bộ phận đều là hắn tại Thần Hành Tông trong bảo khố lấy được bảo vật. Ma La Vô Kỵ muốn phải cướp đoạt Tất Phàm bảo vật, ngược lại bị Tất Phàm giết chết. Phía trước 2 năm thu hoạch, tăng thêm hắn bản thân bảo vật, toàn bộ tiện nghi Tất Phàm bọn người. Về phần Ma La Thần Tông những cái kia cường giả, mỗi người trên người bảo vật đều số lượng kinh người, khiến Tất Phàm bọn họ phát một khoản tiền của phi nghĩa. Ma La Vô Ngân trên người linh khí rất nhanh đã tìm được, hắn bản thân có được 4 kiện nguyên vẹn thượng phẩm linh khí, trong đó hắn sử dụng chuôi này linh khí tốt nhất, tên là Long Tuyền Thần Kiếm. Bất quá, Tất Phàm để ý nhất vẫn còn Ma La Vô Ngân, Kinh Đào Thần Quyền, nếu là có thể đạt được quyền phủ, có thể xa xa so sánh vài món thượng phẩm linh khí tới chân quý. Bảo tạc nổ tung uy lực quá lớn, Ma La Vô Ngân trên người vật phẩm khắp nơi phân tán, phải tìm được có chút khó khăn. Đồng Phương Thương Long bọn họ tuy nhiên đã tìm được mấy cái túi càn khôn thủ trạc, đều bên trong đều không có, Kinh Đào Thần Quyền, quyền phủ. Tất Phàm chỉ có mang Long Điêu phóng ra, tham cật điêu, tìm kiếm không gian chung quanh vật phẩm. Tuân lệnh, giao cho Trồn ra nhất định, Long Điêu cấp tốc chớp động thân ảnh, mấy hơi thở, Long Điêu sẽ trở lại rồi, sau đó ngoài miệng ngậm một cái càn khôn thủ trạc. Tất Phàm tiếp nhận thủ trạc, cẩn thận xem xét bên trong bảo vật. Ma La Vô Ngân chết rồi, không gian của hắn vật phẩm đều là vật vô chủ, xem xét nổi lên phi thường dễ dàng. Đáng tiếc mang toàn bộ càn khôn thủ trạc đều lật ra một lần, cũng không có tìm được ghi lại vũ khí đồ vật. Lúc này Long Điêu đã tới hồi trở lại mấy lần, tại Tất Phàm bên người nhiều hơn mấy cái túi càn khôn cùng một cái càn khôn thủ trạc. Ma La Vô Ngân trên người không gian vật phẩm thật đúng là không ít, Long Điêu vẫn còn tiếp tục tìm tòi. Vẫn còn Long Điêu tốc độ nhanh á, Đồng Phương Thương Long sợ hãi than nói, cái này Long Điêu quá thần kỳ. Long Ngự Phong bọn người càng là mở rộng tầm mắt, Tất Phàm tiếp tục xem xét túi càn khôn cùng càn khôn thủ trạc, cả túi càn khôn cũng không buông tha, hy vọng có thể có chỗ phát hiện. Long Điêu không ngừng tìm về không gian vật phẩm, Tất Phàm không ngừng xem xét, cho đến khi Tất Phàm xem xét đến thứ 99 cái không gian vật phẩm, tại một cái càn khôn trong vòng tay bề mặt, cuối cùng phát hiện Tất Phàm muốn phải đồ vật. Cái này càn khôn trong vòng tay bề mặt, toàn bộ sắp xếp chính là ghi lại pháp quyết ngọc giản các loại. Tất Phàm nguyên một đám ngọc giản xem xét, cuối cùng đã tìm được Kinh Đào Thần Quyền, ngọc giản. Còn lại những cái kia ngọc giản, đại bộ phận đều là Ma La Vô Ngân kỳ ngộ đoạt được, cũng có chút là hắn tiêu diệt cường giả lưu lại, Ma La Thần Tông vũ kỹ ngược lại đồng dạng đều không có. Những cái này thế lực lớn, đối với vũ kỹ không chế là phi thường nghiêm khắc, không có khả năng khiến ra ngoài đệ tử mang theo ngọc giản đi ra ngoài. Bất quá, đối với mặt khác vũ kỹ Tất Phàm cũng không thế nào để bụng, có thể có được Kinh Đào Thần Quyền, đã là kinh hỉ. Các vị, có nhớ hay không muốn tu luyện Kinh Đào Thần Quyền? Tất Phàm hỏi, đại bộ phận mọi người là lắc đầu, chỉ có Tiêu Dao Cuồng do dự một chút, nói ra, Tất Phàm huynh đệ, ta có thể không có khả năng tu luyện. Đương nhiên, Tất Phàm trực tiếp mang ngọc giản ném cho Tiêu Dao Cuồng. Cảm ơn, Tiêu Dao Cuồng, cầm, bắt được ngọc giản, lập tức nhớ thức thứ nhất pháp môn tu luyện, sau đó đem ngọc giản trả cho Tất Phàm. Thần cấp vũ kỹ, đều phải nhất thức tu luyện, thức thứ nhất phải tu luyện đến đại thành cảnh giới, mới có thể tu luyện thức thứ hai. Ngọc Tử Yến đối với Tất Phàm nói ra, Tất Phàm, về sau Thanh Dương môn dung nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, ngươi có thể hay không mang Kinh Đào Thần Quyền, truyền thụ cho bọn họ. Nhiều hơn nữa cho vài món nguyên vẹn linh khí, cho dù ta kia một phần tốt rồi. Đương nhiên không có vấn đề, Tất Phàm cười nói, cái này 2 năm thời gian, Tất Phàm bọn họ thu hoạch rất lớn, Ngọc Tử Yến cơ bản đều không có muốn, trừ phi là chính nàng cần. Cho dù dựa theo 10 người chia đều, Ngọc Tư Yến cũng có thể phân đến không ít bảo vật. Huống chi, Thanh Dương Môn nếu dung nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, coi như là bản gia huynh đệ, Tất Phàm đối với huynh đệ là sẽ không hà tiện. Ngọc Tư Yến gặp Tất Phàm đáp ứng được như thế sảng khoái, trong nội tâm thật cao hứng, cảm ơn ngươi, Tất Phàm. Tư Yến tỷ, chúng ta đều là người trong nhà, làm gì khách khí như thế? Tất Phàm cười nói, đến tiếp sau Long Điêu lại tìm về một ít túi càn khôn, trong đó đại bộ phận đều là sắp xếp huyết sát yêu thú thi thể, Tất Phàm cũng không khách khí đều thu nhận. Phàm là lấy được bảo vật, trừ phi đoàn người cần dùng đến, những thứ khác đều bảo tồn tại Tất Phàm Thiên Nguyên giới cùng Bách Chiến Thánh cung bên trong. Những cái này bảo vật, chỉ có tại Tất Phàm trên người, mới đúng bảo đảm nhất. Xem những đan dược kia, dĩ nhiên để vào Bách Chiến Thánh cung bên trong, cung cấp Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả tu luyện, cấp tốc tăng lên thực lực của bọn họ. Thực lực mới đúng là tối trọng yếu nhất, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn hôm nay kém cỏi nhất đúng là đỉnh phong cường giả. Nhất là kia ba người đỉnh phong, thần linh cảnh, cường giả, là Tất Phàm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hắn hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng đột phá bình cảnh, trở thành độ kiếp cảnh, cường giả. Dùng Tất Phàm thực lực, muốn phải đánh bại độ kiếp cảnh, cường giả còn có chút xa xôi, cho nên hắn chỉ có mong đợi tới chiến nhị thập bát, chiến nhị thập cửu, chiến 33 người. Chỉ cần có thể có một người, độ kiếp cảnh, cường giả, khiến hắn tu luyện thần cấp vũ kỹ. Về sau Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn địa vị tựu không giống với lúc trước, lập tức khả dĩ tấn thăng làm thế lực lớn, cùng hải ngoại những cái kia thế lực lớn tương đương. Tất Phàm bọn người mang chiến trường đều thu dọn được sạch sẽ rồi, mới ly khai. Mà là thần tông chạy mất một người, phần thần cảnh, cường giả. Tin tưởng Tất Phàm bọn họ đánh chết Ma La Vô Ngân bọn người tin tức rất nhanh phải truyền lại cho Ma La Thần Tông mặt khác cường giả. Về phần Ma La Thần Tông cường giả lựa chọn như thế nào, đây không phải là Tất Phàm bọn họ có thể tả hiểu. Chỉ cần Ma La Vô Ngân bọn họ bị diệt tin tức không có tàn mở rộng, tin tưởng còn sẽ có tiến đánh Tất Phàm bọn họ chủ ý cường giả đội ngũ đến đây cướp đoạt. Chỉ cần có người đến, vậy thì thật là tránh hợp Tất Phàm ý nguyện của bọn hắn. Ma La Thần Tông bị tổn thất nặng, đoán chừng sẽ không tuyên dương đi ra ngoài, bọn họ ước gì Ngân Dực Cung, Thiên Ma Tông, Thiên Vân Tông, Thiên Tả Tông những thế lực này cũng thiệt thòi lớn, lúc này mới công bình. Đi, chúng ta tiếp tục xâm nhập, tất cả mọi người chú ý cẩn thận một ít, tin tưởng còn sẽ có không sợ chết đưa tới tận cửa. Tất Phàm nhắc nhở, có người đưa tới tận cửa chẳng phải là rất tốt, chúng ta cũng không cần đi tìm cái gì bảo tàng, tự nhiên có người đưa tới đại lượng bảo vật, cớ sao mà không làm. Kinh Phong cười nói, Ngọc Tư Yến nói, chúng ta hay là muốn cẩn thận một ít, tam đại siêu cấp thế lực chân chính cường giả ra tay, sẽ không có dễ đối phó như vậy. Đúng vậy, mọi người cố gắng tu luyện, tranh thủ thực lực càng tiến một bước, chúng ta mới có thể chân chính dừng chân. Tất Phàm vỗ vỗ tay, mỉm cười nói, nhưng mà mặc kệ Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến nói cái gì, Đồng Phương Thương Long bọn người vẫn còn lộ ra rất hưng phấn. Nhất là Tiêu Dao Cuồng, Long Ngự Phong, Long Ngự Tường ba người, bọn họ còn là lần đầu tiên như thế thống khoái đầm đìa đại chiến, cũng là lần đầu tiên tại trên người địch nhân mò tìm đến nhiều như vậy chỗ tốt. Hưng phấn là không thiếu được, Tất Phàm cũng không muốn để ý tới. Dù sao Tất Phàm là thời khắc đề phòng, chuẩn bị nghênh đón càng thêm gian nan khiêu chiến. Tất Phàm ưa thích đại chiến cảm giác, chẳng những có thể đủ gia tăng thực lực, còn có thể đạt được bảo vật, thật là một lần hành động rất hiếm có. Chính là bởi vì muốn phải dẫn xuất một ít không có hảo ý cường giả, Tất Phàm bọn họ cũng không có ẩn nấp hành tích, tin tưởng người có tâm tư rất dễ dàng theo tới bọn họ. Chương 615, vừa thấy đã yêu, Tất Phàm một nhóm, Bạch Minh cùng Toàn Phong, hai nơi đều có sự tình phát sinh. Hắc U cùng Quỷ Phong đồng hành, đồng dạng gặp chuyện lớn. Từ khi Hắc U cùng Quỷ Phong đã nhận được cực phẩm linh khí về sau, thanh danh của bọn hắn truyền xa, khiến cho bọn họ cũng gặp phải không ít phiền toái, không phải muốn phải mời chào bọn họ, nhất định muốn phải đánh chết bọn chúng đoạt bảo. Hắc U cùng Quỷ Phong lãnh khốc vô tình, thực lực cường hãn, rất dễ dàng sẽ đem những người kia đuổi. Nhưng mà lần này, Hắc U cùng Quỷ Phong vậy mà gặp một đôi hoa tỷ muội, hai người đều là Thiên Ma Tông cường giả. Tỷ tỷ Tử Bách Hợp, kiều diễm vũ mị, phong tao mê người, dáng người thật là có thể làm cho đại bộ phận nữ nhân xấu hổ đến tự sát. Nên lùi địa phương rất kiệt xuất, nên tiểu địa phương lại rất nhỏ, toàn thân cao thấp, đều tràn đầy sức hấp dẫn. Nhất là một đôi mị nhãn, lực sát thương quá mạnh mẽ. Hắc Ưng nhìn thấy đầu tiên chứng kiến Từ Bách Hợp, vậy mà không tự chủ được thích nàng. Không có biện pháp, tất phàm những cái này phân thân coi như là độc lập thân thể, bọn họ cũng là có tình cảm của mình. Hắc U đối với Từ Bách Hợp vừa thấy đã yêu, cũng không có cái gì kỳ quái. Nhưng mà vừa vặn rồi, Quỳ Phong cũng một mắt coi trọng Từ Bách Hợp muội muội Từ La Lan. Từ La An, cao quý hào phóng, trang nhã không mất kiều mị, dáng người mặc dù không có Từ Bách Hợp làm tức giận, nhưng cũng là hoàng kim dáng người. Toàn thân cao thấp phối hợp được không chê vào đâu được, cao một phần rỗi rãnh cao, thấp một phần vừa rỗi rãnh thấp, thật là vừa đúng. Hai tỷ muội đều là trứng mỗng mặt, nhìn về phía trên tựa như song bào thai đồng nhất, kỳ thật không phải. Cũng may hai người khí chất hoàn toàn bất đồng, bằng không thì thật đúng là không có cách nào phân chia á. Từ Bách Hợp cùng Từ La Lan đều là Thiên Ma Tông trẻ tuổi kẻ nổi bật, hai người đều có được đỉnh phong, thần niệm cảnh, tu vi. Địa vị cùng Lam Ma Quỷ không sai biệt lắm. Đạt được Hắc U cùng Quỷ Phong tình huống về sau, hai nữ vẫn đang tìm kiếm Hắc U cùng Quỷ Phong, muốn phải đem bọn họ mời chào tiến Thiên Ma Tông đi. Từ Bách Hợp cùng Từ La Lan tin tưởng mị lực của mình, mị lực của các nàng xác thực cường đại, Hắc U cùng Quỷ Phong đều bị mê hoặc. Bất quá Hắc U cùng Quỷ Phong vẫn như tỉnh táo, vội vàng mang tình hình truyền lại cho Tất Phàm. Tất Phàm biết rõ về sau phi thường im lặng. Hắc U cùng Quỷ Phong cũng còn không có thật thể, vậy mà thích nữ nhân. Thật là đau đầu vô cùng, Tất Phàm chỉ có khiến chính bọn hắn cẩn thận xử lý. Hắn dù sao vẫn cảm giác Từ Bách Hợp cùng Từ La Lan không có đơn giản như vậy. Hắc U, Quỷ Phong, các ngươi như thế nào đều đen như vậy à? Từ Bách Hợp kinh ngạc nói, Từ Bách Hợp thanh âm rất êm tai, vừa nghe được Hắc U cùng Quỷ Phong trong lỗ tai, nhưng lại làm cho bọn họ phiền muộn vô cùng. Quỷ Phong cười khổ nói, huynh đệ chúng ta đây là trời sinh, cũng không có cách nào. Xin hỏi Từ Bách Hợp tiểu thư, các ngươi tìm chúng ta là có chuyện gì mời sao? Hắc U hỏi, chúng ta biết rõ Hắc U, Quỷ Phong gần đây thanh danh đại chấn, còn không có gia nhập bất kỳ môn phái nào, cho nên muốn mời các ngươi gia nhập Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông nhưng mà siêu cấp thế lực, bình thường người muốn phải gia nhập cũng khó khăn. Từ Bách Hợp cười nói. Từ Bách Hợp cười cười, Hắc U lập tức giống như mất hồn đồng nhất, thiếu chút nữa tự một tiếng đáp ứng xuống. Quỷ Phong kéo Hắc U một cây, Hắc U mới thanh tỉnh lại. Từ Bách Hợp tiểu thư, chúng ta tạm thời không có gia nhập bất kỳ môn phái nào ý nghĩ, thật sự thật có lỗi. Từ La Lan đi đến Quỷ Phong bên người, khẽ cười nói, Quỷ Phong đại ca, chẳng lẽ thật sự không được sao? Chứng kiến Từ La Lan sao xuyến dáng tươi cười. Quỷ Phong lập tức ánh mắt mê ly lên. Lần này Hắc U kéo hẳn một tay, Quỷ Phong mới không có đáp ứng. Chúng ta thói quen được rồi tự do tự tại, cho nên không định gia nhập môn phái, xin hãy tha lỗi. Bất quá chúng ta nếu ngày nào đó muốn phải gia nhập cái nào đó môn phái, chúng ta ưu tiên suy nghĩ Thiên Ma Tông. Như vậy có thể chứ? Quỷ Phong càng thêm gian trá, Từ Bách Hợp cùng Từ La Lan mắt thấy mang đối phương mê hoặc, nhưng đối phương còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Làm cho các nàng rất thất vọng. Phải biết rằng, Từ Bách Hợp cùng Từ La Lan chẳng những nhân sinh được sắc nước hương trời, hơn nữa đặc biệt tu luyện tuyệt thế mị công, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy hấp dẫn. Các nàng cơ hồ thành công rồi, đáng tiếc Hắc U cùng Quỷ Phong là nguyên anh thân thể, cho nên muốn đỡ hơn một chút, cũng chưa xong toàn bộ mất phương hướng bản thân. Từ Bách Hợp cùng Từ La Lan liếc nhau một cái, hai người ánh mắt trao đổi, đều không nghĩ như vậy buông tha cho. Hắc U, Quỷ Phong tuy nhiên vóc người hắc một điểm, bất quá vẫn như cao lớn uy mãnh, vậy thì hy sinh một chút nhan sắc, phải bắt lấy hắn đám bọn họ. Từ Bách Hợp trong nội tâm là nghĩ như vậy, Từ La Lan ý nghĩ cũng kém không nhiều lắm, hai người rất nhanh quyết định được chủ ý. Hắc đại ca, Quỷ Phong đại ca, chúng ta là con gái yếu ớt, có thể hay không đi theo các ngươi cùng một chỗ. Tại thượng cổ chiến trường lưu lạc, cũng tựa chút vinh dự, mò tìm một ít chỗ tốt. Từ Bách Hợp mở miệng, Hắc U cùng Quỷ Phong không có bất kỳ suy nghĩ, liên tục gật đầu, Quỷ Phong nói ra, hoan nghênh đã đến. Có hai vị mỹ nữ cường giả gia nhập, chúng ta đội hình càng cường đại hơn. Mọi người về sau hợp tác vui sướng, Hắc U lộ ra một cái tự nhận là rất ôn nhu dáng tươi cười, vừa vẻ mặt hung thần chi tướng thì không cách nào cải biến. Hắc U cùng Quỷ Phong cũng không có giấu giếm tâm tình của mình. Hắc U tựu ánh mắt cực nóng nhìn xem Tử Bách Hợp, không cần phải nói người ta cũng biết hắn ưa thích Tử Bách Hợp. Quỷ Phong cũng giống như vậy, ánh mắt không có ly khai qua Tử La Lan, không cần nhìn đã biết rõ hắn ưa thích người ta. Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan đều là chuyên gia cấp bậc, không biết bao nhiêu nam tử đưa tại các nàng trên tay, tự nhiên biết rõ Hắc U cùng Quỷ Phong ý tứ. Tử Bách Hợp cố ý tới gần Hắc U, Tử La Lan thì có ý tới gần Quỷ Phong, các nàng bốn người cùng một chỗ hành động. Ta cũng không tin, ta Tử Bách Hợp còn bắt không được một cái hắc đại cá. Tử Bách Hợp trong nội tâm cả giận nói, Tử La Lan thầm nghĩ, mị lực của ta mạnh, phải mau chóng làm chắc Quỷ Phong. Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan hai tỷ muội, cùng Hắc U, Quỷ Phong các nàng so sánh hăng hái. Hắc U cùng Quỷ Phong không hoàn toàn phát động tình yêu thế công, muốn phải truy cầu Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan. Các nàng xem như ăn nhịp với nhau, trên đường đi nói chuyện yêu đương, thật là hòa hợp vô cùng. Đáng tiếc các nàng đều có được mục đích của mình, hòa hợp chỉ là biểu tượng, kỳ thật Tử Bách Hợp hảo Tử La Lan đều có được chính mình tính toán. Hắc U cùng Quỷ Phong là chân chính thích Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan hai tỷ muội, bọn họ cực nóng cảm tình, Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan đều có thể cảm thụ đạt được. Đáng tiếc hai nữ tu luyện mị công, đối với chuyện tình cảm, chưa từng có chân chính động tâm qua, lần này tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Các nàng hư nhược cho rằng chỉ vòng vo, thủy chung tại tìm hiểu Hắc U cùng Quỷ Phong tình huống, muốn phải đem bọn họ mời chào tiến Thiên Ma Tông đi. Trên đường đi, Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan kiến thức Hắc U cùng Quỷ Phong sức chiến đấu, các nàng không dám có cái gì cái khác ý nghĩ của hắn, thầm nghĩ mị hoặc Quỷ Phong cùng Hắc U, khiến bọn họ gia nhập Thiên Ma Tông. Hắc U săn giết huyết sát yêu thú, chủ yếu là dựa vào cực phẩm linh khí Hắc U Ma Thần Chu thần kỳ cùng huyết nhận, hắn một mực không có thi triển thần cấp vũ kỹ. Quỷ Phong cũng kém không nhiều lắm, cực phẩm linh khí vạn ma huyết nguyên tế đàn vừa ra, lập tức mang huyết sát yêu thú thi cốt, kèm thêm nguyên anh đều biến thành huyết thủy, vừa cung cấp Quỷ Phong tu luyện, cũng có thể chứa đựng tại vạn ma huyết nguyên tế đàn bên trong. Bọn họ không cần thi triển thần cấp vũ kỹ, cũng đã phi thường cường hãn. Tử Bách Hợp cười quyến rũ nói, Hắc U đại ca, Quỷ Phong đại ca, chỉ cần các ngươi gia nhập chúng ta Thiên Ma Tông, thì có tu luyện địa sát thần đao, tư cách. Hắc U cùng Quỷ Phong chỉ là âm thầm cười lạnh, bọn họ lĩnh hội chút, Thiên Ma thần đao, uy lực vẫn còn, địa sát thần đao, phía trên, bọn họ đương nhiên sẽ không động tâm. Bất quá, bọn họ vẫn còn giả bộ mừng rỡ như điên bộ dạng, chỉ là mỗi lần đã đến thời khắc mấu chốt, bọn họ đều biết lựa chọn cự tuyệt, khiến Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan hai nữ thất vọng cực độ. Chương 616, Hắc U tức giận. Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan hai tỷ muội lén thương nghị đối sách. Tử Bách Hợp nói, xem Hắc U cùng Quỷ Phong hai người thần sắc, bọn họ rõ ràng yêu mến chúng ta, vì cái gì không đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta? Bọn họ động chân tình không giả, e rằng bọn họ xác thực không thích bị trói buộc a. Tử La Lan thở dài. Tử Bách Hợp nói, kia chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục đi theo đám bọn hắn, vẫn còn buông tha cho. Đương nhiên muốn đi theo đám bọn hắn rồi, chúng ta cũng không thể đập phá chính mình chiêu bài, trước kia chúng ta vừa chưa từng có thất bại qua. Tử La Lan ngạo nghễ nói. Tử Bách Hợp thở dài, nhưng mà lần này có chút không đồng nhất, lấy trước kia chút ít nam tử, đối với chúng ta tràn đầy quan tâm, vừa ta cảm giác được, kia Hắc U thật sự yêu thích ta. Cũng không có pha cái gì mặt khác nhân tố. Quỷ Phong cũng là thiệt tình yêu thích ta, vừa kia thì thế nào? Chúng ta không có khả năng động tình, bằng không thì chúng ta tu luyện, thiên hồ mị công, tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tử La Lan tâm tình có chút trầm trọng, Tử Bách Hợp nói, chúng ta đây cứ tiếp tục đi theo a, ta thực sợ hãi chính mình cũng đình trệ tiến vào. Chúng ta giữ vững vị trí bản tâm là được, Tử La Lan nói. Hắc U cùng Quỷ Phong cũng càng lún càng sâu, không cách nào tự kiềm chế rồi. Bọn họ tùy thời mang tình hình nói cho Tất Phàm, thật là làm cho Tất Phàm không biết nên nói cái gì. Các ngươi tự giải quyết cho tốt a. Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan đều không đơn giản, ngàn vạn đừng tiết lộ chúng ta bí mật của chúng ta. Tất Phàm cho nhắc nhở của bọn hắn, Hắc U cùng Quỷ Phong tại đây một điểm, vẫn còn một mực nhớ kỹ. Bọn họ cùng Tử Bách Hợp, Tử La Lan cũng ở chung được chừng 1 tháng rồi, trên cơ bản không có tiết lộ tin tức gì. Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan đổi lấy Phương Nhi nghe ngóng, đáng tiếc còn không có dùng. Bởi vì có Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan tại bên người, tiến đánh hắc u, quỷ phong chủ ý người, đều tự động vứt bỏ, vì bọn họ đã giảm bớt đi không ít phiền toái, cũng làm cho bọn họ ít đi không ít thu hoạch. Hôm nay, hắc u bốn người vậy mà gặp được một đám không biết Tử Bách Hợp, Tử La Lan hai nữ cường giả. Đám người kia giống như phân thuộc bất đồng thế lực, thực lực cũng không tệ lắm, mấu chốt là nhân số rất nhiều, khoảng chừng 36 người cường giả. Đẹp quá cô nàng, rất nhiều người cười dâm đãng đi ra, ngoá nó, song bào thai mỹ nữ, loại này cực phẩm song phi tốt nhất rồi, lão tử nhất định phải thử bên trên thử một lần. Một người hèn mọn bỉ ổi vô cùng nam tử cười ha ha. Hắc ô hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Hắc ô đột nhiên động thủ, thi triển ra huyết sát bát pháp, mang người nọ chém giết tại chỗ. Hắc ô tức giận, hậu quả phi thường đáng sợ. Các ngươi những cái này rác rưởi, vậy mà vũ nhục đồng bạn của chúng ta, toàn bộ đi chết đi. Hắc ô trực tiếp lấy ra cực phẩm linh khí hắc u ma thần chu thần kỳ, 81 cán chu thần kỳ lập tức bay ra, mang 36 người cường giả toàn bộ vây khốn trong đó. 81 cán chu thần kỳ bố trí trở thành hắc u chu thần đại trận, này đại trận lợi hại vô cùng, được xưng có thể chu thần diệt tiên. Hắc u tuy nhiên không cách nào phát huy ra mạnh mẽ như vậy uy lực đến, thế nhưng phi thường lợi hại. Rảo sát, hắc u điều khiển trận pháp, không ngừng rảo sát bị bao vây cường giả, thực lực cường đại, còn có thể chống cự, thực lực yếu một ít, tất cả đều táng thân tại hắc u chu thần trong đại trận. Những cái này cường giả sau khi chết, thi thể, nguyên anh, linh hồn, thần thức tất cả đều bị chu thần kỳ hấp thu, tăng thêm chu thần kỳ uy thế. Chứng kiến hắc u trong nháy mắt tự diệt sát hơn 10 người cường giả, Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan trong nội tâm đều có chút phát lạnh, đồng thời cũng có chút cao hứng. Các nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến hắc u cùng quỷ phong như thế giận tím mặt, rất hiển nhiên hắc u cùng quỷ phong là vì đối phương vũ nhục các nàng mới có thể như thế. Có người quan tâm, bảo vệ, đây là bất kỳ nữ nhân nào cũng không hiểu cự tuyệt sự tình. Hắc u huynh đệ, phóng mấy cái đi ra, để cho ta đánh chết. Quỷ phong nộ khí không chiếm được phát tiết, ở một bên xoay quanh. Được rồi, hắc u hơi chút loay hoay một chút chu thần kỳ, tự phóng ra ba người cường giả. Ba người này đầu óc choáng váng, còn không có thanh tỉnh, đã bị vạn ma huyết viên tế đàn bao lại, lập tức biến thành huyết thủy, khiến vạn ma huyết viên tế đàn càng cường đại hơn. Hắc ô huynh đệ, lại phóng mấy người đi ra. Quỷ phong hưng phấn nói, vạn ma huyết viên tế đàn cùng hắc ô ma thần chu thần kỳ đồng dạng, thu nạp thêm nữa. Cường giả huyết nhục nguyên anh, có thể tăng lên uy lực. Không được, còn lại đều là của ta. Hắc trực tiếp cự tuyệt. Quỷ phong cả giận nói, hắc u huynh đệ, ngươi cũng quá không may thẳng rồi, sao có thể đủ ăn mảnh. Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan chứng kiến hắc u cùng quỷ phong vì đánh chết cường địch khởi tranh chấp, kinh ngạc vô cùng. Cái này hắc u cùng quỷ phong đều là quái thai, tranh giành cái gì không tốt, cả giết địch đều muốn tranh giành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử Bách Hợp thầm than, đồng thời các nàng càng thêm khiếp sợ hắc u cùng quỷ phong hai người trên tay cực phẩm linh khí, uy năng cũng quá cường hãn. Hai người đều có chút mừng rỡ bắt đầu, không có động mạnh mẽ, bằng không thì kết quả của các nàng khẳng định phi thường thê thảm. Hắc u cùng quỷ phong tranh chấp trong chốc lát, cuối cùng hắc u không kiên nhẫn, lại thả ra ba người cường giả. Quỷ phong cũng không khách khí, trực tiếp thu nhận 36 người cường giả. Thậm chí không có sức phản kháng, đã bị hắc u cùng quỷ phong giải quyết. Hai người đình chỉ công kích, chỉ thấy trên mặt đất một đống lớn không gian vật phẩm, bất quá tuyệt đại bộ phận đều là túi càn khôn, cả càn khôn thủ trạc đều phi thường thiếu. Gặp người có phần, hai vị mỹ nữ tùy tiện chọn lựa một ít túi càn khôn a, tự xem các ngươi vận khí như thế nào. Quỷ phong cười nói, hắc u cùng quỷ phong đã đem càn khôn thủ trạc thu. Còn lại toàn bộ là túi càn khôn, bọn họ cũng rất nhiều phương một cây. Thật vậy chăng, cái này vừa là chiến lợi phẩm của các ngươi. Tử La Lan cười nói, đương nhiên thật sự, các ngươi trước cầm a. Hắc U vỗ ngực nói, chúng ta đây không khách khí. Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan thật đúng là không khách khí. Trực tiếp thu lấy trên trăm túi càn khôn, nhìn cũng không nhìn bên trong là cái gì, tự thu vào. Chứng kiến Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan hai nữ thoáng cái lấy đi nhiều như vậy túi càn khôn, Hắc U cùng Quỷ Phong đều có chút đau lòng. Hắc U thầm nghĩ, xem ra truy đuổi mỹ nữ là muốn trả giá thật nhiều, những cái kia túi càn khôn bên trong bảo vật, coi như là lễ gặp mặt. Quỷ Phong thầm nghĩ, nếu để cho Tất Phàm, Bạch Minh, Toàn Phong bọn họ biết rõ, chúng ta chỉ sợ không thể thiếu cũng bị diễu cợt đã lâu rồi. Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan cầm đi bộ phận túi càn khôn về sau, Hắc U cùng Quỷ Phong hai người cấp tốc mang trên mặt đất túi càn khôn cùng linh khí đều thu. 36 người cường giả, thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Hy vọng nhiều gặp được một ít đồ ngốc như thế, Quỷ Phong tiếc hận nói. Từ khi có Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan đi theo, bọn họ dĩ nhiên thật lâu không có gặp được nhân loại cường giả đánh lén. Tử Bách Hợp cười nói, nếu không chúng ta cải biến một chút dung mạo. Tin tưởng tới tìm các ngươi phiền toái cường giả sẽ nhiều lên. Tử Bách Hợp, các ngươi nếu là có thể hy sinh một chút, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Hắc Vũ gượng cười nổi lên, Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan thường xuyên ra ngoài chấp hành một ít trọng yếu nhiệm vụ, cho nên phi thường am hiểu dịch dung chi đạo. Hai nữ động tác rất nhanh, không bao lâu tựu biến thành hai người bình thường vô cùng nữ nhân, cả mị hoặc lực lượng đều biến mất. Đúng vậy, phi thường đúng vậy, Hắc cao hứng nói. Các ngươi hiện tại bộ dạng, không phải chúng ta nhìn xem các ngươi cải biến dung mạo, chỉ sợ ngay cả chúng ta đều nhận thức không xuất ra. Đó là tự nhiên, cái này vừa là của chúng ta bản lĩnh xuất chúng đồng nhất. Tử La Lan ngữ khí cao ngạo vô cùng, chương 617, biết âm mưu, Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan cải biến dung mạo về sau. Quả nhiên có rất nhiều cường giả mắc câu, đi tìm Hắc U cùng Quỷ Phong phiền toái. Hắc U cùng Quỷ Phong thay phiên ra tay, mang cường địch chém giết. Mỗi lần đánh chết cường địch, Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan đều ưu tiên lựa chọn một ít túi càn khôn. Về phần các nàng có thể có được cái gì bảo vật, tựu xem vận khí của các nàng. Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan không cần ra tay, là có thể được chia bảo vật, tự nhiên phi thường vui vẻ, đối với Hắc U cùng Quỷ Phong cũng thân mật không ít. Hắc U cùng Quỷ Phong cảm giác cố gắng của mình không có uổng phí, nhiệt tình 10 phần. Ước gì mỗi ngày đều có thể gặp được cường giả vây công bọn họ. Bất quá, Hắc U cùng Quỷ Phong cũng không có khả năng mỗi lần đều một lên lưới thành cầm, cũng có cá lọt lưới. Rất nhanh Hắc U cùng Quỷ Phong uy danh truyền bá ra đi, tìm bọn hắn phiền toái cường giả càng ngày càng ít. Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan không có quên mục tiêu của mình là cái gì. Các nàng vẫn còn khi thì muốn phải thuyết phục Hắc U cùng Quỷ Phong gia nhập Thiên Ma Tông, đáng tiếc không có một lần thành công. Bất quá theo thời gian dài ở chung xuống dưới, Tử Bách Hợp, Tử La Lan ngược lại có chút bị Hắc U cùng Quỷ Phong chân thật sở đả động, nhìn xem đen thui Hắc U, Quỷ Phong, cũng không có như vậy chán ghét. Tử Bách Hợp cùng Tử La Lan chính mình còn không có có cảm giác gì, thật tình không biết các nàng muốn phải chinh phục Hắc U, Quỷ Phong, ngược lại là tự nhiên mình đình trệ xu thế. Tất Phàm trên cơ bản mỗi ngày đều muốn cùng Hắc U, Quỷ Phong liên hệ, hắn có chút không yên lòng. Biết được Tử Bách Hợp, Tử La Lan hai tỷ muội vậy mà dần dần bắt đầu cải biến, Tất Phàm tâm tình có chút phức tạp. Cả Tất Phàm chính mình cũng nói không rõ ràng, phân thân của hắn nếu là có người yêu, làm như thế nào tính, xưng hô như thế nào. Bất quá, phân thân của hắn tại trên mặt cảm tình là độc lập, cho nên Tất Phàm cũng không có khả năng can thiệp. Tất Phàm lo lắng nhất chính là phân thân nữ nhân biết rõ tình hình thực tế về sau, lại sẽ như thế nào. Cái này rất khó nói. Những chuyện này, Tất Phàm chỉ có buồn bực trong lòng, cũng không có cách nào nói ra miệng. Tất Phàm, người gần đây như thế nào có chút không yên lòng? Vẫn còn nữ nhân so sánh cẩn thận, Ngọc Tư Yến phát hiện Tất Phàm có chút không đúng. Không có gì, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường A. Tất Phàm vẫy vẫy đầu, tận lực không thèm nghĩ nữa tứ đại phân thân sự tình. Hôm nay tứ đại phân thân bên người đều đi theo thế lực khác cường giả. Đoán chừng bọn họ cũng không cách nào buông tay buông chân. Tất Phàm chỉ có mang theo chính mình đội nhân mã này, nhiều thu hết một ít bảo vật. Hôm nay, Tất Phàm bọn họ chính trong rừng rậm hành tẩu, đột nhiên nghe được phía trước có người tại nghị luận. Nghe nói không, Ngân Dực Cung liên hiệp cơ hồ thế lực lớn, giống như có hành động lớn. Biết rõ muốn đối phó ai sao? Chúng ta cũng nhìn xem náo nhiệt đi, hình như là một cái tên là Tất Phàm, nghe nói người này trên người đều rất nhiều bảo vật. Mà ngay cả tam đại siêu cấp thế lực đều đang tìm kiếm tung tích của hắn. Tất Phàm, chẳng lẽ là thần hành tông độc chiếm hai kiện cực phẩm linh khí, mà còn là theo Lam ma quỷ chỗ đó giao dịch đã đến, thần hành bộ, ra hỏa. Đúng vậy, nếu là ta đám bọn họ gặp được, chấm ngoặc kép, thôi đi, chúng ta nếu gặp được tất phàm một nhóm, chúng ta đấy nhất định phải chết. Mấy vị, ta có thể không có khả năng hỏi các ngươi một vấn đề. Tất phàm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, những người kia đều bị hù hỏa, người này có thể vô thanh vô tức xuất hiện, nói rõ thực lực đối phương so với bọn hắn cường đại rất nhiều. Tiền bối, ngươi xin hỏi, tất phàm cười nói, ta chính là các ngươi vừa rồi nghị luận tất phàm, ta muốn biết ngân dực cung cường giả ở địa phương nào. Ta đã nghe được các ngươi đàm luận, nghĩ đến các ngươi hẳn là biết đến a. Tất phàm lạnh lùng địa chằm chằm vào những người kia, sợ tới mức những người kia toàn thân phát run. Tất phàm tiền bối, chúng ta nói, ngươi ngàn vạn đừng có giết chúng ta. Chấm ngoặc kép, nói thực ra đi ra, ta tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi. Tất phàm cười nhạt nói, ngân dực cung cường giả liên hiệp tử hiên đại thế giới tử huyền môn, quang minh đại thế giới đại quang minh thiện viện, ma thần đại thế giới ma thần điện, cùng với một ít những thế lực lớn khác, tổng cộng hơn 180 người cường giả, tại Long Dược Hạp Cốc bố trí mai phục. Long Dược Hạp Cốc thì ở phía trước hơn 100 cây, cũng không phải rất xa, tất phàm bọn họ tiếp tục xâm nhập thượng cổ chiến trường, nhất định phải trải qua Long Dược Hạp Cốc. Bởi vì tại Long Dược Hạp Cốc hai bên đều là đầm lầy chi địa, không có ai phải theo đầm lầy bên kia qua. Các người khả dĩ đi rồi, tất phàm phất phất tay, những người kia cả lăn lẫn bò, rất nhanh đã chạy không còn thấy tung ảnh. Tất phàm sắc mặt trở nên rất khó coi, ngân dực cung thật là để mắt tất phàm bọn họ, vậy mà liên hiệp gần 200 người cường giả, còn thiết hạ mai phục. 200 người cường giả, nhất định tất phàm thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có tín tâm đối phó, một khi lâm vào mai phục, thật là giữ nhiều lành ít. Thấy tất phàm sắc mặt như thế khó coi, Ngọc Tư Yến hỏi, tất phàm, lên tiếng hỏi rồi chứ sao? Vấn đề có chút nghiêm trọng, ngân dực cung vậy mà xoắn suýt gần 200 người cường giả, tại Long Dược Hạp Cốc chờ chúng ta. Tất phàm thần sắc nghiêm túc, Tiêu Dao Cuồng nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta lại không thể đường vòng mà đi, đường vòng mà nói, muốn dùng nhiều được rất nhiều thời gian, mới có thể tiến nhập thêm nội tầng. Long Ngự Phong nghĩ nghĩ, nói ra, địch nhân thế lớn, chúng ta vẫn còn đường vòng mà đi so sánh tốt hơn. Sợ cái gì, chúng ta dĩ nhiên biết rõ kế hoạch của bọn hắn, trực tiếp giết đi qua là được. Đông Phương Thương Long nóng nảy vô cùng, tất phàm một mực không nói gì, suy nghĩ hồi lâu, nói ra, mặc kệ chúng ta như thế nào đường vòng, ngân dực cùng những cái kia cường giả cũng sẽ không buông tha cho, tổng hội tìm chúng ta phiền toái. Hơn nữa, về sau bọn họ khẳng định còn có thể bố trí mai phục, khó lòng phòng bị, còn không bằng hiện tại tự giải quyết chuyện này. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta bây giờ biết rõ kế hoạch của đối phương, có chỗ phòng bị, hơn nữa chúng ta ở trong tối, có thể chủ động xuất kích, không hẳn không là chuyện tốt. Các ngươi thấy thế nào? Tất phàm, ngươi nói không sai, ta đồng ý cái nhìn của ngươi, bất quá chúng ta phải cẩn thận châm trước một phen, mới có thể làm động. Địch nhân quá mạnh mẽ, hơi không cẩn thận, chúng ta đều có vẫn lạc nguy hiểm. Ngọc Tư Yến nhẹ gật đầu. Long Ngự Phong nói, hảo, chúng ta đây tự làm đi, đi theo tất phàm huynh đệ, chúng ta sống được phi thường đặc sắc, chết đều đáng giá. Cái gì có chết hay không, chúng ta đều phải sống, sống được so với ai khác đều hảo. Tiêu Dao Cuồng cười to, chiến đấu, còn sống, tất phàm giống to đi ra, Ngọc Tư Yến bọn người cùng kêu lên giống to, chiến đấu. Còn sống, không có gì khác, không ngừng chiến đấu, chính là vì còn sống. Vì rất tốt còn sống, nhất định phải không ngừng đề thăng thực lực. Trận chiến này, tất phàm không cách nào tìm bất luận kẻ nào hỗ trợ. Tứ đại phân thân bên người đều có tùy tùng rồi, cũng không thể khiến bọn họ tương trợ. Cho nên hết thảy khó khăn chỉ có dựa vào tất phàm 10 người. Nếu là có thể bình an vượt qua, về sau đoán chừng không có thế lực nào đó dám trêu chọc tất phàm bọn họ. Nếu không cách nào vượt qua, vậy thì chỉ có một con đường chết. Ngân dực cung những cái kia cường giả sẽ không lưu lại hậu hoạn. Rất hiển nhiên, ngân dực cung cường giả có thể so sánh Ma La Thần Tông thông minh nhiều hơn, biết rõ kéo bè kết phái, cùng một chỗ đối phó tất phàm. Cái này cũng nói rõ ngân dực cung những cái kia cường giả, lần này là tình thế bắt buộc, không giết tất phàm bọn họ sẽ không bỏ qua. Không có bất kỳ khoan nhượng, chỉ có người chết ta sống giết chóc mới có thể giải quyết vấn đề. Vì có thể sống sót, Tất phàm bọn họ cẩn thận thương nghị, thấy thế nào mới có thể tiêu diệt Ngân Dực Cung tụ tập những cái kia cường giả, giết ra một con đường sống đến. Việc này qua loa không được, tất phàm bọn họ trọn vẹn thương nghị 3 ngày 3 đêm, lúc này mới tiếp tục xuất phát, hướng Long Dược Hạp Cốc tiến đến. Chương 618, cường đột Long Dược Hạp Cốc, hai bên đều là đầm lầy chi địa, cái này đầu hạp cốc khoảng chừng mấy trăm dặm trường, bề rộng chừng 10 km phía trong. Trong hạp cốc cây cối bộc phát, tùy tiện ẩn tàng trên vạn người đều không có vấn đề. Ngân Dực Cung cái liên lạc gần 200 người cường giả, cũng không biết ẩn tàng tại Long Dược Hạp Cốc địa phương nào. Hơn nữa, Ngân Dực Cung những người kia đã thiết hạ mai phục, nhất định sẽ phái ra ánh mắt, ven đường chằm chằm vào. Chỉ cần tất phàm bọn họ xuất hiện, Ngân Dực Cung cường giả rất nhanh sẽ biết. Tất phàm bọn người thương nghị thật lâu, cuối cùng vẫn còn quyết định nguyện nhờ Bách Chiến Thánh Cung tiến vào Long Dược Hạp Cốc. Vốn, tất phàm muốn phải mượn nhờ Long Điêu năng lực, lẻn vào Long Dược Hạp Cốc, nhưng mà tưởng tượng lại cảm thấy không đúng, dù sao vẫn cảm giác xảy ra vấn đề, hắn cuối cùng vứt bỏ. Long Điêu dù sao thực lực không mạnh, nếu để cho hắn mang theo Bách Chiến Thánh Cung tiến vào Long Dược Hạp Cốc, vạn nhất bị đánh chết, kia tất phàm bọn họ đều muốn xong đời. Mấu chốt là Long Điêu dĩ nhiên bại lộ, nói không chừng Ngân Dực Cung những người kia sẽ có chuẩn bị. Cuối cùng vẫn còn chỉ có tất phàm tự thân xuất mã rồi, hắn mang theo Bách Chiến Thánh Cung, cũng không có thẳng đến Long Dược Hạp Cốc, mà là đường vòng tiến nhập đầm lầy. Thượng cổ chiến trường, đầm lầy chi địa là hung hiểm nhất. Vô số cường giả táng thân ở chỗ này, khi huyết sát nồng đậm, cho nên rất nhiều huyết sát yêu thú sinh ra đời. Mà đầm lầy chi địa, khi huyết sát là nồng nặc nhất, bên trong thai nghén đi ra huyết sát yêu thú, cũng hung hãn nhất. Rất nhiều huyết sát yêu thú ẩn thân tại trong ao đầm, đột nhiên xuất hiện đánh lén, khó lòng phòng bị. Tại tiến vào thượng cổ chiến trường trước, cơ hồ sở hữu tất cả môn phái đều biết khuyên bảo môn hạ đệ tử, ngàn vạn không thể xâm nhập trong ao đầm. Tất phàm cũng là không có lựa chọn nào khác, theo chính đạo tiến vào Long Dược Hạp Cốc, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Chỉ có đầm lầy một đường, tương đối so sánh che giấu một ít. Đương nhiên, tất phàm cũng không phải là không có nghĩ tới trực tiếp theo đầm lầy đi qua, vừa cự ly ngắn tất phàm còn có chút nắm chắc, quá mức xâm nhập đầm lầy mà ngay cả tất phàm đều không có nắm chắc. Đã từng có không ít kinh thái tuyệt diễm tuổi trẻ cường giả, không nghe môn phái khuyên bảo, xâm nhập đầm lầy, kết quả vẫn lạc tại trong ao đầm. Loại chuyện này, tại tam đại siêu cấp trong thế lực phát sinh tối đa, Ngọc Tư Yến phi thường tinh tường. Tất phàm tuy nhiên tín tâm 10 phần, đồng dạng không có nắm chắc. Tất phàm một mình một người tiến nhập đầm lầy, hắn phát hiện trong ao đầm huyết sát linh khí càng thêm nồng đậm, cái này đối với tất phàm tự nhiên là có chỗ tốt. Hôm nay bên người cũng không có bất kỳ người, tất phàm điều khiển song sắc kỳ liên trắng trợn thôn phệ huyết sát linh khí. Song sắc kỳ liên phía dưới đã có địa mạch linh hỏa, về sau luyện hóa huyết sát linh khí tốc độ càng thêm mau lẹ. Tất phàm một bên gấp rút lên đường, một bên thôn phệ huyết sát linh khí, tu vi tăng lên rất nhanh. Trong ao đầm, quả nhiên đã ẩn tàng rất nhiều cường đại huyết sát yêu thú. Những cái kia huyết sát yêu thú cùng đầm lầy dung hợp cùng một chỗ, căn bản không cách nào phát hiện. Tất phàm có mấy lần đều thiếu chút nữa bị huyết sát yêu thú một ngụm nuốt vào trong bụng đi. Cũng may, thần hành bộ, thần diệu vô cùng. Tất phàm mấy lần đều là tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc mau né. Tất phàm cũng không có cùng huyết sát yêu thú dây dưa, sợ hãi dẫn xuất càng cường đại hơn huyết sát yêu thú đến. Toàn lực thi triển ra, thần hành bộ, tất phàm tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Đường tất phàm phát hiện huyết sát yêu thú càng ngày càng khó mà trông đỡ thanh toán, hắn tài hoa chuyển phương hướng, hướng Long Dược Hạp Cốc đi. Tất phàm đoán chừng hắn đã đến Long Dược trong hạp cốc đoạn, hắn hiện tại còn không biết Ngân Dực Cung cường giả cụ thể ở địa phương nào bố trí mai phục. Tiên tiến nhập Long Dược Hạp Cốc thăm dò tình hình, sau đó lại động thủ không muộn. Vài ngày sau, tất phàm chạm vào Long Dược Hạp Cốc, tạm thời hắn còn không có mang Ngọc Tư Yến bọn người phóng xuất, nhiều người mục tiêu đại, dễ dàng bạo lộ. Tất phàm một mình một người, tại Long Dược Hạp Cốc khắp nơi xem xét tình hình. Thật đúng là có phát hiện, tất phàm phát hiện một người chạm gác ngầm, hẳn là Ngân Dực Cung những cái kia cường giả phái người. Bởi vì là Long Dược trong Hạp Cốc đoạn, cho nên kia chạm gác ngầm rất lớn ý, cũng không có phát hiện tất phàm. Tất phàm cũng không làm kinh động hoặc đánh chết chạm gác ngầm, miễn cho đánh rắn động cỏ. Bỏ ra 10 ngày thời gian, Tất Phàm cuối cùng mang Long Dược Hạp Cốc tình huống sở thấu. Ngân Dược Cung lựa chọn chính là tại Long Dược Hạp Cốc lối đi ra bố trí mai phục. Tại đâu đó có hơn 100 người cường giả, bày ra thiên la địa võng. Long Dược Hạp Cốc lối ra hẹp hòi, phải phá tan những người kia đại trận mới có thể lao ra. Mà Long Dược Hạp Cốc địa phương khác đều âm thầm bố trí ánh mắt. Chỉ cần Tất Phàm một nhóm nghênh ngang tiến vào Long Dược Hạp Cốc, Ngân Dực cung cấp bậc cường giả khẳng định lập tức phát hiện, sau đó là có thể chuẩn bị sẵn sàng. Tất Phàm không có đi quản những cái kia chạm gác ngầm, mà là thẳng đến địch nhân chủ lực đi. Bởi vì Tất Phàm phát hiện những cái kia chạm gác ngầm, cơ hồ mỗi qua một giờ, muốn báo cáo tình hình. Nếu giết bọn chúng đi, Ngân Dực cung cường giả rất nhanh tựu sẽ phát hiện. Lần này chủ trì đại cục chính là Ngân Dực cung Ngân Dực Phi Hồng, phi thường khôn khéo cùng cẩn thận, khiến Tất Phàm lợi dụng sơ hở cũng khó khăn. Đã đến gần cường địch thiên la địa võng, Tất Phàm không có tùy tiện hành động. Tìm một chỗ bí ẩn, Tất Phàm mang Ngọc Tư Yến bọn người phóng ra, gồm tình hình một năm một người nói cho bọn họ. Khoảng chừng hơn 100 người cường giả giữ vững vị trí lối ra, hơn nữa bày ra đại trận, xem ra chúng ta lần này là phi thường khó có thể vượt qua. Tiêu Dao cuồng kinh ngạc nói, Ngọc Tư Yến âm thanh lạnh lùng nói, dù thế nào khó khăn, chúng ta đều phải vượt qua, bằng không thì cái chết sẽ phải là ta đám bọn họ. Dựa theo kế hoạch, ta, Tư Yến tỷ, Long Ngự Phong đại ca, Long Ngự Tường đại ca, Tiêu Dao cuồng đại ca, chúng ta 5 người ra tay đánh lén, tận lực nhiều đánh chết một ít Ngân Dực cung cường giả, tranh thủ mở ra một đạo lô hồng. Kinh phong bọn họ, các ngươi xem chuẩn cơ hội, lao ra, tốc độ nhất định phải nhanh. Tất Phàm nói ra, vì giữ lại cuối cùng át chủ bài, Tất Phàm cũng không có khiến Đông Phương Thương Long bọn họ trốn vào Bách Chiến Thánh Cung. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tất Phàm còn không định bạo lộ Bách Chiến Thánh Cung như vậy át chủ bài. Bắt đầu, Tất Phàm vốn đề nghị chính mình một người xung sát đi ra ngoài. Những người khác toàn bộ ẩn nấp tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong, vừa bị Ngọc Tư Yến bọn họ cự tuyệt. Tất Phàm thực lực cường hãn, vừa đối mặt nhiều như vậy cường giả, hắn song quyền nan địch tứ thủ, lao ra khả năng rất nhỏ. Ngọc Tư Yến, Long Ngự Phong, Long Ngự Tường, Tiêu Dao cuồng 4 người sức chiến đấu đều mạnh phi thường người, cùng một chỗ xung sát mà nói, cơ hội lớn hơn rất nhiều. Tất Phàm cuối cùng vẫn còn tiếp thu ý kiến của bọn hắn, mọi người cùng chung hoạn nạn. Tất Phàm bọn họ ẩn núp xuống, lặng lặng yên chờ đợi, đêm khuya buông xuống, chính là bọn họ hành động thời điểm. Ngân Dực Cung, Từ Huyền Môn, Đại Quang Minh Thiện Viện, Ma Thần Điện nhóm thế lực cường giả, đều phi thường khẩn trương, chia làm lưỡng làn, thời khắc có vài chục người điều khiển trận pháp, bất luận kẻ nào muốn phải đi qua, đều phải phá vỡ trận pháp mới được. Ngoại trừ cố định bày trận cường giả, còn có vài người cường giả khắp nơi dò xét, đoán chừng cả con muỗi đều rất khó bay đi qua. Những cái này cường giả, thực lực yếu nhất đều không sai biệt lắm có, thông thần cảnh, tu vi, xem xét diện tích rất rộng rãi. Phòng bị như thế xâm nghiêm, có thể thấy được Ngân Dực cung những cái kia cường giả đối với Tất Phàm bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Đối mặt như vậy phòng bị, khiến Tất Phàm bọn người đánh lén đều trở nên khó khăn vô cùng. Không có cách nào, Tất Phàm bọn họ đã làm tốt cường đột chuẩn bị. Rất nhanh đã đến đêm khuya, nghỉ ngơi cường giả đều đang ngồi tu luyện, bố trí trận pháp cường giả hết sức chăm chú. Dò xét cường giả vẫn còn không ngừng đi đi lại lại, có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ sẽ lập tức cảnh báo. Tuy nhiên là đêm khuya rồi, bọn họ còn không có buông lòng. Tất Phàm bọn họ không có thời gian tiếp tục chờ đợi. Tất Phàm, Long Ngự Phong, Long Ngự Tường, Tiêu Dao cuồng, Ngọc Tư Yến 5 người đồng thời xung sát đi ra ngoài. Địch tập kích, chương 619, kế trong kế, Tất Phàm bọn họ có cái hành động, lập tức bị phát hiện. Có người giống to đi ra, những cái kia nghỉ ngơi cường giả toàn bộ đứng lên, nhao nhao lấy ra vũ khí. Sát! Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. Tiếng thét từ địa ngục, Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. Thôn Phệ Tuyền Qua, Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. Ngũ Chỉ Thần Sơn, Tất Phàm một người mà ngay cả tục thi triển ra 3 quyền, một quyền so sánh một quyền hung ác. Tả Vân Thần Kiếm, Ngọc Tư Yến cũng thi triển đến tuyệt chiêu, song Long Tường Không, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường cao cao bay lên. Trên không trung thi triển đến Phương Thiên Họa Kích cùng Thanh Long Đao nguyên bộ vũ kỹ. Hai người trên không trung không ngừng biến hóa phương hướng, thật giống như hai cái thần long đồng nhất. Thần long tấn công, uy thế mạnh bao nhiêu, Tiêu Dao cuồng cũng không dám rớt lại phía sau, thi triển đến, Tiêu Dao thần kiếm, vọt mạnh hướng vài người, thần niệm cảnh, cường giả. Tất phàm công kích vừa ra, ảnh hưởng tới địch nhân tâm thần, cũng làm cho bọn họ phản kích suy yếu không ít, hắn là tự cấp Ngọc Tư Yến bọn họ sáng tạo cơ hội. Mà tất phàm đệ tam quyền, mới thật sự là sát chiêu, hơn nữa là quần sát. Chấm ngoặc kép, tốc độ ánh sáng ở giữa hướng tới, tất phàm bọn họ đợt công kích thứ nhất liền gặp được hiệu quả. Tất phàm cường hãn nhất, trực tiếp đánh chết 4 người, thần niệm cảnh, cường giả. Bách chiến thánh quyền, quá hung mãnh, một đấm xuất ra, trực tiếp mang 4 người, thần niệm cảnh, cường giả đánh bại. Sau đó hồn tỏa điều khiển U Minh chấn hồn chuông đã trấn áp địch nhân Nguyên Anh, khiến bọn họ đoạt xá trọng sinh đều làm không được. Bởi vì nhận lấy tiếng thét từ địa ngục, ảnh hưởng, ngân dực cung thế lực này cường giả đều có chút không thanh tình. Vừa Ngọc Tư Yến công kích của bọn hắn rất nhanh, không chút nào cho bọn họ phản ứng thời gian. Ngọc Tư Yến ra tay lãnh khốc, chém liên tục 2 người cường giả, một chút cũng không nương tay. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường 2 người cũng rất cường hãn. Bọn họ thẳng đến, phần thần cảnh, cường giả đi, hơn nữa liên tục chém giết 2 người, phần thần cảnh, cường giả. Tiêu Dao quyết tay chân cũng rất nhanh, đồng dạng đánh chết 2 người cường địch. Tất phàm bọn họ tốc độ là rất nhanh, vừa những địch nhân này thực lực cũng rất mạnh, tiếng thét từ địa ngục, ảnh hưởng đi qua, những người kia tỉnh táo lại, tất phàm bọn họ muốn chém giết cường địch sẽ không có dễ dàng như vậy. Ngân Dực Phi Hồng gặp tất phàm bọn họ vậy mà tại lập tức đánh chết 10 người cường giả, tức giận vô cùng, giết. Giết cho ta tất phàm bọn người, những cái kia bảo vật tự toàn bộ là của chúng ta. Đồng thời, Ngân Dực Phi Hồng bắt đầu liên hệ bố trí tại bên ngoài trạm gác ngầm, khiến bọn họ từ phía sau bọc đánh tới, vây giết tất phàm bọn người. Dùng những người kia tốc độ, lưu cho tất phàm thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Bọn họ phải mau chóng lao ra, bằng không thì lâm vào vây khốn thì càng vì khó khăn. Xông, tất phàm 5 người song song phóng tới ngân dực cung tại lối ra bố trí xuống trận thế. 5 người cùng một chỗ thi triển ra mạnh nhất vũ kỹ, muốn phải một lần hành động phá vỡ đại trận. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, tất phàm bọn họ công kích rất mạnh. Đáng tiếc 10 mấy tên cường giả bố trí xuống đại trận không phải chuyện đùa, căn bản không cách nào dung chuyển. Tất phàm bọn họ dĩ nhiên thi triển đến toàn lực, chẳng những không có giải khai lồ hồng, ngược lại bị phản chấn trở lại rồi. Thật cường đại trận pháp, tất phàm sắc mặt phi thường khó coi, thế địch quá mạnh mẽ, vượt quá tất phàm tưởng tượng của bọn hắn. Ngân Dực Phi Hồng gặp tất phàm bọn họ bị phản chấn trở về, lập tức cười ha hả, tất phàm, ngươi thật đúng là có thể cho chúng ta kinh hỉ a, vậy mà tránh thoát nhiều như vậy chạm gác ngầm, xuất hiện ở lối đi ra. Cũng may chúng ta đã sớm dự liệu được rồi, cho nên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hôm nay, các ngươi đều chết chắc rồi, ngày này sang năm tựu ngày giỗ của các ngươi. Ngân Dực Phi Hồng có chút đắc ý, đây hết thảy đều dựa theo đoán trước phát triển, giải quyết tất phàm đám người đã chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Lối ra có đại trận giữ vững vị trí, mà Ngân Dực Phi Hồng đến, phần thần cảnh, cường giả, bắt đầu vòng vây tất phàm bọn họ. 10 mấy tên cường giả bao vây trận đánh, dùng tất phàm thực lực của bọn họ là rất khó lao ra. Bởi vì sợ hãi tất phàm bọn họ lực sát thương, ngân dực cung những cái kia cường giả toàn bộ 3 đến 5 người tạo thành trận pháp, không để cho tất phàm bọn họ tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Làm sao bây giờ, cơ hồ thế lực lớn so sánh tất phàm bọn họ đoán trước muốn khó đối phó rất nhiều. Đã đến thế cục hôm nay, tất phàm cũng không có nắm chắc lao ra. Hơn nữa, tất phàm không gian của bọn hắn không ngừng bị áp xúc, thế cục phi thường nguy cấp. Đồng Phương Thương Long 5 người thấy tình thế không đúng, cũng xông sát đi ra. Bọn họ 5 người liên thủ, còn thừa dịp loạn đánh chết 2 người cường giả, vừa bọn họ vẫn còn bị vây. Tình hình rất là không ổn, tất phàm giống to, mọi người hội hợp đến một chỗ, còn muốn biện pháp xông sát đi ra ngoài. Tất phàm 5 người rất nhanh cùng Đông Phương Thương Long 5 người hội hợp rồi, 10 người cường giả tạo thành một vòng tròn, cùng một chỗ phòng ngự công kích của địch nhân. Giết bọn chúng đi. Ngân Dực Phi Hồng giống to đi ra, Tử Huyền Môn, Ma Thần Điện, Đại Quang Minh Thiện Viện những cái kia cường giả tuy nhiên bất mãn Ngân Dực Phi Hồng chỉ cao khí ngang với tư cách, thực sự không có đi so đo. Ý nghĩ của bọn hắn nhất trí, cái kia chính là trước đánh chết tất phàm bọn họ. Kiến thức tất phàm lợi hại về sau, bọn họ cũng không dám lưu lại hậu hoạn. Một khi Tất Phàm thoát thân đào tẩu mà nói, chỉ sợ về sau đều biết phiền toái vô cùng. Giết, giết, giết, Tất Phàm giận dữ, liên tiếp thi triển ra, bách chiến thánh quyền, chém giết vài người cường giả. Vừa địch nhân rất nhanh lại có cường giả bổ sung, Tất Phàm bọn họ thủy chung sông không xuất ra đi. Một mực thi triển, bách chiến thánh quyền, mà nói, Tất Phàm cũng không chịu đựng nổi, huống chi địch nhân đã có chuẩn bị về sau. Tất Phàm muốn phải giết người thì càng khó khăn. Ha ha, Tất Phàm, ta biết rõ ngươi rất mạnh mẽ, bất quá đã rơi vào trong tay của ta, các ngươi lần này chết chắc rồi. Ngân Dược Phi Hồng cười to, Ngân Dược Phi Hồng cao hứng phi thường, nếu là có thể giải quyết Tất Phàm bọn họ, vậy thì thật sự phát đạt. Rất nhanh, những cái kia chạm gác ngầm cũng nhao nhao rút về, chung quanh cường giả càng ngày càng nhiều. Tất Phàm cảm nhận được áp lực cực lớn, cười thảm đi ra, các huynh đệ, chỉ sợ lần này chúng ta rất khó thoát thân. Không sợ, cùng lắm thì mọi người cùng nhau giết, bất quá trước khi chết phải nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Đông Phương Thương Long con mắt huyết hồng, âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, nhờ đánh chết mấy người, khiến bọn họ chôn cùng. Tiêu Dao cuồng ngữ khí lạnh như băng, đối mặt tử vong, Tất Phàm 10 người đều phi thường tỉnh táo, nói lãnh khốc càng thêm thỏa đáng. Bọn họ thật không ngờ đạm mạc sinh tử, thật là đáng quý. Hảo, mọi người cùng nhau, lại trùng kích một lần. Tất Phàm cao hứng phi thường, chứng kiến Long Ngự Phong, Tiêu Dao cuồng, Long Ngự Tường ba người biểu hiện, Tất Phàm trong nội tâm rất vui mừng. Lần này, Tất Phàm đến 10 người đồng loạt ra tay, bằng vào hợp kích lực lượng, muốn phải phá tan phong tỏa. Đúng vào lúc này, vòng vây bên ngoài lại thêm mười mấy tên cường giả, hơn nữa toàn bộ là gương mặt quen. Người tới dĩ nhiên là Thiên Vân Tông, Thiên Tà Tông, Thiên Ma Tông tam đại siêu cấp thế lực cường giả, hơn nữa Lam Ma Quỷ, Đỗ Phong, Hoàng Hương Long ba người đều hiện thân. Chứng kiến những người này xuất hiện, Tất Phàm mới cảm giác được chính mình trúng kế. Không thể tưởng được, các người thậm chí có ý khiến người nghị luận, nhất định thả ra tin tức giả cho ta, khiến tự chúng ta chạy vào trong lưới. Cao, thật sự là cao a hát, Tất Phàm bội phục vô cùng. Vươn ngón tay cái, đúng vậy, phái ta vượt ra không ít cường giả, tại các ngươi phải qua đường đàm luận, nhất định gậy ông đập lưng ông. Ngân Dược Phi Hồng âm hiểm cười nổi lên, không thể tưởng được các ngươi như thế tín nhiệm những người kia, thật là buồn cười a. Hảo, thật là thần cơ diệu toán, tại hạ bội phục, Tất Phàm tán thưởng. Chương 620, toàn bộ trọng thương, làm ma quỷ những người kia xuất hiện, mang Tất Phàm bọn họ bao vây về sau. Cũng không có sốt ruột công kích. Làm ma quỷ, Đỗ Phong, Hoàng Hương Long ba người đều nhìn xem Tất Phàm bọn họ, trong mắt thật đắc y dáng tươi cười. Tất Phàm, ngươi mấy lần phá hư chuyện tốt của ta, lần này ngươi nhất định phải chết. Làm ma quỷ cười to, Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, thật sao, vậy cũng không nhất định a. Ngọc Tự Yến sư muội, ngươi bây giờ thoát ly đi ra, ta còn có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Bằng không thì bọn họ cũng sẽ không lưu lại người sống. Đỗ Phong nói ra, Hoàng Hưng Long cười nói, đúng vậy, ngươi Ngọc Tự Yến có hư tiên cảnh, cường giả làm sư phó, chúng ta cũng có, cho nên chúng ta không sợ hãi ngươi. Giết chết ngươi, cùng lắm thì tụ điểm trừng phạt mà thôi. Đỗ Phong, các ngươi như thế hèn hả, ta xấu hổ tới với các ngươi làm bạn. Ngọc Tự Yến âm thanh lạnh lùng nói, cho dù chết, ta cũng một hồi cùng Tất Phàm bọn họ cùng một chỗ. Rất tốt, vậy thì tiễn đưa các ngươi cùng tiến lên đường, miễn cho bị để lộ tin tức. Làm ma quỷ cười to, Đông Phương Thương Long nói, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi đều dựa vào gần ta, thật sự không được, cũng chỉ có dựa vào bách chiến thánh cung. Tất Phàm nhỏ giọng nói, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta lại xung sát một lần. Long Ngự Phong nói ra, Tất Phàm cười khổ, sông không đi ra, nếu Lam Ma Quỷ những người này không hiện ra, chúng ta còn có cơ hội, hiện tại cái gì đều là nói suông. Tất Phàm, làm sao vậy? Tại thương nghị như thế nào nhận lấy cái chết? Lam Ma Quỷ tâm tình đặc biệt tốt, đúng vậy à, tự xem các ngươi có hay không bổn sự kia. Tất Phàm thần sắc lạnh nhạt, Lam Ma Quỷ vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, sát, sát, Lam Ma Quỷ những cái này cường giả. Liên hiệp hơn 60 người, phần thần cảnh, cường giả đồng loạt ra tay, những người khác thì tại bên ngoài bày trận, phòng ngừa Tất Phàm bọn họ đào tẩu. Nhiều như vậy cường giả liên thủ xuất kích, hư không đều bị đánh vỡ, Những người này đều mơ tưởng giết chết tất phàm bọn họ, ra tay đều là tuyệt chiêu. Đừng nói hơn 60 người, phần thần cảnh, cường giả, nhất định Lam Ma Quỷ, Đỗ Phong, Hoàng Hưng Long, Ngân Dực Phi Hồng, những cái này cường giả ra tay, tất phàm bọn họ đều phải toàn lực ra tay mới được. Kết trận phòng ngự, tất phàm bọn họ phân thành hai đội, bố trí vượt ra hai cái đại ngũ hành đại trận, tất phàm, Ngọc Tư Yến, Long Ngự Phong, Long Ngự Tường, Tiêu Dao Cuồng năm người đỉnh tại phía trước nhất. Hoa, anh, tất phàm bọn họ bố trí đại ngũ hành đại trận lập tức bị kích phá rồi. Sau đó tất phàm năm người toàn bộ phun huyết bay rớt ra ngoài. Đồng Phương Thương Long năm người chỉ là bị số ít công kích đánh trúng, đồng dạng đều thổ huyết bị thương. Tất phàm năm người ngã xuống một đoàn, mỗi người sắc mặt tái nhợt. Ha ha, chấm ngoặc kép, Làm Ma Quỷ bọn người cười ha ha. Bọn họ chứng kiến tất phàm bị thương, trong nội tâm vô cùng thoải mái, cũng không nóng nảy giết chết tất phàm bọn họ, giống như tại mèo đùa giỡn con chuột đồng nhất. Tất phàm, người không tin thật là hung hăng càn quấy sao? Hiện tại như thế nào? Hoàng Hưng Long cười to, vô sỉ, Thiên Vân Tông đổ vô sỉ, các ngươi không phải được xưng chính đạo, nhưng bây giờ cùng Thiên Ma Tông người liên thủ, thật là thêm kiến thức. Tất phàm âm thanh lạnh lùng nói, tất phàm tại tranh thủ thời gian, hắn dĩ nhiên ám chỉ Ngọc Tư Yến bọn người nhích lại gần mình, chuẩn bị đem bọn họ thu vào Bách Chiến Thánh Cung. Bọn họ đã sớm thương nghị qua, đây là xấu nhất ý định, chứng kiến tất phàm ám chỉ. Đông Phương Thương Long bọn người chậm rãi đã đến gần tất phàm. 10 người vây ngồi cùng một chỗ, hình như là tại làm cuối cùng cáo biệt, muốn chết cùng một chỗ. Ngọc Tư Yến sư muội, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đáp ứng trở thành nữ nhân của ta, ta vẫn là có thể lưu ngươi một mạng. Đỗ Phong cười dâm nói, Ngọc Tư Yến cả giận nói, ngươi đi chết à, ta chính là chết rồi, cũng sẽ không cần phải đi theo ngươi người như vậy. Tất phàm nhìn Đỗ Phong, Làm Ma Quỷ những người kia một mắt, ánh mắt phi thường đáng sợ. Sau đó tất phàm thúc giục Bách Chiến Thánh Cung, lập tức mang Ngọc Tư Yến bọn người toàn bộ thu đi vào. Chứng kiến Ngọc Tư Yến bọn người toàn bộ biến mất, Làm Ma Quỷ bọn người vốn là khiếp sợ, đón lấy tựu kích động lên. Tất phàm, thật là không thể tưởng được a, người còn có tiên khí. Làm Ma Quỷ lớn tiếng nói, tất phàm lắc đầu, ta nếu là có tiên khí, các ngươi có thể đánh bại ta sao? Loại chuyện này không có khả năng tùy tiện nhận thức, bằng không thì tin tức truyền ra, chỉ sợ vô số cường giả đều muốn truy sát tất phàm. Tiên khí, không dưới số lượng đại thế giới, đều là chân quý vô cùng bảo vật. Một môn phái, một khi đã có tiên khí, thì có trở thành siêu cấp thế lực tiềm lực. Đừng nói phía dưới đại thế giới rồi, nhất định thượng giới cường giả, cũng không phải mỗi người đều có tiên khí. Toàn bộ thiên vũ đại thế giới, Tửu Nguyên Thủy Phái có một kiện tiên khí, có thể thấy được tiên khí đến cỡ nào chân quý. Cũng thế, người nếu là có tiên khí, thua khả năng chính là chúng ta. Bất quá người có thể làm cho Ngọc Tư Yến bọn họ biến mất, giải thích duy nhất nhất định trên người có ẩn chứa không gian bảo vật, loại này bảo vật giá trị đồng dạng rất cao, chỉ ở tiên khí phía dưới. Hoàng Hưng Long thần sắc rất kích động, xác thực, có thể chứa người bảo vật, giá trị đồng nhất đều hơn xa cực phẩm linh khí. Nếu là có thể đạt được một kiện, rất nhiều chỗ tốt. Làm Ma Quỷ những người này đều hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra vẻ tham lam. Ai cũng muốn phải độc chiếm cái này bảo vật. Sát, Làm Ma Quỷ, Đỗ Phong, Hoàng Hưng Long, Ngân Dực Phi Hồng bọn người nhao nhao ra tay, muốn phải đánh chết tất phàm, đoạt được bảo vật. Loại này thời điểm, liên minh trên cơ bản dĩ nhiên không tồn tại nữa. Bởi vì chỉ còn lại có tất phàm một người, còn bị thương, dĩ nhiên không có cái gì uy hiếp. Tất phàm là chúng ta Ngân Dực Cung, Ngân Dực Phi Hồng giống to, ở đây cường giả, Ngân Dực Cung tối đa, những cái kia Ngân Dực Cung cường giả tại Ngân Dực Phi Hồng dưới sự chỉ huy, nhao nhao gia nhập chiến cuộc, muốn phải độc chiếm tất phàm trên người bảo vật. Tất phàm trên người bảo vật rất nhiều, đã biết thì có Phương Thiên Hỏa Kích, Thanh Long Đao, Pha Cấm Châu, có thể chứa người bảo vật. Thần hành bộ, những cái này bảo vật, tùy tiện xuất ra một kiện, đều là giá trên trời. Nhiều như vậy bảo vật, thế lực nào đó đều mơ tưởng độc chiếm. Mâu thuẫn lập tức trở nên gay gắt rồi, Ngân Dực Cung là một phái, tam đại siêu cấp thế lực đều là một mình nhất phái. Còn lại thế lực này gặp cái này tứ đại thế lực thế mạnh mẽ, thương nghị một chút, lập tức liên hiệp nổi lên. Tương đương với ngũ thế lực lớn, cùng một chỗ tranh đoạt tất phàm. Thiên Ma Tông muốn phải đánh chết tất phàm, Thiên Vân Tông sẽ nhúng tay, không đồng ý Thiên Ma Tông thực hiện được, thế lực khác cũng là như thế. À hát, ngâm ma quỷ, ngươi vì cái gì lại làm hỏng chuyện tốt của ta? Đỗ Phong giận dữ, làm ma quỷ gì một tiếng khinh miệt, ngoá nó, ngươi mới vừa rồi còn không phải làm hỏng chuyện tốt của ta, lập tức ta muốn đánh chết Tất Phàm rồi, chính là các ngươi Thiên Tà Tông cường giả từ đó ngăn trở. Lũ khốn khiếp, Tất Phàm là của ta, Phương Thiên Họa Kích cũng là của ta. Tất Phàm chính là ta xếp đặt tính kế vây khốn, cho nên Tất Phàm trên người bảo vật chúng ta Ngân Dực Cung ưu tiên lựa chọn, kia có thể chứa người bảo vật quy chúng ta Ngân Dực Cung, ai cũng không rõ có thể đoạt. Ngân Dực Phi Hồng lớn tiếng nói, Hoàng Hưng Long cả giận nói, Ngân Dực Cung tính cái gì, rác rưởi. Muốn không phải chúng ta Thiên Vân Tông ra tay, Tất Phàm bọn họ đã sớm chạy. Bảo vật đều là chúng ta Thiên Vân Tông, các ngươi hết thảy tránh ra. Ma Thần Điện, Đại Quang Minh Thiện Viện những thế lực này mặc dù không có mở miệng tranh đoạt, nhưng mà bọn họ vô cùng nhất người đông thế mạnh, hơn nữa bọn họ đều đang đợi nán lại thời cơ tốt nhất, một lần hành động đánh chết Tất Phàm, cướp lấy Tất Phàm bảo vật. Tất Phàm ngồi ở chỗ kia, chứa có chút trông đỡ hết nổi, lẳng lặng chữa thương. Trên thực tế, Tất Phàm thương thế dĩ nhiên tốt rồi hơn phân nửa, hắn làm như thế chỉ là vì khiến Lam Ma Quỷ bọn người buông lòng cảnh giác mà thôi. Tất Phàm dung hợp hư không thần tinh, bình thường công kích căn bản không cách nào tổn thương hắn, dù cho bị thương, cũng có thể lập tức khôi phục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.